Chương 5180, thẩm vấn. Cái gì, thật sự có hai gã tu sĩ đến nơi này, mà còn có một người là quỷ vương cảnh giới tồn tại. Vừa về tới Chu Chữ bế quan chi địa, Tần Phượng Minh liền lập tức đã nghe được Chu Chữ nói cái này mấy năm tình hình. Nghe nói tới, hắn không khỏi thần tình chấn động, lúc trước hắn khiến cho Trương Viên truyền lại tin tức cho Tổng Điện, cũng chỉ là kế hoãn binh. Ý định là để cho ám tịch điện Tổng Điện không đến mức hoài nghi Bắc Vực. Nhưng bây giờ lại nghe nói Tổng Điện không chỉ có phái tới một danh tự chữa trị ánh tượng pháp trận tu sĩ, càng là có một danh tự quỷ vương tu sĩ đến đây xem xét cụ thể tình hình, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc. Nếu như không phải là Tổng Điện cực kỳ hoài nghi, theo lý sẽ không ra động quỷ vương cảnh giới tồn tại xuất mã đấy. Vì không cho Tổng Điện sinh nghi, cái kia ánh tượng đã để cho tên kia chữa trị pháp trận người lại lần nữa bố trí xong tốt rồi. Mà Trương Viên giờ phút này như trước đợi ở bên trong động trong phòng. Chu Chữ không chần chờ, lập tức giải thích, ngươi làm như thế, rất tốt, hiện tại ta muốn gặp mặt tên kia Tổng Điện mà đến quỷ vương tu sĩ. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đối với Chu Chữ xử trí rất là thỏa mãn. Chu Chữ không dám lãnh đạm, dẫn đầu Tần Phượng Minh, trực tiếp hướng về mặt khác một chỗ động phủ mà đi rồi. Tên tu sĩ này là một người trung niên, quỷ vương sơ kỳ cảnh giới. Mặc dù không có trói chặt, nhưng bị Chu Chữ cầm giữ trong cơ thể pháp lực, thần hồn, căn bản không cách nào ly khai cái này một động phủ. Loan đạo hữu, hiện tại cho ngươi một mạng sống cơ hội, cái kia chính là lão lão thật thật trả lời Tần Mỗ vấn đề. Tần Phượng Minh đứng ở trung niên trước mặt, không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói. Ha ha ha, Chu Chữ, ngươi muốn cho Loan Mỗ bán đứng ám tịch điện, ngươi không nên nằm mơ. Ngươi chỉ cần lại giam giữ hai ta năm, ta sư tôn liền sẽ đích thân đến đây, đem bọn ngươi phản bội ta ám tịch điện người hết thảy giết chết. Đến lúc đó bọn ngươi đem sẽ phải chịu vạn hồn cắn thân thể, chịu khổ trăm năm. Nếu như ngươi có đảm lượng, cái kia liền lập tức đem ta giết chết. Đến lúc đó bọn ngươi đem đã bị ta ám tịch điện đuổi giết, vô luận trốn ở đâu, đều bị sư tôn tìm ra, rơi cái sống không bằng chết tình hình. Trung niên kia nhìn liếc Tần Phượng Minh, sau đó đem ánh mắt tập trung tại Chu Chữ trên người, trong miệng giữ tợn cười một tiếng, rất là khinh thường quả quyết quát. Tần Phượng Minh nhíu mày, nguyên lai người này trung niên tu sĩ còn là một gã ngoan lệ người, đã đến giờ phút này còn như thế không biết sống chết. Khó trách Chu đạo hữu đem người khốn đốn lúc này, nguyên lai người còn là một gã không có thuốc chữa người. Chu đạo hữu, ngươi trực tiếp tiến lên, đem siêu hồn một phen, nhìn xem có thể hay không có Tần Mỗ cần tin tức đi. Nhìn thấy trung niên nụ cười dữ tợn, Tần Phượng Minh mỉm cười, đã biết được cái này trung niên tu sĩ dựa. Hắn căn bản cũng không có để ý tới trung niên uy hiếp chi ngôn, mà là để phân phó Chu Chữ nói. Đúng, tiền bối, Chu Chữ không chần chờ, lập tức khom người thi lễ nói. Chu Chữ, ngươi vậy mà kêu người này là tiền bối, ngươi cho rằng như thế cố làm ra vẻ huyền bí, là có thể lừa gạt Loan Mỗ hay sao? Nghe được Chu Chữ chi ngôn, trung niên tu sĩ khuôn mặt biến đổi, nhưng rất nhanh liền cười lạnh một tiếng, trong miệng mỉa mai thanh âm nói. Chu Chữ không để ý đến cái kia trung niên tu sĩ, mà là trực tiếp đến trước mặt của hắn, bàn tay duỗi ra, phủ trùm lên trung niên trên đỉnh đầu. Trọn vẹn hơn một canh giờ về sau, Chu Chữ mới thu bàn tay về nói, tiền bối có gì muốn hỏi sự tình. Ta nghĩ biết được ám tịch điện Tổng Điện hiện đang ở đâu. Như thế nào tiến đến, còn có cái kia tổng trong điện có gì cường đại đồ vật có thể uy hiếp toàn bộ ám tịch điện. Tần Phượng Minh đối với ám tịch điện có vài tên quỷ vương tồn tại không có hứng thú, trực tiếp hỏi ra bản thân mong muốn biết được sự tình. Giờ phút này ám tịch điện cầm quyền tồn tại là một gã quỷ vương hậu kỳ tu sĩ, tên là Kế Thiên Dụ, chính là cái này trung niên tu sĩ đích sư tôn. Tổng điện khoảng cách xa nơi đây xa xôi, phải tìm có chút khó khăn. Bất quá có thể thông qua truyền tống trận đến. Về phần tổng điện bằng vật gì khống chế chúng ta tu sĩ, trung niên này giống như cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hắn trong trí nhớ có một chút phong ấn trí nhớ, Chu Mỗ không thể đem phá giải. Nghĩ đến cái kia trong đó phải là vấn đề đáp án. Chu Chữ biết được Tần Phượng Minh cần một phương diện nào tin tức, mặc dù không có dựa theo vấn đề trả lời thuyết phục, nhưng đem chủ yếu tin tức đều nói một phen. Nhìn thực sự đi đến ám tịch điện tổng điện đi chạy một vòng rồi. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng nói nhỏ, tiền bối, cái kia tổng điện khống chế che giấu tuyệt đối có giết chết chúng ta cảnh giới tu sĩ nắm chắc. Tiền bối muốn đi, hay là muốn làm cần phải chuẩn bị cho thỏa đáng. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Chu Chữ biểu lộ nghiêm túc mở miệng nhắc nhở. Hắn biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn không kém, hơn nữa có cái kia cực kỳ cường đại phù trận. Thế nhưng là Chu Chữ nhập lại không cho rằng Tần Phượng Minh phù trận chính là vô địch. Ở đằng kia không thể biết trước khủng bố công kích xuống, bài trừ cái kia phù trận, cũng không phải là không thể nào đấy. Đạo hữu nói không sai, nếu như muốn đi tổng điện, tự nhiên muốn làm một phen chuẩn bị. Không biết ám tịch điện tổng điện có vài tên quỷ vương tồn tại. Mặt khác tổng trong điện cấm chế như thế nào? Tần Phượng Minh gật gật đầu, đối với Chu Chữ nói rất là để ý. Tự trung niên này trí nhớ, ám tịch điện tổng điện chỉ có ba gã quỷ vương cảnh giới tu sĩ. cầm đầu chính là Kế Thiên Dụ, ngoài ra còn có một danh tự trung kỳ tu sĩ. Ám tịch điện tổng điện quy định, bất luận cái gì phân điện tu sĩ, đều không được đi đến tổng điện, mà tổng điện tu sĩ chỉ có thống lĩnh chức trách, cũng không thể đi đến phân điện nhậm chức. Mặt khác tổng điện căn cơ thân ở một chỗ trong hiểm cảnh, nói cái kia hiểm địa tuy rằng không đến tên, nhưng cùng Bắc vực giao chư sơn mạch cũng không có nhiều. Nếu như không thể chống cự cái kia chỗ trong hiểm địa mặt trái khí tức, coi như là quỷ vương tồn tại, thông thường cũng chắc là sẽ không tiến vào trong hiểm địa đấy. Mà tại trung niên trong trí nhớ, có một chỗ bảo tàng chi địa, nói là chỉ có ám tịch điện tổng điện quỷ vương tồn tại khống chế chỗ. Tại cái vị trí kia có mạnh mẽ trận, nếu như tiền bối cho phép Chu Mỗ đồng hành, tất nhiên sẽ chỉ dẫn tiền bối trước tiên tìm được trận trụ cột chi địa, đem khống chế. Chu Chữ rất là chắc chắc, ánh mắt cũng là phi thường kiên định nhìn Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh hai mắt chớp động, biểu lộ không hiển lộ bất kỳ khác thường gì. Nhưng trong lòng cũng gấp tốc độ suy nghĩ chuyển động, hắn cũng không phải lo lắng Chu Chữ sẽ đùa nghịch âm mưu gì làm loạn. Hắn đối với mình phù văn cấm chế rất là vững tin, nếu như là Thí U Thánh Tôn bị hắn thi triển cấm chế phù văn, cũng tuyệt đối không phải là đơn giản là có thể hóa giải đấy. Tốt, nếu như đạo hữu nguyện ý cùng đi Tần Mỗ đồng hành, vậy thì người ta cùng nhau tiến đến đi. Tần Phượng Minh không chần chờ bao lâu, rất nhanh liền làm ra quyết định. Không biết người này xử trí như thế nào. Nghe được Tần Phượng Minh đồng ý, Chu Chữ cũng là trước mặt sắc thái vui mừng. Hắn giờ phút này đã nhìn ra, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, giờ phút này cảnh giới đã là quỷ vương trung kỳ cảnh giới. Như thế tiến giai tốc độ, đã để cho hắn chấn kinh sợ đến cực điểm. Hắn biết được, mình là hay không có khả năng phi thăng thượng giới, tất nhiên là muốn tin tức manh mối tại đây tên từ thượng giới hàng lâm tu sĩ trên người. Chỉ có đối với thanh niên xuất lực, mới có thể bị đối phương cảm kích. Cuối cùng nói không chừng là có thể chỉ điểm mình phi thăng. Giết chết người này, bây giờ còn có chút ít trước đây, bất quá có thể đem mang theo, nói không chừng đến lúc đó hắn còn có thể lên một ít tác dụng. Chỉ cần mục đích đạt tới, đến lúc đó lại đem giết chết cũng không muộn. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng nói ra, trải qua siêu hồn, trung niên kia cũng không có bị tổn thương gì, hiện tại đã sớm thức tỉnh. Giờ phút này nghe được Tần Phượng Minh hai người như thế đối đáp, trung niên tu sĩ lúc này đây vậy mà không lớn tiếng hô quát. Bởi vì hắn thấy rõ, thân là quỷ vương hậu kỳ tồn tại Chu Chữ, cũng không có diễn trò, mà thật sự đối với người thanh niên tu sĩ này cung kính dị thường. Hơn nữa đối phương căn bản cũng không có để trong lòng hắn sư tôn lợi hại, mà là muốn trước đi tìm hắn sư tôn, tựa hồ muốn cướp đoạt ám tịch điện ép điện thờ chi bảo. Biết tin những cái này, trung niên tu sĩ cuối cùng trong lòng có lo sợ chi ý. Còn chưa chờ trung niên tu sĩ có phản ứng gì, một đạo cấm chế đã chạm vào đã đến thân thể của hắn, đầu óc hắn mê man, như vậy đã bất tỉnh. Ba tháng về sau, Tần Phượng Minh đem Hoàng Phượng Hoa, Mã Tín cùng Dịch Ngạo mọi người triệu tập, đơn giản phân phó mọi người một phen, như vậy mang theo Chu Chữ, thông qua truyền tống phủ, đã rời đi chỗ này. Chương 5181, Sư Hoàng Tiêu. Đứng ở siêu viễn cự ly truyền tống trận phụ cận, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng, biểu lộ ra nghiêm nghị thêm vài phần. Trước mặt cái này một truyền tống trận, Tần Phượng Minh đã từ Chu Chữ trong miệng biết được, chỗ truyền tống trận này truyền lại đưa địa phương có một danh tự quỷ quân hậu kỳ tu sĩ trông giữ, hơn nữa có nhất pháp bao phủ tại truyền tống trận bốn phía. Nếu muốn thuận lợi thông qua, cần muốn hảo hảo cân nhắc một phen. Tiền bối, vãn bối đã từng là tu tập một loại thần hồn chi thuật, có thể dùng thần hồn khống chế cái kia loan họ tu sĩ, để cho truyền tống đến tại cái vị trí kia. Chỉ cần tiền bối có thủ đoạn phút chốc bài trừ cái kia chỗ truyền tống trận xung quanh cấm chế, đem cái kia trông giữ tu sĩ bắt giữ, chúng ta là được không ngại. Ngay tại Tần Phượng Minh nhìn trước mặt truyền tống trận, suy nghĩ làm sao có thể đủ không bị người chế trụ thì, Chu Chữ truyền âm tiến vào trong tai của hắn. Nghe được Chu Chữ chi ngôn, Tần Phượng Minh thần sắc chấn động. Tốt, chỉ cần ngươi có thể làm cho cái kia trung niên tu sĩ mang theo tu di động phủ tiến đến, cho Tần một cái hô hấp thời gian, ta liền có nắm chắc đem pháp trận bài trừ, nhập lại đem cái kia trông giữ truyền tống trận người bắt giữ. Không có bao nhiêu chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức biểu lộ kiên nghị thần sắc vừa hiện mở miệng nói. Hắn giờ phút này trong tay có một truyền tống lệnh bài, tự nhiên không cần lo lắng cái kia loan họ trung niên thân hình không thể thừa nhận truyền tống. Chu Chữ đáp ứng một tiếng, lập tức bắt đầu thi thuật. Cũng không có đợi chờ bao lâu, chỉ thấy loan họ trung niên tu sĩ thân hình lóe lên, xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ta có thể đủ khống chế trung niên thân hình, hoàn toàn có thể để cho căn cứ ta suy nghĩ làm việc. Đầu là không có thể khống chế kia nói chuyện, vì vậy chỉ có thể để cho giấu kín cái kia trông giữ tu sĩ một lát. Sau đó như thế nào mau chóng giải quyết tên tu sĩ kia, liền trước hết tiểu bối thi triển thủ đoạn. Chu Chữ không có hiện thân, mà là truyền âm Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, tay vừa lộn, một cây toàn thân tử hắc quang mang lóe lên giải tiêu đồ vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Căn này giải tiêu rất là phong cách cổ xưa, chiều dài 2 thước, kỳ dị là ở giải tiêu một mặt có một thịt viên khảm nạm ở trên. Bộ dạng tuy rằng quỷ dị, thế nhưng là giải tiêu bên trên âm luật lỗ đầy đủ mọi thứ. Món này bảo vật, Tần Phượng Minh là từ Hoàng Tuyền Cung bảo khố đoạt được, kia Trần Phong không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng Tần Phượng Minh nhìn thấy thời điểm, như trước năng lượng chấn động tràn đầy, toàn thân ánh huỳnh quang thoáng hiện. Hắn hầu như trong nháy mắt cũng đã đoán được, cái này giải tiêu vậy bảo vật, hẳn là một cổ bảo. Và lại vẫn là một kiện cực kỳ bất phàm cổ bảo. Cái này một cổ bảo, phía trên có ba cái cực kỳ cổ xưa chữ viết, trải qua Tần Phượng Minh cẩn thận phân biệt, biết được là một loại cực kỳ cổ xưa kiểu chữ, cũng may hắn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, ngược lại cũng hiểu biết cái kia ba chữ cổ. Cái này giải tiêu bảo vật, tên là Sư Hoàng Tiêu. Về sau cẩn thận nghiên cứu đến, Tần Phượng Minh phát hiện giải tiêu bên trên nhập lại không có bất kỳ thần hồn ấn ký. Không biết là bởi vì niên đại đã lâu, phía trên ấn ký tự hành tán loạn rồi, vẫn là Hoàng Tuyền Cung cố ý tướng chi ấn ký xóa đi rồi. Hắn hơi chút tế luyện sau đó, cái này đoạn giải tiêu bên trên vậy mà hiện ra một cỗ tin tức chảy. Cẩn thận cảm ứng sau đó, Tần Phượng Minh đột nhiên chấn động. Cái này đoạn giải tiêu đồ vật, thậm chí có một phần một mình khống chế bảo bí quyết tồn tại. Một kiện cần khống chế bảo bí quyết mới có thể kích phát bảo vật, Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ, thông thường cái kia là chỉ có hỗn độn linh bảo mới có cường đại đồ vật. Chẳng qua là cái này giải tiêu bên trên, nhập lại không có bất kỳ hỗn độn khí tức hiện ra, rõ ràng không phải là hỗn độn linh bảo. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng kích động, vững tin coi như là không phải chân chính hỗn độn linh bảo, cái kia tất nhiên cũng là có thể so với linh bảo hậu thiên chi vật. Hậu thiên linh bảo đồ vật, như thần điện, liền có chính mình khống chế bảo bí quyết. Hiện tại cái này giải tiêu đồ vật vậy mà cũng có một mình khống chế bảo bí quyết tồn tại, điều này làm cho Tần Phượng Minh hưng phấn trong lòng khó có thể áp chế. Nhưng mà Tần Phượng Minh hưng phấn chưa từng có đi bao lâu, liền lại nhăn mày lại, khuôn mặt trở nên âm trầm. Cái này giải tiêu đồ vật, mặc dù có khống chế bảo bí quyết, thế nhưng khống chế bảo bí quyết chẳng qua là một tàn thiên, coi như là hắn căn cứ khống chế bảo bí quyết thi triển, cũng chỉ là để cho giải tiêu toàn thân từ hắc quang mang lóng lánh, một cỗ năng lượng kinh khủng chấn động bày ra, cũng không thể đem hoàn toàn khu động. Nhìn cũng chính bởi vì món bảo vật này khống chế bảo bí quyết là tàn thiên, vì vậy Hoàng Tuyền Cung mới đưa cái này một bảo vật để đặt tại hang bảo tàng bên trong không người sử dụng. Mà từ mặt khác tên kia Hoàng Tuyền Cung họ Sở Quỷ Vương tu sĩ trong miệng cũng biết, Hoàng Tuyền Cung có một cái hỗn độn linh bảo phỏng chế đồ vật, một mực với tư cách chấn tông chi bảo đấy. Nghĩ đến là bị Ngụy Trung cầm lấy tiến nhập Hoàng Tuyền bí cảnh, về sau bị Thí U Thánh Tôn cái kia một khủng bố công kích dẫn bạo trên người chữ vật giới chỉ những vật này, cuối cùng tổn hại hủy ở trong đó. Nghiên cứu cái này đoạn giải tiêu, liền hao tốn Tần Phượng Minh nhiều năm luôn. Cuối cùng hắn cũng không có đem ngày đó tàn thiên chữa trị. Bất quá để cho Tần Phượng Minh hơi là cao hứng là, mặc dù không có đem ngày đó khống chế bảo bí quyết chữa trị, nhưng hắn vậy mà kết hợp cái kia quyển sách tiên giới khống chế bảo chi thuật, về sau càng đem khu động, có thể làm cho kia tế ra âm ba công kích. Sóng âm kia cực kỳ uy năng, Tần Phượng Minh vững tin, chỉ cần khoảng cách gần đột nhiên tế ra, coi như là một danh tự quỷ vương hậu kỳ tồn tại, cũng thế tất sẽ bị sóng âm chiếm tâm thần, bị kia khống chế. Hiện tại phải đối mặt cái kia một cấm chế, tuyệt đối không phải là bỏ qua thanh âm cấm chế. Đối với cái này loại tình hình, dùng cái này giải tiêu bảo vật âm ba công kích một danh tự quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, là lại không quá thích hợp. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ một lát, đem đằng sau sẽ phát sinh sự tình cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, đem sắt đà tu di đồ vật để đặt tại trung niên kia trong ngực, tiếp theo thân hình lóe lên, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Vốn sắt đà bên trong, hắn thu hồi những cái kia phù văn, giờ phút này trước đây đã không thấy tăm hơi. Đã bị hắn di chuyển vào đến tu di giới trong phủ một chỗ phong ấn chi địa trong. Tu di giới phủ là Tần Phượng Minh hiện tại sau cùng là cao cấp tu di động phủ, hắn một mực cẩn thận tài nguyên. Tốt rồi, hiện tại để cho trung niên kia truyền tống đi. Theo Tần Phượng Minh phân phó, đang ở sắt đà tu di trong động phủ Chu Chữ lập tức bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi thuật kích phát truyền tống trận cùng truyền tống lệnh bài. Theo một đoàn ngũ thải hà quang lóng lánh, truyền tống trận bên trên trung niên tu sĩ biến mất không thấy tung tích. Bái kiến Loan sư bá. Sư bá ngưng lại mấy năm, nghĩ đến tất nhiên thu hoạch tương đối khá rồi. Một đoàn huỳnh quang lóng lánh, Loan họ tu sĩ thân hình xuất hiện ở một chỗ quảng đại trong sơn động. Thân hình vừa mới đứng lại, lập tức một tiếng cung kính lời nói âm thanh vang lên tại đương tràng. Nhưng mà thân hình dừng lại trung niên tu sĩ, ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, nhìn phía trước chỗ, tựa hồ không có nghe được trước mặt trong sơn động đứng yên một danh tự hắc tu lão giả nói. Loan sư bá, ngươi làm sao vậy? Không tốt, chẳng lẽ? Nhìn thấy Loan họ trung niên tình hình như thế, cái kia hắc tu lão giả sắc mặt khẽ giật mình, trong miệng nói qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một tiếng thét kinh hãi, bỗng nhiên từ trong miệng hắn hô quát mà ra. Ngay tại trung niên tu sĩ lên tiếng kinh hô, không tốt, thời điểm, một đạo thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đạo này đột nhiên hiện thân mà ra tu sĩ, bắt đầu một hiện ra thân hình, một tiếng gạn đục khơi trong tiếng tiêu liền tại kia trong tay một cây giải tiêu trong vang vọng dựng lên. Giải tiêu tím ánh sáng âm u mang lóng lánh, từng đạo sóng âm như là sóng to gió lớn thông thường, đột nhiên hiện lên, sóng lớn cuồn cuộn lúc giữa, hướng về bốn phía đột nhiên quét sạch mà đi. Cái kia hắc tu lão giả trong miệng kinh hô cấp tốc vang lên, đồng thời, trong tay một mặt lệnh cấm chế bài cũng dĩ nhiên bị hắn giơ cao trong tay. Nhưng hắn còn chưa tới kịp kích phát thời điểm, to lớn sóng âm sóng biển đã chạy ra khỏi nhất đạo cháo bích phong ngăn cản, đem toàn bộ chỗ ngồi cuốn đi trong. Hắc tu lão giả tay của nâng lên, ngón tay đã điểm vào trên lệnh bài, nhưng đang ở đó khủng bố tiếng gầm quét sạch thân hình trong nháy mắt, hắn hết thảy động tác như vậy ngưng lại. Hắc tu lão giả thân hình đứng thẳng, cánh tay nâng lên, trên mặt hiền lộ hoảng sợ thần sắc, nhưng ánh mắt đã ngốc trệ, giống như trong nháy mắt kết quả một cỗ cương thi điêu khắc thông thường. Chương 5182, vây khốn. Sư Hoàng Tiêu, Tần Phượng Minh vững tin, tuyệt đối không phải là hỗn độn linh bảo. Một là vì linh bảo trên bảng không Sư Hoàng Tiêu tên, một người khác là bởi vì Sư Hoàng Tiêu trên không hỗn độn khí thức tồn tại. Chỉ dựa vào hai điểm này, đủ biết hiểu món này Sư Hoàng Tiêu hẳn là một kiện uy lực cực kỳ cường đại cổ bảo. Một kiện cần khống chế bảo bí quyết khống chế cổ bảo, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu kia cường đại. Hiện tại nhìn thấy tiếng tiêu chợt nổi lên, phút chốc liền đem tóc đen lão giả bắt giữ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui mừng hiện lên, đối với này kiện cổ bảo, hắn càng là cao nhìn thoáng qua. Phải biết rằng giờ phút này Tần Phượng Minh thúc giục cổ bảo sử dụng chú ngữ bí quyết, cũng không phải cổ bảo khống chế bảo bí quyết. Tuy rằng có thể khống chế, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, hắn giờ phút này chỉ bất quá thúc giục cổ bảo bộ phận uy lực. Bộ phận này uy lực thì bao nhiêu, Tần Phượng Minh cũng không biết. Nhìn thấy Sư Hoàng Tiêu tấn công, Tần Phượng Minh phất tay, đem bên cạnh ngốc đứng trung niên tu sĩ lại lần nữa nhiếp trở về tu di động phủ. Thần thức nhìn quét, nhìn hướng cái này một quảng đại động phủ. Đây là một chỗ chừng hơn 1000 trượng rộng quảng đại sơn động, động trên đỉnh ít ỏi số lượng không ít đá phát quang khảm nạm, đem quảng đại sơn động chiếu rọi vô cùng là sáng ngời. Tại trong sơn động, có 6 cái thật lớn truyền tống trận. Mỗi một truyền tống trận đều bao phủ tại ngũ thải hà quang bên trong. Rất rõ ràng, cái này 6 cái truyền tống trận đều tại vận hành. Tại 6 cái truyền tống trận bên ngoài, đều có một cái thoáng hiện nhàn nhạt thanh mang cháo bích cấm chế tồn tại. Mà Tần Phượng Minh giờ phút này đứng yên truyền tống trận ra cháo bích, càng là ánh huỳnh quang lập lòe, rõ ràng đã bị kích phát dâng lên. Nhìn cái kia hắc tu lão giả liếc, Tần Phượng Minh không để ý tới nữa. Hai người thần hồn cảnh giới chênh lệch thật lớn, tại Sư Hoàng Tiêu đặc thù thần hồn âm ba công kích tập kích quấy rối xuống, người này quỷ quân hậu kỳ lão giả đã bị sóng âm cầm giữ tâm thần. Có cường đại sóng âm tập kích quấy rối, hắn đã không có khả năng lại làm ra cái gì động tác. Muốn chỉ muốn thoát khỏi Sư Hoàng Tiêu tiếng tiêu giam cầm, một lúc ngắn ngủi là không có khả năng đấy. Thu hồi ánh mắt, Tần Phượng Minh nhìn hướng trước người cháo bích cấm chế. Chẳng qua là nhất đạo khốn trận. Nhìn trước mặt cấm chế, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức buông lỏng. Khốn trận, cứng cỏi tự nhiên cường đại, thế nhưng là không cần lo lắng cấm chế công kích. Nhất đạo linh lực chạm bày ra, lập tức đánh vào trước người che đậy trên vách đá. Một tiếng nổ vang vang vọng, chỉ thấy đem Tần Phượng Minh bên cạnh truyền tống trận che lấp cháo bích cấm chế, đột nhiên hiện ra từng đạo ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang lập lòe, một hồi vù vù vang lên theo. Cái này một cấm chế uy lực cũng không lớn, nhìn thấy cháo bích như thế hiện tượng xuất hiện, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức nhẹ kêu lên tiếng, thần sắc trên mặt thôn vệ cũng lập tức trầm tĩnh lại. Như cấm chế này, quỷ vương trung kỳ tu sĩ có lẽ khó có thể bài trừ. Nhưng hậu kỳ tu sĩ đầu phải hao phí một ít thời gian, chỉ dựa vào bản thân thực lực công kích, cũng có thể một lúc ngắn ngủi bài trừ. Cái này một cấm chế, thực sự không phải là giết chết địch nhân, chỉ là vì ngăn cản tu sĩ tùy ý ra vào mà thôi. Tại quỷ giới bên trong, có thể nói quỷ vương hậu kỳ đã là tu sĩ đẳng cấp cao nhất. Có thể ngăn cản một danh từ quỷ vương hậu kỳ tu sĩ một lát, trông giữ nơi này tu sĩ tự nhiên có đầy đủ thời gian xử lý đến tiếp sau sự tình. Tần Phượng Minh không chần chờ, vung tay lên tới, lập tức khoảng chừng 100 cái ô lân đao nhận bày ra, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, đạo đạo đen dao bắn ra, hướng về bốn phía oanh kích mà đi. Tiếng sấm vang lên, toàn bộ che đậy trên vách đá lập tức ánh huỳnh quang đột nhiên đại phóng. Không khác biệt tính ra hàng trăm đen dao công kích đồng thời đụng vào tại che đậy trên vách đá trong nháy mắt, một hồi chói tai vù vù, cũng lập tức vang lên tại toàn bộ che đậy trên vách đá. Huỳnh quang lóng lánh, nhìn như chắc chắn cháo bích cấm chế, phút chốc liền vỡ vụn tại Tần Phượng Minh trước mặt. Ngươi lại, chói tai, khó nghe, vù vù chợt ông tới, bị tiếng tiêu giam cầm tên lão giả kia, đột nhiên từ giam cầm bên trong thanh tỉnh lại. Đen dao lóng lánh, ngay tại lão giả kinh hô thanh âm vừa vặn vang lên thời điểm, năm đạo nhận quang đã chẳng phân biệt được trước sau chui vào đã đến trong cơ thể của hắn. Ngay cả kêu thảm thanh âm cũng không phát ra, lão giả thân hình liền bị nhận quang xoắn giết kết quả mảnh vỡ, đan anh chỉ là một cái thoáng, như vậy bị Tần Phượng Minh phất tay bắt trong tay. Đưa tay ra, như vậy biến mất không thấy tung tích. Chính là một đạo cấm chế mà thôi, còn ngăn không cản được Tần Mỗ. Thân hình từ nghiền nát trong cấm chế hiện ra, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn quảng đại sơn động một phen, trong mắt giống như có thâm ý, ánh mắt hơi chợt hiện, trong miệng nhàn nhạt lời nói vang lên theo. Hắn không bảo đảm có thể trong nháy mắt lần nữa đem lão giả kia giam cầm, vì vậy đen giao tế ra thời điểm, hắn liền có tại cấm chế bài trừ sau đó, liền giết chết tên này lão giả chi ý. Mặc dù sẽ bị ám tịch điện biết được lão giả đã chết sự tình, nhưng hắn lo lắng hơn bị lão giả thi triển thủ đoạn phá trừ nơi này truyền tống trận, sợ hơn để cho lão giả kích phát truyền tống phù chạy xa. Đem trên người lão giả chữ vật đồ vật thu thập tới, Tần Phượng Minh không dừng lại, thân hình lóe lên, như vậy đứng thẳng đã đến một tòa truyền tống trận khác bên trên. Từ Loan họ tu sĩ trong trí nhớ, Tần Phượng Minh đã biết được ám tịch điện tổng điện sự tình, đương nhiên không lo lắng đối phương giờ phút này sẽ có loại nào uy hiếp thủ đoạn của hắn. Hào quang lóe lên, Tần Phượng Minh đã biến mất không thấy gì nữa tại cái này một trong sơn động. Lần nữa hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một chỗ đen kịt trong sơn động. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh lóe lên, hướng một hướng đầu động đạo cấp tốc mà đi. Từ Loan họ tu sĩ trí nhớ cũng biết, nơi này là ám tịch điện tổng điện chỗ ở bên trong sơn mạch. Chỗ này sơn mạch bị nồng đặc âm vụ bao phủ, sương mù có cực lớn mê huyễn công hiệu. Hơn nữa nơi này âm vụ trong làm cho năng lượng ẩn chứa lúng đúng hỗn tạp, căn bản cũng không thích hợp tu sĩ cùng yêu thú tu luyện, vì vậy chỗ này tên là ngục sơn mạch khu vực, một mực không là không vì tu sĩ coi trọng. Không vài vạn năm, cái mảnh này diện tích vô cùng rộng lớn lớn khu vực, chính là tu sĩ cấm khu. Không chỉ có không tu sĩ yêu thú trú lưu, chính là quý trọng linh thảo, tài liệu, đều chưa từng tại đây cực kỳ nguy hiểm khu vực bên trong tồn tại. Mà quỷ quân đỉnh phong tu sĩ tuy rằng có thể tiến vào chỗ này khu vực, nhưng ở chỗ này khu vực bên trong không chiếm được năng lượng bổ sung, hơn nữa có mê huyễn âm vụ quấy nhiễu, vì vậy chỉ cần đi vào mười mấy vạn dặm, liền không có người sâu hơn vào. Ngục sơn mạch mặc dù là hiểm địa, thế nhưng là cũng không vào quỷ giới hiểm địa bài danh, đại khái là bởi vì nơi này là hoang vu chi địa, không có bất kỳ để cho tu sĩ cảm thấy hứng thú đồ vật tồn tại. Nhưng chính là như vậy một nơi, nhưng là ám tịch điện tổng điện căn cơ tồn tại chi địa. Tần Phượng Minh ly khai động đạo, rất nhanh tại miệng động đạo cài đặt một tòa pháp trận. Thân hình nhảy lên, như vậy tiến vào nồng đặc âm vụ ở trong. Cái này cực kỳ mê huyễn âm vụ bao phủ, ngược lại là đối với hắn uy hiếp không lớn. Cầm trong tay một quả lệnh bài đồ vật, một đoàn ánh huỳnh quang bao bọc xuống, Tần Phượng Minh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa tại bên trong âm vụ. Thân hình phi độn, một lúc lâu sau, một chỗ cao lớn vòng tròn liên miên sơn mạch xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Cái này một sơn mạch cao ngất xuyên thẳng mây xanh, sơn mạch ngọn núi trên đỉnh có một đạo nhàn nhạt ánh huỳnh quang lập lòe. Coi như là Tần Phượng Minh nghe Ngụy Trung nói qua, biết được chỗ này sơn mạch tồn tại, nhưng đột nhiên nhìn thấy cái này một sơn mạch, cũng không khỏi bị sơn mạch cao ngất kinh ngạc. Đây là một chỗ thiên nhiên chi địa, Loan họ tu sĩ trí nhớ nói vùng núi này là một khâu hình tồn tại, chừng mấy trăm vạn hải lý rộng, ám tịch điện tổng điện chính là tại vùng núi này ở trong. Mà sơn mạch bên trên cấm chế, chẳng qua là ngăn mê huyễn âm vụ chi dụng, không có bất kỳ công kích vây khốn giết công hiệu. Tần Phượng Minh thân hình nổi lên, trực tiếp liền vượt qua trước mặt cái này một sơn mạch. Tiểu bối, là ngươi đem Diệp Đường giết chết hay sao? Thật sự là lá gan không nhỏ. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn lướt qua sơn mạch, tiến vào trước mặt một mảnh đất trống trải thì, đột nhiên mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn, cầm đầu một danh tự toàn thân bao phủ trong hắc vụ lão giả nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh, hét to thanh âm cũng vang lên theo rồi. Chương 5183, chém giết, các ngươi quả nhiên có thủ đoạn dò xét đến cái kia chỗ truyền tống trận phát sinh sự tình. Bất quá cũng tốt, nếu như tới trước, vậy đem tính mạng ở tại chỗ này đi. Nhìn thấy 9 tên tu sĩ hiển lộ quanh người, Tần Phượng Minh không có chút giật mình hiển lộ. Hắn sớm đã có sở cảm ứng, cái kia chỗ truyền tống trận động phủ có ánh tượng cấm chế bị ám tịch điện tu sĩ theo dõi. Mà hắn lần này đến đây, cũng không định đi đánh lén tiến hành. Nơi này là ám tịch điện tổng điện căn cơ chi địa, có thể tiến vào nơi này tu sĩ, cũng đều là ám tịch điện tổng trong điện quỷ quân hậu kỳ trở lên. Mà tại Loan họ tu sĩ trong trí nhớ, nơi đây tổng cộng có quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ có 1-20 người số lượng. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người sẽ đợi tại đây căn cơ chi địa trong. Giờ phút này tồn tại tu sĩ, cũng liền hơn 10 người mà thôi. Một chỗ từ nhiều như vậy đại năng tu sĩ tồn tại khu vực, kỳ thật căn bản là không cần phải mạnh mẽ trận hộ vệ. Chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, phạm vi mấy trăm dặm trong phạm vi tu sĩ, tự nhiên sẽ phút chốc tụ lại cùng một chỗ. Xác nhận không cấm chế cường đại hộ vệ ngoại vi, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lo lắng vài tên quỷ quân cảnh giới tồn tại. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, trong tay màu tím dài tiêu đã giơ cao trong tay. Tiểu bối thật sự là không biết sống chết, không vài vạn năm, ta ám tịch điện không biết bị bao nhiêu quỷ vương cảnh giới tồn tại mưu đồ, còn chưa từng có một lần thành công. Người bất quá là một danh tự quỷ vương trung kỳ tồn tại, liền dám nói ra lớn lối như thế, thật sự là chứa thiên hạ to lớn kê. Bày trận, nghe nói Tần Phượng Minh như thế khẩu khí, người cầm đầu lập tức hét to lên tiếng. Phút chốc một cái hợp kích pháp trận liền bố trí tại Tần Phượng Minh quanh người. Tần Phượng Minh giờ phút này trên người khí tức hiển lộ là quỷ vương trung kỳ cảnh giới, nhưng ở cái này vài tên ám tịch điện tu sĩ xác minh sau đó nghĩ đến, cảnh giới như thế cũng không thật sự sẽ cho bọn hắn tạo thành uy hiếp. Bởi vì ám tịch điện hai vị lão tổ phút chốc liền sẽ tới. Tần Phượng Minh không để ý đến lão giả kia uy hiếp lời nói, mà là trong tay giải tiêu một giơ cao, một hồi kinh khủng tiếng tiêu tùy theo vang vọng tại đương tràng. Tiếng tiêu vang vọng, vừa vặn bố trí thành hợp kích pháp trận, vẻ mặt tràn đầy tức giận, không sợ hãi chút nào Tần Phượng Minh chín tên ám tịch điện tu sĩ, nhao nhao đồng tử vừa mở, trong ánh mắt đã không có bất luận cái gì thần thái. Tiểu bối dừng tay, ngay tại Tần Phượng Minh tiếng tiêu vang vọng dựng lên đồng thời, quát to một tiếng thanh âm đột nhiên tự xa xa một mảnh bên trong dãy núi xa xa truyền lại mà đến. Thanh âm vang vọng bên trong, hai đạo thân ảnh từ hai cái phương hướng kích xạ tới hướng về phía Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ. Nếu muốn Tần mỗ nghe lệnh, các ngươi còn làm không được. Nghe nói kinh hô thanh âm, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng lời nói tùy theo nói ra. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, chỉ thấy hơn 10 đạo đen giao kích chợt hiện mà ra, tiếng xé gió vang vọng, ô quang lóe lên xuống, liền nhao nhao chui vào đã đến hắn quanh người vây khốn chín tên tu sĩ trong thân thể. Cùng đen giao đồng thời thoáng hiện đấy, còn có hơn 10 đạo phù lục chấn động. Chẳng qua là những bùa chú này chỉ là lóe lên, liền nhao nhao chui vào đến bốn phía biến mất không thấy tung tích. Liền hô một tiếng hô gào thét thanh âm cũng không vang lên, chín tên ám tịch điện quỷ quân hậu kỳ trở lên liền thân thể vỡ vụn tại đương tràng, trong đó càng là có nửa số hơn đan anh cùng tinh hồn cũng cùng nhau vẫn lạc. Chỉ có bốn bộ đan anh bị Tần Phượng Minh phất tay thu vào trong ngực. Đối với những thứ này ám tịch điện tu sĩ, Tần Phượng Minh diệt giết nhập lại không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hắn cùng với ám tịch điện đã có khó có thể dứt bỏ nhân quả, đối phương nếu có năng lực bắt giết hắn, chắc là sẽ không có chút chần chờ. Như thế tình trạng xuống, Tần Phượng Minh tự nhiên không có chút nào gánh nặng tiêu diệt toàn bộ ám tịch điện. Tiểu bối ngươi là người phương nào, lại dám tiến vào ta ám tịch điện tổng điện? Hai đạo thân ảnh cấp tốc tới, phút chốc liền đến Tần Phượng Minh phụ cận. Thân hình lóe lên, lập tức hiện lên tư thế gọng kìm đứng ở hai bên. Hai người này, một danh tự quỷ vương hậu kỳ lão giả, một danh tự quỷ vương trung kỳ trung niên tu sĩ. Hai người tuy rằng mắt thấy Tần Phượng Minh phút chốc giết chết chín tên ám tịch điện tổng điện đại tu sĩ, nhưng giờ phút này người nào cũng không có hiển lộ ra cỡ nào kinh sợ chi ý. Nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ cũng đều bình tĩnh. Rất tốt, hai người các ngươi phải là kế thiên dụ cùng Bồ Long rồi. Hiện tại cho hai người các ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn tự đánh chết sinh cơ, Tần Mỗ còn có thể để cho hai người các ngươi hồn thuộc về U Minh. Nếu không Tần Mỗ ra tay, hai người các ngươi sợ là ngay cả tinh hồn đều muốn triệt để vẫn lạc nơi này. Tần Phượng Minh nhìn hai người, đồng dạng biểu lộ bình tĩnh, không có chút kinh hoàng hiện ra. Nghe được Tần Phượng Minh bình thản lời nói, hai gã quỷ vương tu sĩ biểu lộ cuối cùng là có một ít biến hóa. Ám tịch điện điện thờ quy xâm nghiêm, coi như là các đại đất liền bên trong ám tịch điện quỷ vương tu sĩ, cũng tuyệt đối không biết tổng điện sự tình. Mà coi như là ám tịch điện tổng điện tu sĩ, chỉ cần không phải quỷ vương cảnh giới tồn tại, cũng không biết hai người bọn họ tên thật đấy. Hiện tại trước mặt thanh niên tu sĩ vậy mà một cái kêu lên hai người bọn họ tính danh, quả thực để cho hai người chấn động. Ngươi chẳng lẽ đem Loan Hành bắt rồi hả? Ánh mắt băng hàn hiện ra, kế thiên dụ đột nhiên đoạn quát một tiếng nói. Ngươi nói không sai, cái này là Loan Hành. Hiện tại cho hai người các ngươi ba hơi thở thời gian cân nhắc, sau ba hơi thở, vậy sẽ phải sinh tử tự phụ rồi. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian, Tần Phượng Minh vung tay lên, Loan họ trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong miệng lời nói cũng theo đó nhàn nhạt vang lên. Ngươi tại sao có thể siêu hồn Loan Hành? Loan Hành thức hải có tà ám tịch điện đặc thù cấm chế tồn tại. Không có quỷ vương đỉnh phong thần hồn năng lực, căn bản cũng không khả năng đối kỳ siêu hồn. Nhìn thấy Loan Hành đứng thẳng trước mặt, kế thiên dụ hai người đều mặt đều biến sắc, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô. Thần hồn cảnh giới thông thường đều là cùng bản thân tu vi ngang hàng, bởi vì tu sĩ đột phá cảnh giới thời điểm, mới là cảm ngộ thiên địa tới danh giới. Cũng là thần hồn cảnh giới đột phá thời điểm, thần hồn cảnh giới vượt mức quy định tồn tại, có thể nói có, nhưng trong tu tiên giới cực ít tồn tại. Tại năng lượng thiên địa mỏng manh quỷ giới bên trong, quỷ quân cảnh giới tu sĩ, nói không chừng thật là có khả năng thần hồn cảnh giới vượt mức quy định một cái nhỏ cảnh giới. Nhưng quỷ vương cảnh giới, cái kia vượt mức quy định một cái nhỏ cảnh giới sự tình, ít sẽ còn có. Tại quỷ giới loại này âm khí năng lượng độ tinh khiết bên trong, nếu muốn đối với thiên địa cảm ngộ cất cao một hai cái nhỏ cảnh giới, có thể nói là vô cùng khó khăn sự tình. Trong điển tịch cho dù có ghi chép, cũng là ghi chép thượng giới tu sĩ. Chính là quỷ vương cảnh giới mà thôi, còn không làm khó được Tần Mỗ. Tốt rồi. Ba cái hô hấp đã qua, các ngươi nếu không muốn tự đánh chết sinh cơ, vậy hãy để cho Tần Mỗ tự mình động thủ đi. Tần Phượng Minh ngữ khí bình tĩnh, trong miệng nói ra, ngón tay dĩ nhiên hướng về kế thiên dụ chỗ phương vị điểm chỉ mà ra. Theo Tần Phượng Minh ngón tay chỉ động, nhất đạo chấn động đột nhiên bắn ra. Chấn động hiện lên bên trong, một cỗ bạch vụ đột nhiên tự kế thiên dụ trên đỉnh đầu hiện ra. Bạch vụ cuồn cuộn, một cỗ băng hàn âm phong cũng đột nhiên chỗ ngồi cuốn đi trận. Pháp trận, ngươi lại bố trí ở chỗ này bên dưới một tòa pháp trận. Bất quá coi như là ngươi thần hồn cảnh giới vượt xa bản thân tu vi, lại có pháp trận tương trợ thì như thế nào? Lão phu nếu muốn giết chết ngươi, cũng sẽ không phí tức giận cái gì lực lượng. Đột nhiên gặp nhau Bạch Vũ hiện lên, Kế Thiên Dụ lập tức biến sắc, nhưng rất nhanh biểu lộ một dữ tợn, một tiếng gào to thanh âm vang vọng mà ra. Lời nói vang lên, một cỗ đen đặc bên trong có từng sợi đỏ thấm chi sắc quỷ dị âm vụ đột nhiên phun ra mà hiện, trong khoảng khắc, liền đem Kế Thiên Dụ thân hình toàn bộ bao phủ tại trong đó. Hồng mang lóng lánh, giống như từng đạo đỏ thấm tấm lụa tại màu đen âm vụ ở trong kích xạ chớp động. Một cỗ băng hàn vô cùng khí tức, cũng lập tức tràn ngập tại xung quanh thân thể hắn. Muốn giết chết Tần Mỗ, chỉ sợ ngươi không thực lực này. Đột nhiên gặp nhau Kế Thiên Dụ tế ra bản thân thần thông, Tần Phượng Minh trong miệng lạnh lùng mở miệng, ngón tay chỉ động, cũng gấp tốc độ đem âm sát thiên đô phù trận thúc dục ra. Lập tức âm phong gào rít giận dữ, khủng bố băng hàn quét sạch thiên địa, cực kỳ ăn mòn lực lượng khí tức tràn ngập dựng lên, nhiều tiếng tiếng xé gió cũng vang vọng tại gió gào thét ở trong. Hừ, chính là một tòa phù trận, căn bản cũng không có đặt ở lão phu trong mắt. Ngay tại phù trận hoàn toàn triển khai dựng lên thời điểm, hừ lạnh một tiếng, cũng đột nhiên truyền lại mà ra rồi. Nương theo hừ lạnh vang lên, một cỗ tử mang đột nhiên lóng lánh dựng lên, một cỗ kinh khủng minh mông uy áp, phút chốc quét sạch tại pháp trận ở trong. Chương 5184, Hỗn Độn Linh Bảo. Hỗn Độn Linh Bảo, ám tịch điện đại sát khí, quả thật là một kiện chân chính Hỗn Độn Linh Bảo. Cảm ứng đến từ phù trong trận đột nhiên mà phát hiện hạo đại năng lượng quét sạch, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên tinh mang lập lòe, một cỗ phấn khởi chi ý hiện ra ở hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt. Nếu như nhìn kỹ xem, sẽ phát hiện Tần Phượng Minh phấn khởi trong lúc biểu lộ, càng là có vẻ tham lam ẩn hiện trong đó. Tần Phượng Minh trong miệng nỉ non lên tiếng, trong tay dĩ nhiên cầm một kiện pháp bảo. Này kiện pháp bảo, đúng là hắn luyện hóa một kiện huyền giai tu sĩ sử dụng đồ vật. Đối mặt một kiện chân chính Hỗn Độn Linh Bảo, Tần Phượng Minh không dám có một tia khinh tâm. Khủng bố khí tức cuồn cuộn, từ mang tại nồng đặc bên trong âm vụ kích chợt hiện không ngừng. Từng sợi cũng không phải cỡ nào bàng bạc hỗn độn khí tức, đã ở sương mù ở trong tràn ngập mà ra. Lúc trước Tần Phượng Minh khu động Tử Điện Long Hồn Thương thời điểm, món đó hỗn độn đồ vật hiện ra cường đại uy áp cực kỳ khủng bố, nhưng làm cho tản ra hỗn độn khí tức lại rất ít. Chính là so với hỗn độn tử khí chung, đều muốn có vẻ không bằng. Nhưng là bây giờ phù trong trận điều phát hiện ra hỗn độn khí tức, tuy rằng như trước khó có thể cùng thượng giới Tần Phượng Minh chứng kiến so sánh với, nhưng đã để cho Tần Phượng Minh rõ ràng biết được, cái này một hỗn độn đồ vật chính là một kiện chân chính hỗn độn linh bảo. Tần Phượng Minh trong mắt kinh hỉ bày ra, nhưng trong tay cũng không ngừng theo hai tay của hắn cấp tốc chớp động, từng đạo phù văn cũng bỗng nhiên cấp tốc mà hiện, hướng về phù trong trận kích xạ mà vào rồi. Trong khoảng khắc, bao phủ hơn nghìn trượng phù trận ở trong, dĩ nhiên bị khủng bố màu xanh âm phong làm cho quét sạch, băng hàn sương mù bắt đầu khởi động, một tòa cự đại vọng lâu đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Tần Phượng Minh biết được, coi như là Kế Thiên Dụ là một gã quỷ vương hậu kỳ tu sĩ, nhưng muốn khu động món này không biết là loại nào tên hỗn độn đồ vật, cũng không phải là một lúc ngắn ngủi có thể thành công. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không đều Kế Thiên Dụ hoàn toàn kích phát hỗn độn đồ vật, mà là chú ngữ bí quyết tế ra tới, âm sát thiên đô trận, dĩ nhiên bị hắn hoàn toàn kích phát. Đạo đạo lưỡi dao sắc bén kích chợt hiện, khủng bố ăn mòn lực lượng tàn sát bừa bãi, không trung hiện ra cực lớn vọng lâu, dĩ nhiên cấp tốc bao trùm hướng về phía Kế Thiên Dụ chỗ ở nồng đặc đỏ thấm chi sắc âm vụ bên trên. Tiểu bối, cái này cho ngươi mở mang kiến thức một chút như thế nào khủng bố công kích. Bỗng nhiên cảm ứng được bốn phía âm phong bên trong bỗng nhiên ngưng tụ hiện lên cực lớn sức công kích. Cùng với không trung bao trùm mà phát hiện cực đại vọng lâu, Kế Thiên Dụ trong lòng dùng mình tới, không lại kích phát trước người một kiện hình bán nguyệt cực đại sắc bén hung thú hàm răng đồ vật, mà là trong miệng quát lên một tiếng lớn, nhất đạo chú ngữ bí quyết, dĩ nhiên điểm chỉ mà ra. Nương theo lấy chú ngữ bí quyết kích phát, một cỗ càng thêm năng lượng kinh khủng chấn động đột nhiên tuôn ra hiện ra. Hạo đại năng lượng chấn động bên trong, một đạo tử mang đột nhiên thoáng hiện, một tiếng giống như thú vật giống vậy âm thanh, đột nhiên vang lên tại âm sát thiên đô trận ở trong. Âm thanh lôi từng trận, để cho đứng thẳng âm sát thiên đô trận ra Tần Phượng Minh lập tức sắc mặt căng thẳng dựng lên. Mà bên kia Bồ Long, tại đột nhiên cảm ứng được khủng bố khí tức tràn ngập đồng thời, liền biến sắc thân hình cấp tốc thối lui mà mở. Ngay tại Bồ Long lui ly khai tới ranh giới, một đạo thân ảnh thoáng hiện, chú chữ hiện thân tại đương tràng. Không có chút nào lời nói, thân hình liền hướng về Bồ Long bay khỏi phương hướng cấp tốc bay nhào mà đi rồi. Một dấu bàn tay, cũng theo đó chợt hiện ra, đánh về phía cấp tốc mà tránh Bồ Long thân hình. Đối với chú chữ mà nói, hắn như là đã không phải là ám tịch điện người, vậy sẽ phải triệt để diệt trừ ám tịch điện, nếu không đối với hắn về sau tuyệt đối không có lợi. Chu chữ, người dám phản bội ám tịch điện, chờ một lát kế sư huynh diệt sát cái kia tiểu bối, sẽ là của ngươi tận thế. Một tiếng hô quát vang lên, cái kia Bồ Long thân hình lóe lên, né qua chu chữ công kích, như trước hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Hắn cũng không dám như Tần Phượng Minh thông thường, có thể đối mặt một danh tự quỷ vương hậu kỳ tồn tại mà không có chút nào sợ hãi. Muốn giết chết Tần tiền bối, các ngươi nằm mơ. Chu Chữ hừ lạnh một tiếng, thân hình liên tục, cũng gấp tốc độ truy kích mà đi. Nhìn thấy Chu Chữ hiện thân, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới, mà là trong tay pháp quyết điểm ra, như trước toàn lực thúc dục phù trận. Âm phong hô gào thét, hỗn độn khí tức tràn ngập bên trong, chói mắt tử mang, đột nhiên hoàn toàn hiện ra ở phù trong trận. Chỉ thấy nhất đạo cực kỳ to lớn hình bán nguyệt nhận quang, đột nhiên lơ lửng ở hiện tại bao bọc kế thiên dụ nồng đặc huyết hồng sương mù bên trên. Nhận quang thoáng hiện, hướng về không trung cấp tốc phách trảm mà ra, mục tiêu đúng là không trung cấp tốc mà rơi xuống, mang theo khủng bố giam cầm đè ép lực lượng vọng lâu. Dao sáng lóng lánh, chỉ thấy mũi nhận những nơi đi qua, từng đạo dài nhỏ vết nứt không gian tùy theo hiện ra. Có thể tại quỷ giới bên trong để cho hư không hiện ra nứt vỡ hình thái, cái này dĩ nhiên nói rõ đạo này nhận quang ra sao kia khủng bố cường đại rồi. Coi như là Tần Phượng Minh cùng Thí U Thánh Tôn, giờ phút này nếu như chỉ dựa vào bản thân thực lực cũng không cấm kỵ chi thuật, cũng tuyệt đối không có khả năng tế ra có thể cho hư không vỡ vụn công kích. Đạo kia nửa vầng trăng nhận quang hào quang thoáng hiện xuống, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác tâm thần siết chặt, âm sát thiên đô trận vận chuyển, cũng nháy mắt trở nên chậm lại. Cấp tốc mà rơi xuống cực lớn vọng lâu, khoảng cách phía dưới nồng đặc huyết vụ còn có 20-30 trượng thời điểm, tử mang lóng lánh nửa vầng trăng nhận quang, cuối cùng đụng vào tại cực lớn vọng lâu bên trên. Âm âm thanh âm vang lên theo, một cỗ để cho Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên cấp tốc lay động năng lượng thật lớn trùng kích, đột nhiên bắn ra tại trước mặt của hắn. Tử mang đột nhiên thoáng hiện, âm vụ tiếng gió hú cùng cực lớn vọng lâu, tại đột nhiên cùng thú vật giống tràn ngập màu tím nhận quang giao tiếp tới, lập tức như là cành khô lá héo úa gặp được lưỡi dao sắc bén phách trảm thông thường, trong nháy mắt nứt vỡ tại đương tràng. Nhận quang trong tiếng thú hống, đột nhiên hướng về không trung kích bắn đi, thoáng qua biến mất ở giữa không trung bên trong. Ha ha ha, tiểu bối chính là một tòa pháp trận, tại trước mặt lão phu, như là không có tác dụng. Hiện tại chính là ngươi vẫn lạc thời điểm, có di ngôn, nhanh chóng nói ra. Nghiền nát cấm chế năng lượng tiêu tán bên trong, máu nhiều xương mù bắt đầu khởi động, một tiếng không chút kiêng kỵ cuồng tiếu thanh âm lập tức vang lên. Trải qua Tần Phượng Minh cải tiến, gia nhập cường đại phù văn âm sát thiên đô phù trận, tại đối phương một kích tới. Thậm chí ngay cả một cái chớp mắt đều không thể chống cự, liền bị đạo kia nhận quang phá trừ. Đối mặt như thế nhất đạo công kích, Tần Phượng Minh vững tin, quỷ vương cảnh giới tồn tại, không người có thể chống cự. Cho dù là có thể tế ra quỷ chủ sơ kỳ tu sĩ cường đại công kích người, cũng tất nhiên khó có thể chống cự xuống đạo này đã có thể ngưng tụ năng lượng thiên địa hỗn độn linh bảo khủng bố công kích. Có món này đại sát khí tồn tại, ám tịch điện có thể không vài vạn năm đến ngật đứng không ngã, cũng là tên đến thực thuộc về đấy. Đúng không? Tần Mỗ còn thật không tin ngươi có thể đem ta như thế nào. Nhưng mà để cho đang trong lòng khoan khoái dễ chịu kế thiên dụ kinh ngạc chính là, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, biểu lộ mặc dù có sở biến hóa, nhưng cũng không có chút sợ hãi hiện ra, trong miệng lời nói ra, hai tay đã lần nữa cấp tốc điểm động mà ra. Hắn lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy một cỗ bạch vụ lần nữa hiện lên, một hồi băng hàn âm phong cũng đột nhiên chỗ ngồi cuốn đi trận. Từng đạo sắc bén mũi kiếm bắn ra, phút chốc lần nữa đem kế thiên dụ toàn bộ bao phủ tại trong đó. Ngươi thậm chí có hai đạo như uy lực này cường đại âm sát thiên đô phù trận trận phù. Bỗng nhiên nhìn thấy lần nữa bị cấm chế tạo bao phủ trong đó, kế thiên dụ đột nhiên lên tiếng kinh hô. Vây khốn bản thân quanh người khủng bố pháp trận, thân là quỷ vương cảnh giới kế thiên dụ tự nhiên sẽ hiểu ra sao loại pháp trận. Đúng là quỷ phù môn âm sát thiên đô phù trận, chẳng qua là để cho hắn khiếp sợ là, cái này một phù trận uy năng so với quỷ phù môn phù trận cường đại hơn không biết bao nhiêu. Nhưng uy năng như thế khác hẳn với thông thường âm sát thiên đô phù trận. Hắn vốn vững tin đối phương khả năng đầu có một đạo. Hiện tại lần nữa nhìn thấy, trong lòng của hắn tại sao có thể không sợ hãi. Hầu như không chần chờ, kế thiên dụ lần nữa trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, trước người cực lớn nửa vầng trăng đồ vật, lần nữa bật phát ra chói mắt tử mang. Một tiếng thú vật giống vang vọng bên trong, cực lớn trăng lưỡi liềm nhận quang nổi lên, hướng về không trung rơi xuống cực lớn vọng lâu oanh kích mà đi. Chương 5185, hao tổn giết. Kế thiên dụ, không biết ngươi hay không còn có thể hay không lại tế ra nhất đạo hỗn độn linh bảo công kích. Sau nửa canh giờ, lúc Tần Phượng Minh đem đệ lục đạo âm sát thiên đô phù trận kích phát ra thời điểm, trong miệng hắn nhẹ nhõm lời nói cũng vang lên theo tại đương tràng. Tần Phượng Minh biết được ám tịch điện có một cái đủ nhẹ nhõm giết chết bất luận cái gì quỷ vương cảnh giới tu sĩ cường đại đồ vật, đối phó món đó không biết đồ vật, hắn từ là biết làm một phen chuẩn bị. Cẩn thận suy nghĩ một phen sau đó, cuối cùng cảm giác hắn thi triển bất luận cái gì công kích cũng khó nói có thể chống cự tiếp theo tên quỷ vương hậu kỳ tu sĩ kích phát món đó không biết đồ vật cường đại công kích. Đối phương sẽ không cùng hắn cận chiến tranh đấu, như thế tình trạng xuống, nếu muốn dùng tinh thạch phù trận đuổi giết đối phương, cũng tuyệt không phải là nắm chắc sự tình. Dùng tinh thạch phù trận cùng đối phương một kiện có thể là hỗn độn linh bảo công kích chống đỡ, Tần Phượng Minh căn bản cũng không làm này muốn. Bởi vì khu động qua hỗn độn linh bảo, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu chân chính hỗn độn đồ vật ra sao kia khủng bố. Tinh thạch phù trận coi như là mấy khối cùng nhau làm nổ, cũng khó nói là có thể chống cự xuống đối phương một kích. Cân nhắc liên tục, Tần Phượng Minh vẫn là quyết định dùng âm sát thiên đô trận làm tiêu hao đối phương pháp lực là trên. Phù trận tuy rằng không có khả năng chống cự xuống đối phương linh bảo công kích, thế nhưng là đối phương không tế ra cường đại đồ vật, là tuyệt đối không có khả năng đưa hắn tăng thêm cường đại phù văn âm sát thiên đô phù trận đơn giản phá giải đấy. Giờ phút này điều phát hiện, quả thật như Tần Phượng Minh sở liệu độc nhất vô nhị. Từng đạo cường đại hỗn độn linh bảo công kích bày ra, từng tòa phù trận bị nhẹ nhõm bài trừ, nhưng Tần Phượng Minh biểu lộ, rồi lại trở nên càng phát ra buông lỏng. Nhưng mà trong huyết phụ kế thiên dụ, giờ phút này nhưng trong lòng khiếp sợ sợ hãi đến cực điểm. Đối mặt cái kia cường đại âm sát thiên đô trận giam cầm, kế thiên dụ trong lòng vững tin, bằng hắn từ thân thần thông pháp bảo, là tuyệt đối không có khả năng chống cự cái này mạnh mẽ trận công kích. Nhưng lần lượt kích phát hỗn độn linh bảo, đã để cho kế thiên dụ giờ phút này trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng trắng trợn làm tiêu hao hầu như không còn rồi. Hắn thế nào cũng không tưởng tượng nổi, khủng bố như thế cường đại phù trận, đối phương vậy mà không chỉ một chương. Cái loại này cường đại phù trận, chỉ cần có một chương, kế thiên dụ vững tin đủ cho rằng một cái siêu cấp tông môn chấn tông chi bảo truyền lưu. Nhưng trước mặt thanh niên tu sĩ, lại có thể liên tiếp kích phát 5 cái cường đại như thế âm sát thiên đô phù trận. Nhìn quanh người lại một lần nữa tránh gấp mà phát hiện bạch vụ cùng cực kỳ ăn mòn lực lượng băng hàn âm phong, bắt đầu còn trong lòng không đem Tần Phượng Minh để ở trong mắt kế thiên dụ, giờ phút này trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ cảm giác vô lực. Hắn sắc mặt trước đây đã không có chút nào huyết sắc, toàn thân càng là bắt đầu đã có suy yếu cảm giác. Sắc mặt âm hàn kế thiên dụ, đối mặt xuất hiện lần nữa phù trận, trong mắt lệ mang lóe lên, vung tay lên tới, lập tức ba kiện pháp bảo bắn ra, hướng về trên đỉnh đầu cực lớn vọng lâu đón đánh mà đi. Muốn tự bạo pháp bảo chống cự phù trận này công kích, người sợ là sẽ phải thất vọng. Vừa thấy kế thiên dụ tế ra ba kiện to lớn bảo, Tần Phượng Minh lập tức ánh mắt lóe lên, trong miệng dĩ nhiên hô quát mà ra rồi. Kế thiên dụ không để ý đến Tần Phượng Minh lời nói, thần niệm thúc giục, quát to một tiếng vang lên theo, bảo. Ba tiếng nổ vang vang vọng, cực lớn hạ xuống cực lớn vọng lâu, đột nhiên liền bị ba đoàn tràn đầy năng lượng bạo tạc nổ tung lực lượng chỗ ngồi cuốn đi trong. Cương phong cuồn cuộn, khủng bố năng lượng quét sạch thiên địa. Toàn bộ phù trận cháo bích lập tức phát ra một hồi âm thanh vù vù. Một đạo thân ảnh ẩn hiện, máu nhiều âm vụ tại khủng bố pháp bảo trong lúc nổ tung cũng lập tức trở nên mỏng manh dâng lên. Nhất đạo mấy trượng chiều dài cực lớn màu tím trang lưỡi liềm lưỡi đao, cũng theo đó hiện ra ở mỏng manh huyết hồng sương mù ở trong. Tần Mỗ đã sớm nói, chính là ba kiện pháp bảo tự bạo lực lượng, còn chưa đủ để lấy. Hắc, phù trận này, lại vẫn thật sự bị ngươi ba kiện pháp bảo phá giải. Bất quá không biết ngươi hay không còn có ba kiện pháp bảo tế ra. Nhìn thấy ba kiện mạnh mẽ bảo tự bạo, Tần Phượng Minh vốn muốn chế ngạo kế thiên dụ hai câu, nhưng đột nhiên cảm giác, theo pháp bảo tự bạo năng lượng cấp tốc tàn sát bừa bãi, âm sát thiên đô trận rồi lại đột nhiên tại một hồi đùng đùng âm thanh tự hành tán loạn rồi. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được cớ gì, đúng là phù trận này cùng hắn những cái kia phù văn cũng không hoàn toàn dung hợp lúc trước. Không chần chờ chút nào, ngay tại kế thiên dụ chống cự bản thân pháp bảo tự bạo năng lượng trùng kích thời điểm, đệ thất đạo âm sát thiên đô phù trận dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh tùy theo kích phát dựng lên rồi. Cảm ứng được kinh khủng âm sát khí tức vừa vặn tán loạn yếu bớt, tiếp theo liền lần nữa hiện lên dựng lên, đang tại cường lực chống cự bản thân pháp bảo tự bạo năng lượng tàn sát bừa bãi kế thiên dụ, đột nhiên lên tiếng kinh hô. Hắn khuôn mặt khó coi vô cùng, đối phương vậy mà tế ra thứ 7 chương uy lực cường đại âm sát thiên đô phù trận. Đột nhiên gặp nhau tình hình như thế, kế thiên dụ cơ trên mặt đột nhiên thình thịch trực nhảy, một cỗ dữ tợn vô cùng biểu lộ đột nhiên hiện ra. Hai mắt trợn lên, một cỗ huyết hồng chi sắc cũng lập tức tuôn ra hiện tại kế thiên dụ trong đôi mắt. Người vậy mà đem lão phu bức bách đến tận đây, lúc này đây đem ngươi bắt, tất nhiên bảo ngươi sống không bằng chết. Quát to một tiếng vang lên, kế thiên dụ đột nhiên hàm răng nhanh khẽ cắn, một đoàn màu đỏ tươi vô cùng mùi huyết tinh, đột nhiên tự trong thân thể của hắn phun ra mà hiện. Huyết vụ tràn ngập, khí tức phun ra, một loại Tần Phượng Minh chỉ là thấy đến, đều tâm thần chập chờn khủng bố thần hồn lực lượng đột nhiên hiện ra ở tại chỗ. Mùi huyết tinh phun ra, cấp tốc dung nhập vào kế thiên dụ trước người cực lớn nửa vầng trăng lưỡi dao sắc bén bên trên. Cực lớn lưỡi dao sắc bén đột nhiên tử mang chợt hiện dựng lên, bốn phía âm khí năng lượng cấp tốc hội tụ, khủng bố uy áp lần nữa tràn ngập mà hiện, hỗn độn khí tức cũng đột nhiên phát ra. Kế thiên dụ, tại trong cơ thể hắn sắp pháp lực khô kiệt thời điểm, vậy mà thi triển ra một loại cấm kỵ bí thuật, đưa hắn bản thân tiềm năng hoàn toàn kích phát ra rồi. Cái này một cỗ tràn ngập hỗn độn khí tức, kia đều phát hiện ra uy năng so với lúc trước bất luận cái gì một lần đều cường đại hơn. Tuy rằng kế thiên dụ lần này thi triển bí thuật, cũng không phải là trực tiếp thiêu đốt hắn từ thân tinh nguyên, thế nhưng là hiệu quả, cũng không giống như so với thiêu đốt bản thân tinh nguyên tướng kém bao nhiêu. Ồ, kích phát bản thân tiềm năng sao? Tần Mỗ liền nhìn lại một chút, người một kích này, có hay không có thể đem Tần Mỗ bắt giữ. Tần Phượng Minh tuy rằng nhìn không tới Kế Thiên Dụ giờ phút này trạng thái, nhưng đột nhiên cảm giác một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng hiện lên, Tần Phượng Minh tự là có thể đoán được một ít. Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ kêu lên tiếng xuống, một cỗ đen đặc âm vụ đột nhiên phun ra mà hiện, phút chốc liền đưa hắn thân hình toàn bộ bao phủ tại trong đó. Không có chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh liền đem quỷ phệ âm vụ kích phát ra rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh lời nói vang lên âm thanh, chỉ thấy một đạo tử mang hiện ra, đột nhiên hướng về không trung gấp rơi xuống hạ xuống cực lớn vọng lâu phách trảm mà đi. Tử mang phách trảm mà ra sau đó, cũng không như về phía trước thông thường như vậy chờ đợi âm sát thiên đô trận vỡ vụn, mà là lại một đạo tử mang hiện ra, hướng về Tần Phượng Minh vừa rồi lời nói lên tiếng chỗ phương hướng phách trảm mà ra. Nổ vang vang vọng, âm sát thiên đô trận không có bất kỳ ngoài ý muốn, theo cực lớn tím giao phách trảm, tùy theo nứt vỡ tại đương tràng. Ngay tại phù trận tán loạn đồng thời, đạo thứ hai tím giao cũng đã kích chợt hiện mà ra, chui vào đã đến Tần Phượng Minh vừa vặn tế ra quỷ phệ âm vụ ở trong. Một tiếng vô cùng thê lương rú thảm thanh âm, theo cực kỳ hỗn độn khí tức áp chế cực lớn tím giao phách trảm mà vào, cũng đột nhiên tự nồng đặc bên trong âm vụ vang vọng dựng lên. Rú thảm âm thanh, nhìn như cực kỳ nồng đặc quỷ phệ âm vụ, tại tím giao khủng bố khí tức quét sạch bên trong, lập tức như là gió cuốn mây tan, phút chốc biến mất tại đương tràng. Chỉ thấy một cỗ bị lưỡi dao sắc bén chặt nghiêng trẻ thành hai nửa huyết nhục mơ hồ thi thể, đang đổ ở phía xa đất đá bên trên. Thi thể huyết nhục mơ hồ, giống như bị mấy trăm lưỡi dao điên cuồng chảm gọt qua thông thường. Tuy rằng có thể phân biệt ra được là hai đoạn thi thể, nhưng thi thể trên khuôn mặt huyết nhục đã bị kinh khủng hỗn độn khí tức sinh sôi xé nát không còn hình dáng. Ha, hặc hặc, tiểu bối, coi như là ngươi có thể dùng thủ pháp đặc biệt liên tiếp kích phát biến mất cường đại phù trận, tại lão phu hỗn độn linh bảo toàn lực phách chạm tới, còn không phải bị triệt để diệt sát. Chương 5186, Tử Nguyệt Phỉ chứ chạm. Rộng rãi tranh đấu lớn sân bãi, hung ác điên cuồng bạo tạc nổ tung năng lượng cùng kinh khủng hỗn độn khí tức chậm rãi biến mất, Kế Thiên Dụ thân hình đứng ở đất đá bên trên, biểu lộ trắng bệch bên trong, lại có một đoàn đỏ thấm tồn tại, thân hình lay động, giống như tùy thời đều như vậy co quắp ngã trên mặt đất. Hắn toàn thân khí tức mỏng, coi như là một danh tự kết đan tu sĩ, cũng so với thời khắc này Kế Thiên Dụ khí tức trên thân dày đặc. Rất rõ ràng, thời khắc này Kế Thiên Dụ thân thể trạng thái suy yếu đến cực điểm. Đã ngay cả đứng, đều cơ hồ đã khó có thể gánh nặng rồi. Bất quá chứng kiến xa xa trên mặt đất điều phát hiện ra hai đoạn thi thể, Kế Thiên Dụ mặt mũi tái nhợt lên, vẫn là hiển lộ ra một tia âm tàn cười độc ác chi ý. Hắn kích phát tiềm năng, liên tục tế ra hai đạo hỗn độn linh bảo công kích, hắn thấy, như thế công kích, tất nhiên sẽ đem đối phương một kích giết chết. Bởi vì hắn 100% vững tin, tại quỷ giới bên trong, không người có thể cùng một kiện hỗn độn linh bảo công kích chống đỡ. Liên tục hai đánh ra tay, nếu như tại bắt đầu thời điểm tranh đấu, Kế Thiên Dụ cũng có thể làm được. Đầu là liên tục tế ra hai đạo hỗn độn linh bảo công kích, đối với hắn tự thân làm tiêu hao quá lớn, tuy rằng có thể tế ra, nhưng cũng cần hắn hợp lực thi triển mới có thể thành công. Một cái không tốt, càng là có khả năng để cho hắn từ người bị đến hỗn độn linh bảo cắn trả. Một khi như thế, coi như là không chết, cũng tất nhiên sẽ người bị thương bệnh. Chính là đã bị đạo tổn thương, đều vô cùng có khả năng. Kế Thiên Dụ tại tính mạng du quan tới ranh giới thi triển nào đó kích phát tiềm năng bí thuật, bằng này kích phát hỗn độn linh bảo liên tục tế ra hai kích, tuy rằng để cho hắn từ thân trạng thái trở nên kỳ kém, nhưng là để cho hắn tránh khỏi bởi vì liên tục kích phát linh bảo, do đó khả năng cắn trả lực lượng tập kích thân. Ngồi xếp bằng cùng mà Kế Thiên Dụ, thần thức phóng thích, một bên toàn lực thu nạp hồn thạch năng lượng, một bên nhìn quét hướng bốn phía, cảnh giác biến mất không thấy gì nữa chu chữ thân ảnh. Thời gian chậm rãi qua, xa xa bên trong dãy núi một mực không có bất kỳ khác thường gì hiện ra. Điều này làm cho Kế Thiên Dụ đã trong lòng vui mừng, lại có một tia hồ nghi tồn tại. A, không tốt, Tử Nguyệt Phỉ chứ chảm thế nào vậy mà thoát ly ta khống chế. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên bế trong mắt Kế Thiên Dụ đột nhiên hai mắt mở ra, trong miệng gấp giọng lên tiếng kinh hô nói. Lúc này Kế Thiên Dụ, biểu lộ vẻ mặt kinh sợ hiện ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Lời nói ra khỏi miệng, kia hai tay cũng gấp tốc độ bắt đầu bấm niệm pháp quyết, từng đạo chú ngữ bí quyết kích chợt hiện mà hiện. Cường lực hướng về trước người lơ lửng khéo léo trang lưỡi liềm vậy hỗn độn linh bảo bên trên phủ tới. Nhưng mà để cho Kế Thiên Dụ vô cùng hoảng sợ là, ngay tại hắn thi triển hỗn độn linh bảo khống chế bảo bí quyết phù chú hiện ra, sắp đụng vào tại khéo léo hỗn độn linh bảo bên trên thì, vốn có thể nhẹ nhõm bao bọc linh bảo khống chế bảo bí quyết phù chú, rồi lại đột nhiên bị một tầng cháo bích làm cho ngăn cản, khó có thể lại đụng vào linh bảo mảy may. Vừa thấy cảnh này, Kế Thiên Dụ trong đầu lập tức nổ vang, trong lồng ngực một cỗ khó có thể áp chế bành trướng cảm giác đột nhiên tràn ngập toàn thân của hắn. Cái này hỗn độn linh bảo, nguyên lai là bài danh 500 có hơn Tử Nguyệt Phỉ chứ chảm. Tuy rằng bài danh 500 sau đó, nhưng cuối cùng là một kiện cường đại hỗn độn đồ vật, Tần Mỗ đạt được, cũng là một lớn trợ lực. Ngay tại Kế Thiên Dụ mặt hiện hoảng sợ, toàn lực tế ra khống chế bảo bí quyết mong muốn lại lần nữa khống chế hỗn độn linh bảo thì, đột nhiên một tiếng nhàn nhạt lời nói thanh âm đột nhiên từ cách đó không xa một đống đá vụn bên trong truyền lại mà ra. Theo lời nói vang lên, nhất đạo tu sĩ thân ảnh, đột nhiên lăng không hiện ra ở tại chỗ. Thân ảnh hiện ra, chỉ thấy kế thiên dụ trước người khéo léo tử mang lóe lên hỗn độn linh bảo, đột nhiên một hồi rung động, giống như đang cực lực giãy giụa nào đó giam cầm thông thường. Không có khả năng, người vậy mà không có chết, cỗ thi thể kia, thì là người nào hay sao? Đột nhiên nhìn thấy bóng người bày ra, chính tại trong lòng sợ hãi kích động kế thiên dụ lập tức sắc mặt biến đổi lớn, trong miệng càng là hết sức kinh ngạc lên tiếng kinh hô. Đột nhiên gặp nhau Tần Phượng Minh hiện thân tại chỗ, kế thiên dụ trong lòng kinh sợ trần khó có thể nói. Bất quá chẳng qua là khiếp sợ, nhưng không có bao nhiêu sợ hãi tồn tại. Kế thiên dụ lời nói vừa vặn nói xong, một tiếng tiếng xé gió cũng vang lên theo tại đương tràng. Chỉ thấy tử mang lóe lên khéo léo hỗn độn linh bảo, đột nhiên ánh sáng tím lóe lên, nhất đạo màu tím điện thiểm giống như đạo tử màu tấm lụa, hướng về vừa vặn hiện ra thân hình Tần Phượng Minh chỗ kích xả tới. Hoàng quang lóng lánh, kế thiên dụ còn ở vào kinh sợ sững sờ thời điểm, khéo léo hỗn độn đồ vật đã rơi xuống Tần Phượng Minh trong tay. Chấn động lóe lên, như vậy bị hắn thu vào tu di giới phủ ở trong không thấy tung tích. Nếu như Tần Mỗ có thể bị ngươi dễ dàng như thế liền giết chết, cái kia trước đây sẽ không biết vẫn lạc bao nhiêu lần. Ngươi đã mất đi hỗn độn linh bảo, dưới đây ngươi còn muốn cùng Tần Mỗ động thủ sao? Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, ngón tay chỉ động giữa, một cỗ bạch vụ đột nhiên lần nữa tuôn ra hiện tại kế thiên dụ quanh người. Sương mù cuồn cuộn, từng đợt băng hàn âm phong nhanh thổi dựng lên. Phất tay giữa, lại một chỗ ngồi âm sát thiên đô phù trận bọc lại kinh sợ sững sờ bên trong kế thiên dụ. Những cái này âm sát thiên đô phù trận chính là Tần Phượng Minh chuyên môn vì ứng đối hỗn độn linh bảo mà thiết lập. Trong đó dung nhập phù văn, đủ để cho biến mất ở sâu dưới lòng đất. Cũng chính bởi vì cái này một công hiệu, Tần Phượng Minh lúc này mới tại giết chết cái kia vài tên ám tịch điện quỷ quân hậu kỳ tu sĩ thời điểm, đem hơn 10 chương âm sát thiên đô phù trận ẩn nấp tại đương tràng. Nhìn thấy quanh người lần nữa hiện ra kinh khủng ăn mòn băng hàn âm vụ, kinh sợ giật mình bên trong kế thiên dụ toàn thân chấn động, trên mặt vẻ sợ hãi lần nữa khôi phục tỉnh táo. Nhìn đạo đạo ẩn hiện băng hàn ăn mòn âm phong bên trong lưỡi dao sắc bén, kế thiên dụ ánh mắt lập tức trở nên đã không có sinh cơ. Loại này phù trận, hắn đã sớm cảm ứng được khủng bố. Nếu như không phải là hắn liên tiếp tế ra hỗn độn linh bảo, hắn căn bản cũng không biết dùng loại thủ đoạn nào bài trừ. Tần Phượng Minh cũng không hoàn toàn khu động phù trận uy năng công kích, mà là cho kế thiên dụ cân nhắc thời gian. Đã không có hỗn độn linh bảo kế thiên dụ, sớm đã không hề bị Tần Phượng Minh để ở trong mắt. Thật không ngờ, ta ám tịch điện tồn tại hơn 10 vạn năm, vậy mà cuối cùng vẫn là suy tàn rồi, cũng được, tại kế mỗ trước khi vẫn lạc, không biết đạo hữu có thể sẽ khiến ta chết cái minh bạch, biết được đạo hữu lai lịch sao? Đạo hữu thực lực như thế thủ đoạn người, ta ám tịch điện vậy mà không có đạo hữu hồ sơ tồn tại, cái này rất là để cho kế mỗ khó hiểu. Kế thiên dụ toàn thân khí thế đều không có, trên người cũng không có bất kỳ phòng vệ nào tồn tại, nhìn trận pháp ra Tần Phượng Minh, trong miệng ngữ khí bình tĩnh mở miệng hỏi. Tần mỗ là ai, người ám tịch điện đã sớm thu thập qua ta tin hơi thở. Ngàn năm trước, đã từng là đem Bắc vực đại lục quấy long trời lỡ đất nhân giới Tần Phượng Minh, đạo hữu chẳng lẽ không biết hiểu sao? Thần thức tập trung kế thiên dụ, Tần Phượng Minh không dừng lại, lập tức nói ra bản thân lai lịch. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh lời ấy, kế thiên dụ vừa vặn bình tĩnh trở lại biểu lộ, đột nhiên lần nữa vẻ khiếp sợ hiển lộ cái gì? Ngươi là ngàn năm trước vị kia nhân giới tu sĩ, ngươi làm sao có thể lại trở về đã đến quỷ giới? Chẳng lẽ ngươi là từ thượng giới hàng lâm hay sao? Kế thiên dụ liên tiếp hỏi nói ra miệng, trên mặt vẻ khiếp sợ rũ phát nồng đậm. Tần mỗ nếu như không phải là thượng giới hàng lâm người, ở đâu có thể luyện chế ra cường đại như thế âm sát thiên đô phù trận? Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng hỏi ngược lại. Nghe được Tần Phượng Minh nói, kế thiên dụ biểu lộ âm trầm, thật lâu không nói tiếng nào nói ra. Nếu như ngươi là một gã thượng giới hàng lâm tu sĩ, kế mỗ ngược lại là có thể cùng ngươi làm một phen giao dịch. Không biết ngươi có thể nguyện ý nghe kế mỗ nói một phen sao? Kế thiên dụ biểu lộ chậm rãi bình phục, tuy rằng trắng bệch như trước, thế nhưng là khí tức trên thân nhưng là trở nên an ổn lại. Giao dịch, nhưng không biết là loại nào giao dịch, kế đạo hữu không ngại nói lên vừa nói. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong lòng hơi là khẽ động, không chần chờ, lập tức mở miệng nói. Chương 5187, quỷ dị tiến hành. Phi thăng thượng giới thông đạo, không biết đạo hữu nhưng có hứng thú. Kế thiên dụ không chần chờ, trong miệng trực tiếp mở miệng, nói ra một câu để cho Tần Phượng Minh thần sắc lập tức biến đổi nói. Phi thăng thông đạo, người biết được một chỗ phi thăng thông đạo, không dối gạt đạo hữu nói, người lấy được món đó từ Nguyệt Phỉ chứ Trảm Linh Bảo, bằng ngươi thì không cách nào điều khiển đấy, bởi vì phía trên sở hữu ấn ký, là một vị cường đại tồn tại dùng bí pháp thiết trí trước đây, cần ta ám tịch điện các thời kỳ điện chủ dùng phương pháp đặc thù tế luyện mới có thể sử dụng. Nếu không coi như là một danh tự thượng giới đại năng, cũng là khó có thể đem điều khiển kích phát. Kế Thiên Dụ không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là trong miệng đột nhiên nói như vậy nói. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh lông mày chịu nhíu một cái. Khó trách Kế Thiên Dụ đối với mất đi cái kia một kiện hỗn độn linh bảo, biểu hiện chấn định như thế, nguyên lai trong cái này còn có che giấu tồn tại. Bất quá hắn đối với Kế Thiên Dụ nói cũng không có quá mức để trong lòng. Nếu như linh bảo bên trên cấm chế là người làm hậu thiên thiết trí, hắn liền có đem bài trừ khả năng tồn tại. Hiện tại Tần Mỗ đã đem người bắt giữ, người biết sự tình, Tần Mỗ tự nhiên có thủ đoạn đạt được. Tần Phượng Minh nhãn châu xoay động, trong miệng lập tức mở miệng nói. Đạo hữu nếu như muốn siêu hồn Kế Mỗ, vậy 10 phần sai rồi, Kế Mỗ trở thành ám tịch điện tổng điện điện chủ ngày, cũng đã bị cường đại đặc thù cấm thuật phong ấn thức hải tinh hồn, đừng nói đạo hữu hiện tại đầu là quỷ vương cảnh giới, coi như là quỷ chủ tu sĩ, cũng mơ tưởng đối với ta siêu hồn. Mà ta ám tịch điện trong điển tịch, tuyệt đối không có đạo hữu tin tức cần tồn tại, bởi vì những tin tức này là ám tịch điện tổng điện điện chủ đời đời truyền thừa xuống. Đạo hữu không tin, đại khả tiến lên tìm tòi liền biết. Kế Thiên Dụ giờ phút này biểu lộ vô cùng bình tĩnh, lúc trước hoảng sợ thần sắc đã không thấy chút nào. Nhìn Kế Thiên Dụ, Tần Phượng Minh vững tin đối phương hẳn không phải là nói dối. Kế đạo hữu, Tần Mỗ rất ngạc nhiên, cái này hỗn độn đồ vật vì sao sẽ một mực ở ám tịch điện truyền thừa tiếp đây? Nhíu mày, Tần Phượng Minh không hề tiếp lúc trước lời nói, mà là mở miệng hỏi ra mặt khác sự tình. Ta ám tịch điện truyền thừa hơn 10 vạn, nhiều năm, tự nhiên có kia che giấu tồn tại. Nếu như đạo hữu muốn biết được, đạo hữu cần cùng Kế Mỗ ký kết một khế ước. Nếu không đạo hữu chỉ bằng ra tay đem Kế Mỗ giết chết, ta và ngươi nhất phách lưỡng tán. Kế Thiên Dụ ánh mắt hiển lộ âm hàn chi sắc, nhìn Tần Phượng Minh, trên mặt kiên nghị mở miệng nói. Nhìn Kế Thiên Dụ như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ chợt nổi lên. Hắn giờ phút này muốn tiêu diệt giết Kế Thiên Dụ, có thể nói nắm chắc, coi như là không âm sát thiên đô phù trận tương trợ, hắn cũng có 10 phần nắm chắc chỉ dựa vào bản thân thần thông pháp bảo đem đối phương bắt lại. Nhưng mà Tần Phượng Minh đối với Kế Thiên Dụ nói, trong lòng ngược lại cũng có 7-8 phần tin tưởng. Loại này phong ấn tu sĩ thần hồn thức hải thủ đoạn, hắn cũng không phải là không có tại trong điển tịch nhìn thấy qua. Chính là hắn bản thể, cũng đủ thiết trí ra loại này cấm hồn phù văn. Nếu như Kế Thiên Dụ lời ấy là sự thật, vậy đủ có thể nói, ám tịch điện bị thiết trí tại quỷ giới bên trong, tất nhiên sẽ có trọng đại sứ mạng tồn tại. Hơn nữa cái này một sứ mạng, có lẽ cùng Thí U Thánh Tôn không có vấn đề gì. Nếu không lấy ám tịch điện khả năng, đoạn là không thể nào tại hơn 10 vạn năm lúc giữa, đối với Hoàng Tuyền Cung sự tình không tin tức thu thập. Nghĩ đến chỗ này điểm, Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức mở miệng nói, Tần Mỗ đối với tính mệnh của ngươi không có hứng thú, lúc này đây Tần Mỗ tốn công tốn sức đến đây diệt trừ ám tịch điện, chẳng qua là trùng hợp đi tới quỷ giới. Mà ngươi ám tịch điện lại là Tần Mỗ cừu địch, vì vậy mới thuận tay chịu mà thôi. Tần Mỗ không phải là dễ giết người, ám tịch điện Bắc vực đại lục bên trong chu chữ, Hoàng Phượng Hoa cùng Mã Tín ba vị quỷ vương cảnh giới tu sĩ cũng đã quy thuận Tần Mỗ. Nếu như ngươi còn muốn mạng sống, hoặc là còn muốn phi thăng thượng giới, vậy ngoan ngoãn đáp ứng cùng Tần Mỗ hợp tác, nếu không Tần Mỗ không ngại đem ngươi giết chết. Về phần cái kia hỗn độn đồ vật, Tần Mỗ cũng căn bản không có để ở trong mắt. Có cùng không, cùng Tần Mỗ bản thể cũng không phải là đến cỡ nào tương trợ. Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên trở nên âm trầm, trong miệng lời nói chậm rãi nói ra, biểu hiện có đi một tí vẻ không kiên nhẫn. Nghe được Tần Phượng Minh tối hậu thư vậy nói, Kế Thiên Dụ ánh mắt lần nữa đã có biến hóa. Tuy rằng trong lòng của hắn vững tin, phi thăng thượng giới thông đạo sự tình tất nhiên sẽ để cho trong lòng đối phương tước động, thế nhưng là đang nghe đối phương giờ phút này không phải là bản thể sau đó, Kế Thiên Dụ đột nhiên cảm giác việc này đối với đối phương dụ dỗ, giống như cũng nhỏ hơn rất nhiều. Hắn đối với thượng giới tu sĩ phái phân thân hạ gặp làm việc sự tình, đã sớm biết được. Áp chế một danh tự tu sĩ phân thân, rõ ràng nếu so với áp chế tu sĩ bản thể uy lực muốn nhỏ rất nhiều. Nếu như đạo hữu không đồng ý, vậy động thủ đi, nhìn xem ngươi là hay không có thể đem Kế Mỗ triệt để giết chết. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng lần nữa kinh ngạc là, Kế Thiên Dụ biểu lộ bình tĩnh nhìn xem liếc Tần Phượng Minh, trong miệng đột nhiên nói ra như thế một lời. Hắn thân hình đứng lại, trên người không có bất kỳ phòng ngự làm ra, tùy ý băng hàn âm phong tàn sát bừa bãi trên người, giống như hồ cũng định như vậy bị diệt sát tại chỗ. Thế nhưng là hắn lời nói, rồi lại minh bạch báo cho biết, dù là Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại, cũng không có khả năng đưa hắn giết chết đấy. Ý niệm trong lòng kích chợt hiện, Tần Phượng Minh đột nhiên ánh mắt tinh mang hiện ra, nhìn Kế Thiên Dụ, trong ánh mắt dĩ nhiên tràn đầy phấn khởi chi sắc. Hắn từ đối phương trong lời nói, đã vững tin, Kế Thiên Dụ trong cơ thể tinh hồn, tất nhiên bị kỳ dị nào đó thủ đoạn hộ vệ, nói không chừng tại tổn thương hắn thân thể sau đó, kia tinh hồn sẽ tế ra loại nào càng cường đại hơn công kích. Nếu như hắn có thể tìm hiểu một phen Kế Thiên Dụ trong cơ thể phong ấn phù văn, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Tần Mỗ đối với đạo hữu hứng thú nổi lên, vậy nhìn xem đạo hữu trên người đến cùng có cái gì che giấu tồn tại đi. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ tránh gấp, rất nhanh mở miệng nói ra. Lời nói ra, một cổ cường đại ăn mòn băng hàn âm vụ liền dâng lên tại Âm Sát Thiên Đô trong trận. Nếu như Kế Thiên Dụ không khuất phục, vậy hắn liền đem trên người của hắn pháp lực thần hồn năng lượng đều làm tiêu hao, cuối cùng lại dò xét một phen trong cơ thể hắn đến cùng còn có loại nào che giấu. Cảm ứng một cỗ cực kỳ ăn mòn lực lượng băng hàn âm vụ đột nhiên tàn sát bừa bãi thân hình, nhưng sắc bén lưỡi dao sắc bén cũng không hiện ra, Kế Thiên Dụ liền lập tức biết được Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Tuy rằng minh bạch Tần Phượng Minh muốn, nhưng Kế Thiên Dụ cũng không cải biến, tùy ý Tần Phượng Minh thi thuật. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh lông mày càng là nhăn lại. Trong nháy mắt sau đó, hắn vung dưới tay, mấy trăm đạo đen dao liền bắn ra, chui vào đã đến Âm Sát Thiên Đô trận ở trong. Kế Thiên Dụ không làm chống cự, tùy ý Âm Sát Thiên Đô trận ăn mòn lực lượng tập kích thân, hắn tự thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng cấp tốc làm tiêu hao. Tần Phượng Minh cũng không gấp, chậm rãi thúc dục pháp trận tàn sát bừa bãi tại Kế Thiên Dụ trên thân thể, mục đích đúng là muốn đem trong cơ thể hắn pháp lực cùng thần hồn năng lượng hao hết sạch. Một ngày sau, vốn ngồi xếp bằng trong pháp trận Kế Thiên Dụ, cuối cùng trong cơ thể pháp lực khô kiệt, thần hồn năng lượng trắng trợn làm tiêu hao, cuối cùng tê liệt ngã xuống đất đá bên trên. Tần Phượng Minh không có đình chỉ thi thuật, mà là đưa tay ra, sư hoàng tiêu xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngón tay chỉ động, một hồi tiếng tiêu vang vọng tại Âm Sát Thiên Đô trận ở trong. Kế Thiên Dụ biểu hiện quá mức quỷ dị, Tần Phượng Minh không dám có chút khinh tâm. Tại hao tổn xong đối phương trong cơ thể năng lượng sau đó, vẫn không quên dùng sóng âm tập kích quấy rối đối phương tinh hồn một phen. Một phen thi thuật, Tần Phượng Minh lúc này mới đem Âm Sát Thiên Đô trận thu hồi. Một đoàn u diễm thoáng hiện, vừa vặn khôi phục thành phù lục phù trận như vậy tự cháy tại trong tay của hắn. Ồ, quả thật có quỷ dị. Thân hình đứng ở Kế Thiên Dụ bên cạnh, Tần Phượng Minh nhất đạo cấm thuật phù văn vừa mới chui vào nằm xuống đất Kế Thiên Dụ thân hình ở trong, liền lập tức bị một tầng kỳ dị khí tức bắn ra mà ra. Hơi thở kia quỷ dị, lại cực kỳ bài xích phản lực. Tần Phượng Minh thần thức lực lượng phóng thích, cấp tốc mong muốn xác minh Kế Thiên Dụ trong cơ thể đến cùng còn có loại nào che giấu. Phanh, nhưng mà Tần Phượng Minh xứng sở tế ra thần hồn tới ranh giới, đột nhiên một tiếng bạo ông đột nhiên tự Kế Thiên Dụ trên thân thể vang vọng dựng lên, một đoàn huyết vụ đột nhiên vẩy ra bốn phía, giống như huyết vũ phun tung tóe thông thường. Chương 5188, tinh hồn cấm thuật. Không tốt, đột nhiên gặp nhau quỷ dị tình cảnh, Tần Phượng Minh lập tức trong lòng rùng mình, một tiếng thét kinh hãi cũng vang lên theo. Quanh người một đoàn âm vụ bày ra, thân hình cũng gấp tốc độ hướng về sau lưng tránh lui mà đi. Kế Thiên Dụ giờ phút này toàn thân đã năng lượng khí tức cực kỳ mỏng manh, coi như là một danh tự trúc cơ tu sĩ trên người chấn động, đều tựa hồ nếu so với hắn lớn mạnh một chút. Nhưng để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, này đã pháp lực năng lượng khô kiệt Kế Thiên Dụ, giờ phút này vậy mà bật phát ra như thế tự bạo lực lượng. Thân thể nứt vỡ thành huyết vũ thông thường, như thế bạo tạc nổ tung lực lượng, tuyệt đối không phải là Kế Thiên Dụ giờ phút này pháp lực có thể làm được. Đây chẳng lẽ là cấm kỵ phù văn lực lượng? Trong lúc đó, một cái tên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong đầu. Thân hình đứng lại, Tần Phượng Minh nhìn tràn ngập trăm trượng lớn nhỏ nồng đặc huyết vũ tràn ngập chi địa, ánh mắt vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ, trong lòng kinh ngạc thật lâu không đi. Hắn thật sự không biết đã pháp lực khô kiệt Kế Thiên Dụ, vì sao lúc trước không e ngại hắn thi triển giết chết thủ đoạn, hiện tại càng là tự hành vỡ bạo thân thể hóa thành huyết vũ. Đây không phải tự bạo, mà là vừa rồi đạo kia thần thức lúc trước, đột nhiên, đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh một tiếng hô quát từ miệng trong vang lên. Nghĩ đến lúc trước Kế Thiên Dụ nói muốn Tần Phượng Minh ra tay giết chết hắn chi ngôn, đã từng là rõ ràng nói Tần Phượng Minh không có khả năng đưa hắn triệt để giết chết. Lúc này nhớ tới, câu kia nói, tựa hồ trong đó đã có chỉ. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một đoàn trong suốt đồ vật đột nhiên tự máu trong mưa hiện lên, một cái chớp động, liền muốn hướng lấy xa xa kích bắn đi. Cảnh này hiện ra, Tần Phượng Minh quát to một tiếng cũng vang lên theo, muốn đào thoát tinh hồn, nằm mơ. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, chỉ thấy hơn 10 đạo ánh sáng âm u tán phát lưỡi dao sắc bén lăng không bày ra, chớp động giữa, liền đem cái kia đoàn hiện ra trong suốt đồ vật phủ kín tại đương tràng. Tần Phượng Minh tâm tư kín đáo, tại thu hồi Âm Sát Thiên Đô trận lúc trước, cũng đã đem ô lân đao nhận tế ra, để cho biến mất tại trong hư không. Giờ phút này nhìn thấy Kế Thiên Dụ tinh hồn đột nhiên hiện thân mà ra, mong muốn bỏ chạy mà đi, Tần Phượng Minh không có chút nào vội vàng, thần niệm thúc dục, liền lập tức có hơn 10 đạo đen giao chặn đường tại tinh hồn trước mặt. Ha ha ha, cho dù ngươi là thượng giới người hàng lâm, nếu như đem kế mỗ tinh hồn phóng xuất ra rồi, vậy ngươi cũng mơ tưởng diệt giết được kế mỗ tinh hồn. Đen giao bày ra, nhưng một tiếng giễu cợt thanh âm rồi lại đột nhiên vang lên tại còn chưa ngưng thực trong suốt thân hình trong miệng. Tiếng cười nói ở bên trong, chỉ thấy hơn 10 đạo đen giao cấp tốc phách chạm tới, hầu như đem tinh hồn thân hình đường đi hoàn toàn chặn đường tại đương tràng. Một đoàn xích mang đột nhiên từ tinh hồn trên thân thể lập lòe dựng lên, từng đạo kỳ dị phù văn tại xích mang bên trong cấp tốc lập lòe tại chỗ. Hồng mang lập lòe bên trong, chỉ thấy hơn 10 đạo sắc bén đen dao, vậy mà trực tiếp từ Kế Thiên Dụ tinh hồn thân hình ở trong phách chạm mà qua. Dựng lên tinh hồn thân hình, nhưng không có một tia vết thương tồn tại. Giống như đó là một đoàn vật hư ảo thông thường, tinh hồn lóe lên, như vậy hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Không tốt, Tần Phượng Minh quát lên một tiếng lớn, thân hình lóe lên, hướng về tinh hồn bỏ chạy phương hướng truy độn mà đi. Nhưng mà để cho hắn vô cùng kinh sợ giật mình chính là, hắn vừa vặn bay ra trên dưới 100 trong, đạo kia tinh hồn, đột nhiên biến mất không thấy tung tích, ngay cả một chút khí tức cũng đã không cảm ứng được. Nhìn đi xa tinh hồn, Tần Phượng Minh ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đạo kia tinh hồn, vậy mà căn bản không sợ hãi hắn ô lân đao nhận phách trảm. Tình hình quỷ dị như vậy, với kiến thức rộng rãi Tần Phượng Minh cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Tần Phượng Minh có thể vững tin, kế thiên dụ trong cơ thể hộ vệ tinh hồn cấm thuật, tuyệt đối là xuất từ thượng giới tu sĩ tay. Hắn bổn ý là nghĩ đem kế thiên dụ bắt giữ, sau đó cẩn thận nghiên cứu một phen trong cơ thể hắn tinh hồn hộ vệ chi thuật. Mà giờ khắc này, hắn hay không còn có thể đem hắn tìm được, đều đã không có chút nào nắm chặt. Chu chữ, người xuất hiện đi. Nhìn thấy đã mất đi kế thiên dụ tinh hồn khí tức, Tần Phượng Minh biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía cùng một cái phương hướng, trong miệng mở miệng nói. Theo lời của hắn, một đạo thân ảnh lóe lên, từ một đống lớn tảng đá lớn khu vực đột nhiên chợt hiện ra. Chu chữ lúc trước đuổi bắt bồ long, bằng hắn khả năng, tự nhiên sẽ không hao phí khí lực gì liền đem chặn lại xuống. Không cấm chế cách trở, quỷ vương trung kỳ bồ long, cũng chỉ là tại chu chữ dưới tay giữ vững được một lát công phu, liền bị chu chữ tổn thương thân thể, đan anh còn chưa bỏ chạy, đã bị bắt giữ rồi. Tần Phượng Minh truyền âm chu chữ, cũng không để cho hiện thân, chẳng qua là để cho trốn ở trong nham thạch, ý định tại kế thiên dụ bỏ chạy thời điểm giúp cho chặn đường. Đáng tiếc kế thiên dụ không bỏ chạy hướng sơn mạch dãy núi bên ngoài, mà là hướng về ám tịch điện tổng điện chỗ bay đi. Cái kia kế thiên dụ bỏ chạy rời đi tinh hồn, lượng hắn cũng không hứng nổi sóng gió gì. Chúng ta không ngại đi trước đến ám tịch điện bảo tàng chi địa, đem ám tịch điện nhiều năm chân tàng lấy đi. Chu chữ núp ở phía xa, thần thức nhưng là một mực phóng thích, đối với hiện trường tình hình thấy được rất là rõ ràng. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, liền lập tức đồng ý. Đối với kế thiên dụ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng. Đã không có hỗn độn linh bảo, kế thiên dụ đã sẽ không lại đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Bất quá lúc này Tần Phượng Minh, đối với hộ vệ kế thiên dụ tinh hồn phù văn cấm thuật, còn là cảm thấy hứng thú vô cùng đấy. Có thể tại hắn nhân thần hồn năng lượng đụng vào thức hải thời điểm vỡ bạo thân hình, hơn nữa không sợ pháp bảo phách trảm cường đại thuật văn, đây chính là Tần Phượng Minh không đụng phải đấy. Giờ phút này Tần Phượng Minh vững tin, kế thiên dụ cũng không chạy trốn tiến trong hiểm địa, mà hẳn là trốn đã đến một chỗ ám tịch điện tổng điện che giấu chỗ. Hơn nữa một lúc ngắn ngủi, hắn chắc có lẽ không lại hiện thân. Phiến khu vực này rất là quảng đại, chừng mấy trăm vạn hải lý rộng. Từng tòa ngọn núi giải ở trong đó, từng tòa cung điện tu kiến lỗi rơi hấp dẫn. Rõ ràng cho thấy trải qua quy hoạch trước đây, trải qua siêu hồn loan họ trung niên, Tần Phượng Minh hai người đã biết được, đừng nhìn ám tịch điện chỗ này tổng điện chiếm diện tích không nhỏ, tu kiến động phủ cung điện rất nhiều, thế nhưng là nơi đây tồn tại tu sĩ số lượng cực ít. Bởi vì này chỗ tổng điện chỗ, cũng không phải chỉ có một chỗ, ngoài ra còn có ba trận tổng điện phân điện tồn tại, cái kia ba chỗ tổng điện phân điện mới là tổng điện bồi dưỡng tu sĩ chỗ. Mà ở trong đó, chỉ có tiến giai đến quỷ quân hậu kỳ trở lên tu sĩ mới có thể đã đến. Phiến khu vực này ra năng lượng lốm đốm hỗn tạp, không thích hợp tu luyện, nhưng ở chỗ này, rồi lại âm khí cực kỳ tinh thuần nồng đặc, tại hạ vị trí trên giới diện, tuyệt đối thuộc về năng lượng nồng đậm chi địa. Tần Phượng Minh tại chu chữ dưới sự dẫn dắt, rất nhanh liền dừng thân tại một chỗ không lớn tiểu sơn cốc phụ cận. Chỗ này trong sơn cốc, chính là hơn 10 vạn năm đến ám tịch điện chân tàng chi địa. Mà cái kia một cung điện, có tiến vào sơn cốc này thông đạo. Tại loan họ tu sĩ trên người, có nhất pháp bàn, có thể khống chế được cái này một nơi. Bất quá muốn bình thường tiến vào chính thức hang bảo tàng trong phòng, cần tổng điện điện chủ trao quyền, đạt được một quả lệnh phù. Kế thiên dụ thân thể tổn hại, cũng không có tìm được chữ vật giới chỉ đồ vật, sợ là cái kia lệnh phù cũng tìm không được rồi. Tiến vào trong đó, sợ là muốn tiền bối thi triển thủ đoạn giúp cho bài trừ cấm chế pháp trận. Chu chữ ngón tay phía trước một tòa cao lớn cung điện, trong miệng nói ra. Hắn cũng rất là im lặng, lúc trước nói có thể khống chế bảo tàng chi địa cấm chế, cũng chỉ là có thể không cho người khác đến đây phá hư. Cũng không thể thật sự tiến vào bên trong bảo tàng động trong phòng. Vốn chu chữ cho rằng Tần Phượng Minh nếu như dám can đảm đến đây, liền tất nhiên có thủ đoạn có thể bắt giữ kế thiên dụ, đạt được tiến vào bảo tàng chi địa lệnh phù không khó lắm. Thế nhưng là kết quả có chênh lệch chút ít kém, thì ra là thế, chúng ta đây trước tiến vào sơn cốc bên trong động phủ nhìn kỹ hãng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không quá mức khác thường biểu lộ nhàn nhạt nói ra. Chương 5189, cấm chế, không gặp được bất kỳ trở ngại nào. Tần Phượng Minh tại chu chữ dưới sự dẫn dắt, liền thông qua một cái động đạo, tiến vào một chỗ thâm nhập dưới đất trong động phủ. Chỗ này động phủ, tuy rằng thân ở tại trong sơn cốc, nhưng cửa vào nhưng là ở đằng kia một ngọn núi trong cung điện. Nếu như không phải là siêu hồn loan họ tu sĩ, Tần Phượng Minh hai người đoạn chắc là sẽ không biết được, tiến vào cái này ám tịch điện bảo tàng chi địa sẽ là như thế một phen tình hình. Khó trách nơi đây không tu sĩ trông giữ, như thế che giấu thiết trí, sợ là ám tịch điện tổng trong điện những quỷ kia quân hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không có ai biết được. Đây là một chỗ rất là quảng đại nhân công sáng lập động phủ, trong động phủ trên thạch bích có hơn 10 trong động phòng thạch môn tồn tại. Nhìn từng gian trên cửa đá đều phát hiện ra nồng hậu dày đặc cấm chế ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh lông mày cũng không khỏi nhăn lại. Từ thạch môn cấm chế chấn động phán đoán, những cấm chế này cũng đều là một ít có thể tự hành hấp thu năng lượng thiên địa phù văn cấm chế, loại này cấm chế là không cần linh thạch bổ sung năng lượng đấy. Nếu muốn một lúc ngắn ngủi bài trừ như cấm chế này, vậy cũng chỉ có dùng vượt qua cấm chế tự thân cường đại công kích man lực bài trừ. Nhưng loại này thủ đoạn, tại quỷ giới bên trong, sợ là rất khó có hiệu quả. Bởi vì phải tế ra vượt qua trước mặt cấm chế có khả năng thừa nhận công kích, chính là Tần Phượng Minh làm đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Coi như là có thể làm ra, Tần Phượng Minh cũng không nguyện làm. Bởi vì này có khả năng tổn hại động trong phòng bảo tàng vật phẩm. Nơi đây cấm chế khí tức có chỗ chấn động, chẳng lẽ lại đã từng có người vừa vặn xúc động qua. Tại Tần Phượng Minh ngưng thần nhìn thạch môn cấm chế thì, Chu Chữ ở bên cạnh rồi lại nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động. Hắn vừa rồi thật không có chú ý điểm này, lực chú ý chẳng qua là cường điệu tại cấm chế bản thân trên. Đối với sơn động cấm chế khí tức chấn động không quá mức để trong lòng. Giờ phút này cẩn thận cảm ứng, chỗ này trong động phủ cấm chế khí tức, quả thật cùng Chu Chữ nói thông thường, là có bị kích phát trước đây dấu hiệu tồn tại. Chẳng lẽ cái kia bỏ chạy mà đi kế thiên dụ tinh hồn, chính là tiến vào nơi đây. Chu Chữ ánh mắt cấp tốc nhìn quét toàn bộ động phủ, trong miệng lần nữa mở miệng nói. Này loại khả năng cũng không phải là không. Bất quá lấy kế thiên dụ khả năng, tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới ta và ngươi sẽ tìm được. Hắn coi như là tiến vào nơi này, chắc hẳn cũng tất nhiên có đường kính bỏ chạy mà đi. Tần Phượng Minh nhìn bốn phía, trong lòng cảnh giác chi ý bắt đầu khởi động, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Tại đây sâu trong lòng đất, hắn vô cùng nhất lo lắng tất nhiên là sợ hãi bị đối phương làm nổ nơi này cấm chế. Nhưng khi nhìn xem bốn phía cấm chế chấn động, này loại khả năng lại có chút ít không giống. Bởi vì phải làm nổ cấm chế, tự nhiên phải có làm nổ cấm chế tồn tại. Loại này có thể làm nổ sơn động cấm chế tồn tại, cũng không phải là cấm chế bản thân mang theo, hẳn là mặt khác tăng thêm đấy. Tựa như lúc trước hắn tại Hoàng Tuyền Cung thông thường, cần mặt khác thiết trí làm nổ pháp trận. Đương nhiên, nếu như là tu sĩ hiện trận điều khiển, tự nhiên có thủ đoạn có thể bằng vào điều khiển phù văn làm nổ một tòa nhưng điều khiển pháp trận. Thế nhưng loại làm nổ, điều khiển tu sĩ mình cũng thế tất sẽ ở pháp trận tự bạo trong phạm vi. Tần Phượng Minh cẩn thận phân biệt một phen. Vững tin nơi này cấm chế cũng không có tự bạo phù văn chú ngữ tồn tại, trong lòng cũng là buông lỏng. Hắn cũng không muốn vẫn lạc tại chỗ này. Chu đạo hiếu, người hộ pháp, Tần mỗ nhìn xem cái này thạch môn cấm chế có được hay không bài trừ. Nhìn quét một vòng, Tần Phượng Minh đi đến một tòa trước cửa đá, chưa có trở về thân, mà là mở miệng nói ra, thân hình cũng theo đó xếp bằng ở đất đá bên trên. Tiền bối chi bằng yên tâm, Chu mỗ tất nhiên sẽ hộ vệ ở nơi này. Chu chữ không chần chờ, lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu. Như vậy bắt đầu thi triển phù văn, khảo thí lên cái này một thạch môn cấm chế. Thời gian chậm rãi qua, quảng đại trong động phủ, lại lần nữa trở nên yên tĩnh, không hề có bất kỳ thanh âm gì vang lên. Cái này trên cửa đá cấm chế vô cùng ổn định, và lại cái này 16 chỗ trên cửa đá cấm chế xác nhận tương thông, dẫn một chỗ, mặt khác trên cửa đá cấm chế lực lượng sẽ gặp cố hết sức lẫn nhau lưu chuyển. Đạo hữu cái kia một điều khiển tu sĩ đàn anh, tinh hồn phương pháp, không biết nhiều nhất có thể điều khiển bao nhiêu bộ. Ngồi xếp bằng trong Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra hai mắt, quay đầu nhìn về phía Chu Chữ, trong miệng nói ra như thế một lời. Chu Chữ khẽ giật mình, nhưng rất nhanh mở miệng nói tiền bối nói là ta điều khiển loan họ tu sĩ cái chủng loại kia thủ đoạn đi, cái loại này thủ đoạn có thể điều khiển bao nhiêu bộ đan anh, tinh hồn, Chu mỗ không khảo nghiệm qua, bất quá chỉ cần bản thân tinh hồn cường đại, thần hồn năng lượng dồi dào, nghĩ đến có thể đồng thời điều khiển không ít bộ. Bất quá cái khúc kia có một tệ nạn, chỉ cần bị bí thuật tế luyện qua đan anh, tinh hồn, sẽ mất đi bản tâm. Khó có thể lại về phục nguyên vẹn tâm tính. Nghe được Chu Chữ cái này một lời nói, Tần Phượng Minh hơi là ngừng lại một trận. Nguyên lai Chu Chữ cái kia một bí thuật là một loại cường lực phá hư tu sĩ tinh hồn ý thức thủ đoạn, cùng hắn tế luyện bình thường khôi lỗi tinh hồn vậy cũng không sai biệt lắm, thực sự không phải là một loại hoàn thiện bí pháp tồn tại. Bất quá loại này thủ đoạn đối với hắn lúc này muốn tiến hành sự tình cũng là phù hợp. Tốt, đạo hữu đem cái kia vừa tế luyện phương pháp để cho Tần Mỗ nghiên cứu một phen. Không lại chế nghi, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng nói. Chu Chữ tuy rằng không biết Tần Phượng Minh muốn, nhưng không do dự, lập tức đem một cuốn trục đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Cái này một cuốn trục bên trên làm cho bắt tay vào làm pháp, quả thật cùng tế luyện cao cấp khôi lỗi tinh hồn phương pháp có chút tương tự, chẳng qua là so với khôi lỗi tinh hồn tốt hơn một ít, có có thể làm cho người điều khiển hoàn toàn khống chế tinh hồn. Không giống khôi lỗi, chỉ có thể làm một ít không thế nào chuyện phức tạp. Cái này một điều khiển phương pháp đối với Tần Mỗ giờ phút này rất hữu dụng, đa tạ đạo hữu rồi. Hai ngày sau, Tần Phượng Minh đem quyển trục giao trả lại cho Chu Chữ, trong miệng đồng thời nói tạ. Tiền bối chẳng lẽ hai ngày liền đem quyển trục này kể lại tế luyện phương pháp tìm hiểu hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, Chu Chữ lập tức mặt hiện vẻ kinh ngạc. Hắn năm đó tìm hiểu thuần thục cái này nhất thuật pháp, thế nhưng là đã từng là hao tốn 1-2 năm dài đằng đẵng mới rút cuộc có sở thành. Chẳng qua là một cuốn tế luyện tinh hồn quyển trục mà thôi, còn không làm khó được Tần Mỗ. Đạo hữu mời hộ pháp một chút, dưới đây Tần Mỗ cần tế luyện 3 cái đàn anh. Tần Phượng Minh không thèm để ý chút nào trả lời Chu Chữ một tiếng. Nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh biểu lộ, Chu Chữ trong ánh mắt thoáng hiện khác thường thần sắc phức tạp. Mấy ngày về sau, Tần Phượng Minh đem 3 cái đã tế luyện qua một phen đàn anh phân đưa tại sơn động 3 chỗ, sau đó hắn thân hình cũng xếp bằng ở một chỗ phương vị. Chu đạo hữu, Tần Mỗ lúc này đây thi thuật không thể đã bị một tia quấy rầy, vì vậy đạo hữu có thể đi đến động đạo nơi vào hộ vệ, phòng ngừa người khác tiến vào nơi đây. An bài một phen, Tần Phượng Minh mới phân phó Chu Chữ nói. Theo Chu Chữ khom người rời đi, lớn như vậy trong sơn động, đột nhiên hiện ra một cỗ thần hồn khí tức. Khí tức dày đặc, phút chốc liền đem quảng đại sơn động toàn bộ bao phủ tại trong đó. Từng đạo thịt mắt không thấy phù văn, từ Tần Phượng Minh hai tay cùng mặt khác 3 cái đàn anh nhỏ nhắn trên hai tay chợt hiện ra. Trong khoảnh khắc, liền nhao nhao chui vào đã đến 16 chỗ động phòng trên cửa đá trong cấm chế. Nhìn trong động phủ một người 3 đàn anh thi thuật, Chu Chữ biểu lộ hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này 3 cái đàn anh, động tác cùng Tần Phượng Minh độc nhất vô nhị, giống như là Tần Phượng Minh 3 cái đồng bộ khôi lỗi thông thường. Chu Chữ trong lòng khiếp sợ, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, hắn ngày đó tế luyện tinh hồn thuật pháp, tuy rằng có thể điều khiển tu sĩ có động tác, nhưng muốn làm đến như lúc này Tần Phượng Minh thông thường, để cho 3 cái đàn anh tế ra giống nhau phù văn chú ngữ, là tuyệt đối không thể nào. Nhìn Tần Phượng Minh, Chu Chữ trong ánh mắt tràn đầy cung kính ý sùng bái. Thời gian chậm rãi qua, 10 ngày, 20 ngày. Rất nhanh, một tháng liền tại lặng yên không một tiếng động bên trong qua. Theo thời gian mất đi, Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, trở nên càng phát ngưng trọng lên, về sau, càng là có kiên nhẫn chi sắc. Chương 5190, cấm chế, pho tượng. Bằng giờ phút này Tần Phượng Minh khả năng kiên trì một tháng lâu toàn lực thúc giục thần hồn năng lượng kích phát phù văn lực lượng, đương nhiên có thể làm được. Nhưng là phải điều khiển 3 cái đàn anh cũng làm giống nhau cử động, cái kia liền có chút miễn cưỡng rồi. Lúc này Tần Phượng Minh, trong cơ thể thần hồn lực lượng đã còn thừa không nhiều lắm. Nếu như không phải là hắn có thể đang thao túng phù văn khoảng cách, có thể thỉnh thoảng cường lực hấp thu hồn thạch năng lượng, hắn lúc này đã sớm thần hồn năng lượng thiếu kiệt rồi. Nhưng ở thi thuật bên trong, chỉ có tại phù văn tại trong cấm chế ổn định lại, hắn mới có cực ngắn thời gian có thể để cho hắn phân tâm hấp thu hồn thạch năng lượng. Chỗ này động phòng trên cửa đá cấm chế, vẫn còn bị Tần Phượng Minh tính toán phía trên. Bảo, trống trải sơn động trong động phủ, ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh đột nhiên hô quát lên tiếng. Nương theo lấy lời của hắn vang lên, chỉ thấy ánh huỳnh quang lập lòe không ngừng 16 chỗ ngồi động phòng trên cửa đá, nhao nhao liên tiếp vang lên một hồi điếc tai đùng âm thanh. Từng đoàn sáng chói ánh huỳnh quang nương theo lấy cuồng bạo năng lượng chấn động đột nhiên tại 16 chỗ ngồi trên cửa đá lóng lánh dựng lên, phút chốc liền đem trọn sơn động chỗ ngồi cuốn đi trong. Phồng lên tràn đầy khí tức cuồn cuộn tràn ngập, từng cỗ một cấm chế năng lượng tại quảng đại trong sơn động trùng kích không ngừng, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng trong sơn động, chưa từng di động thân hình một bước. Trải qua một tháng lâu thi thuật, rốt cuộc tại trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng trắng trợn tiêu hao dưới tình hình, phá trừ cái này một trong sơn động thạch môn cấm chế. Năng lượng trùng kích tiêu tán, Tần Phượng Minh nhìn khỏa thân lộ ra thạch môn, cũng không đứng dậy, mà là như trước ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chúc mừng tiền bối phá trừ nơi này cấm chế. Cấm chế khí tức tiêu tán, Chu Chữ chúc mừng thanh âm cũng vang lên theo tại trong sơn động. Tuy rằng chúc mừng lời nói ra, nhưng Chu Chữ cũng không tiến vào sơn động bên trong động phủ. Lúc này Tần Phượng Minh như trước xếp bằng ngồi dưới đất, cường lực hấp thu hồn thạch. Ước chừng qua 2 canh giờ lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới mở ra hai mắt, Chu đạo hữu, người đi xem cái này 16 chỗ ngồi động trong phòng có gì vật phẩm. Tần Phượng Minh không đứng dậy, mà là nhìn Chu Chữ liếc, biểu lộ bình tĩnh nói. Đối với Chu Chữ biểu hiện, Tần Phượng Minh rất là thỏa mãn. Vâng, Chu Chữ khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền ứng thừa xuống. Thân hình lóe lên, như vậy hướng về gần nhất một trong động phòng đi đến. Vươn tay ra, thạch môn ứng với tay mà ra. Cái này lúc giữa trong thạch thất trưng bày là các loại điển tịch. Chẳng qua là nhìn liếc, Chu Chữ cũng không tiến vào động trong phòng. Lời nói xong, liền đi hướng về phía tiếp theo trong động phòng. Nơi đây trưng bày là các loại tài liệu, tiền bối, gian phòng này động phòng rất là đặc thù, lúc trước siêu hồn cái kia loan họ tu sĩ thì, hắn trong trí nhớ đối với cái này trong động phòng bên trong không có chút nào trí nhớ. Nói cái này trong động phòng chỉ có tổng điện chủ mới có quyền tiến vào. Chu Trữ từng gian động phòng đi qua, đều là đẩy ra thạch môn nhìn một gian, liền hướng về tiếp theo lúc giữa đi đến. Giờ phút này đứng ở trong đó một trong động phòng cửa ra vào, Chu Trữ không có giống phía trước mấy gian thông thường trực tiếp thò tay đẩy ra, mà là dừng thân, quay người nhìn về phía Tần Phượng Minh nói ra. Đã như vậy, ngươi lại càng qua gian phòng này, nghiệm nhìn mặt khác động phòng đi. Nghe được Chu Trữ nói như thế, đã lại lần nữa khép kín hai mắt Tần Phượng Minh không trợn mắt, mà là để phân phó nói. Chu Trữ gật gật đầu, quay người hướng về tiếp theo trong động phòng đi đến. Từng gian động phòng đi qua, Chu Trữ chẳng qua là nói động trong phòng có gì vật, cũng không tiến vào trong đó nhìn kỹ xem. Đang nhắm mắt Tần Phượng Minh không lại tiếp lời, tùy ý Chu Trữ đem 15 trong động phòng đều đi tìm một lần. Lần nữa đi qua một canh giờ, Tần Phượng Minh lúc này mới thân hình khẽ động, đứng thẳng đứng lên hình. Hắn không chần chờ, trực tiếp đem sát đà tu di động phủ giao cho cái kia bộ cực kỳ thần trí khôi lỗi, mà hắn tức thì hướng về kia lúc giữa Chu Trữ không xem xét động phòng đi đến. Ồ, cái này trong động phòng bên trong, thậm chí có hơn 10 tôn pho tượng cao lớn tồn tại. Bắt đầu đẩy mở thạch môn, Tần Phượng Minh liền lập tức trong miệng kinh hô một tiếng. Gian phòng này động phòng ở trong không chân quý tài liệu cùng linh thảo đồ vật, có rất nhiều số lượng không ít pho tượng. Tại ám tịch điện tổng điện chân bảo tài nguyên chi địa, vậy mà xuất hiện đại lượng pho tượng, điều này làm cho Tần Phượng Minh cảm giác rất là kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Nhìn lên trước mặt gian phòng này so với bên ngoài sơn động còn muốn lớn hơn động phòng, Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ vẻ kinh ngạc. Tại đây lúc giữa quảng đại trong sơn động, xúc lập trọn vẹn 17 chỗ ngồi pho tượng. Nhìn những cái này pho tượng, Tần Phượng Minh lông mày cũng trong nháy mắt gấp nhăn dựng lên. Những cái này pho tượng điêu khắc cực kỳ sống động, dáng người khác nhau, nữ có nam có, trẻ có già có. Mỗi một bộ pho tượng quần áo và trang sức ngăn nắp, khuôn mặt nho nhã như sinh, giống như cơ thể sống thông thường. Tần Phượng Minh nhìn vô số cỗ pho tượng khuôn mặt, nét mặt của hắn cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng cực kỳ. Chứng kiến những cái này cao lớn pho tượng chất liệu, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng rùng mình. Những cái này pho tượng, vậy mà để cho hắn nghĩ tới ban đầu ở thần đỉnh môn nhìn thấy cái kia xinh đẹp nữ tu pho tượng. Vậy chất liệu, vậy sắc thái rực rỡ tươi đẹp, chỗ bất đồng là, những cái này pho tượng tướng mạo cũng không phải đều anh tuấn, nữ tu dung nhan cũng không phải là cỡ nào xinh đẹp. Nhìn chăm chú lại nhìn những cái này pho tượng, Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn dựng lên. Những cái này pho tượng đứng yên phương vị, vậy mà giống như là một tòa pháp trận bộ dạng. Mỗi bộ pho tượng cũng đều biểu lộ nghiêm túc, hai tay tư thế đều không bất đồng. Chậm rãi tập trung đứng ở trung gian một cỗ pho tượng, Tần Phượng Minh ánh mắt thật lâu không rời đi. Cái này một pho tượng, là một gã thanh niên tu sĩ, khuôn mặt đoan chính, một bộ không giận mà uy hình thái. Tần Phượng Minh chứng kiến cái này một pho tượng, hắn đột nhiên trong lòng chấn động, thanh niên này khuôn mặt, hắn thậm chí có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Thế nhưng là hắn cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, nhập lại thật không ngờ thanh niên này hắn từ chỗ nào nhìn thấy qua. Hắn chẳng qua là có loại cảm giác, nhưng cũng không phải là hết sức mãnh liệt. Đã gặp qua là không quên được là tu sĩ đều có năng lực, thế nhưng là nếu như tu sĩ không có để ý chứng kiến, đó cũng là không nhớ được đấy. Hồi lâu sau, Tần Phượng Minh mới thu hồi ánh mắt, thần thức dò xét hướng trước mặt quảng đại sơn động. Trừ những cái này pho tượng, cả cái trong sơn động không mặt khác làm cho người ta cảm giác hứng thú vật phẩm tồn tại. Trên thạch bích mặc dù có một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang, nhưng rõ ràng chẳng qua là hộ vệ thạch bích đấy, cả sơn động, Tần Phượng Minh cũng không có cảm thấy có bất kỳ cấm chế gì khí thức quanh quẩn. Tần Phượng Minh hơi dừng một chút, sau đó cất bước, hướng về trong sơn động đi đến. Nhưng ngay tại bước chân hắn đạp vào trong sơn động trong nháy mắt, một đoàn hồng mang đột nhiên từ dưới chân hắn cuồn cuộn mà hiện, một cái cuốn lên, liền đem Tần Phượng Minh thân hình cuốn vào đã đến trong đó. A, không tốt, đứng ở Tần Phượng Minh sau lưng Chu Trữ, gặp mặt hồng mang hiện ra, lập tức một tiếng thét kinh hãi vang lên. Thân hình tùy theo hướng về sau lưng cấp tốc nhảy lên mà đi. Ngay tại Chu Trữ kinh hô hạ xuống, thân hình hắn ly khai cửa động thời điểm, chỉ thấy một đoàn thanh mông mông sương mù đã đem sơn động thạch môn chỗ bao phủ tại trong đó. Sương mù cuốn lên bên trong, một tiếng cọt kẹt, tê, ti ti ti ti âm thanh, cũng vang lên theo rồi. Mông lung bên trong, Chu Trữ nhìn thấy vừa vặn bị Tần Phượng Minh đẩy ra thạch môn, như vậy lại lần nữa khép kín rồi. Ánh huỳnh quang chớp động, trên cửa đá vừa biến mất cấm chế năng lượng, cũng lần nữa tuôn ra hiện ra. Nhìn mặt khác 16 chỗ ngồi thạch môn lại lần nữa bị cấm chế tạo phong ấn, Chu Trữ biểu lộ lập tức trở nên kinh sợ giật mình dâng lên. Trong lòng của hắn rõ ràng, lúc trước đối với phù văn pháp trận cực kỳ tinh thông Tần Phượng Minh, đều hao tốn một tháng lâu mới khó khăn lắm đem cái này trong động phủ cấm chế bài trừ. Hiện tại Tần Phượng Minh bị nhốt bên trong động trong phòng, nếu muốn giải trừ này sơn động cấm chế, không khác người si nói mộng. Chương 5191, quỷ dị cấm chế. Nhìn cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe, trong khoảnh khắc, vừa vặn bị phá trừ động phủ cấm chế, liền cũng đều lại lần nữa hoàn toàn kích phát vận chuyển Chu Trữ, lập tức khẽ nhếch miệng, biểu lộ nhất thời ngốc trệ. Thân hình đột nhiên rơi vào thanh sương mù ở trong, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, một hồi khí tức quỷ dị đột nhiên bao bọc tại bên trên thân thể của hắn. Hơi thở kia rất là quỷ dị, bắt đầu một tới người, liền có một loại để cho Tần Phượng Minh huyết nhục tinh hồn nứt vỡ cảm giác sợ hãi tập kích thân. Ngay sau đó, giống như có vô số chuôi khéo léo lưỡi đao sắc bén, đang tại không hề khoảng cách điên cuồng đâm đấm trong cơ thể hắn các nơi cốt cách. Chính là hắn đầu, đều không có bỏ sót, đạo đạo kỳ dị phù văn càng là cấp tốc từ trong sương mù hiện lên, giống như mảnh thật nhỏ dây leo, điên cuồng hướng về Tần Phượng Minh trong cơ thể rót vào. Lúc này Tần Phượng Minh, cảm giác thứ hai hồn linh giống như bị một cỗ rất là kỳ dị cấm chế bao bọc, tựa hồ muốn hắn tinh hồn một chút phân cách, sau đó dung nhập vào trong máu thịt. Mà cái loại này phân cách lực lượng, cho tinh hồn cảm giác, cũng không đau đớn, chẳng qua là tê dại cảm giác. Không tốt, trong lòng một tiếng la lớn vang lên, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một loại không kết quả tốt. Không có chần chờ chút nào, một đoàn thanh sương mù đột nhiên từ kia trên thân thể phún ra ngoài. Bên trong thanh vụ, Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh cấp tốc cùng thân hình chia lìa mà ra. Để cho Tần Phượng Minh đột nhiên một bữa là, ngay tại hắn thứ hai hồn linh ly khai thân hình thời điểm, vừa vặn thêm rót tại trên người của hắn cái loại này khủng bố tập kích quấy rối, liền lập tức biến mất không thấy. Cảm ứng cảnh này, Tần Phượng Minh đã nghĩ kỹ đến tiếp sau thủ đoạn, sinh sôi bị cắt đứt rồi. Nơi này cấm chế, cũng không phải cái loại này thực chất lưỡi đao hiện ra công kích, mà là một loại hư ảo năng lượng công kích. Hơn nữa công kích đối tượng là tu sĩ trong cơ thể tinh hồn cùng huyết nhục, cốt cách. Hơn nữa cái loại này công kích rất là quỷ dị, tựa hồ là tại đem Tần Phượng Minh huyết nhục cùng cốt cách từng chút chia lìa. Tần Phượng Minh có thể vững tin, nếu như thân thể của hắn không phải là khôi lỗi chi thân, mà là chân chánh tu sĩ thân thể, vậy hắn giờ phút này thân thể thế tất đã kết quả từng khối thịt nát. Mà hắn tinh hồn cũng tất nhiên cùng từng khối thịt nát từ trên thân thể chia lìa mà mở. Nơi này cấm chế, đối tượng chính là tu sĩ thân thể cùng tinh hồn. Có thể nói cái này một cấm chế, đối tượng chính là tu sĩ tinh hồn khí lực, mà đàn anh hẳn là chính yếu nhất mục tiêu công kích. Dùng cường đại phù văn lực lượng, đem tinh hồn cùng huyết nhục cùng nhau từ tu sĩ trên người từng chút chóc bong, để cho tu sĩ người bị phanh thây xé xác nỗi khổ. Quỷ dị như vậy cấm chế, để cho Tần Phượng Minh đều không rét mà run. Nhìn đứng thẳng bất động, không có chút nào vỡ vụn thân hình, Tần Phượng Minh trong lòng thở dài ra một hơi, trong lòng nghĩ mà sợ ngoài, lại có may mắn cảm giác đan vào mà ra. Lúc này đây hàng lâm quỷ giới, hắn bổn ý là muốn thứ hai đan anh hàng lâm. Chẳng qua là về sau đã nhận được tế luyện khí linh phương pháp, lại tự hiểu thích tiên tử chỗ đạt được đặc thù khôi lỗi phương pháp luyện chế, lúc này mới nảy lòng tham để cho thứ hai hồn linh hàng lâm quỷ giới. Nếu như giờ phút này là thứ hai đan anh chiếm cứ một vị tu sĩ thân thể hàng lâm, giờ phút này Tần Phượng Minh vững tin, hắn hiện tại thế tất đã thân thể nứt vỡ, tinh hồn phân cách, đan anh vỡ vụn, triệt để vẫn lạc tại nơi đây. Chính bởi vì hắn là hồn linh khôi lỗi chi thân, trong cơ thể không đan anh, thân thể cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa tu sĩ thân hình. Cấm chế ẩn chứa khủng bố phân công thân thể tinh hồn phù văn lực lượng, cũng không có đối với hắn khôi lỗi thân hình bừa bãi công kích. Nhìn quanh người thanh sương mù tràn ngập, Tần Phượng Minh lần nữa thần sắc kinh biến. Chỉ thấy quanh người thanh sương mù tràn ngập bên trong, vô số cỗ cao lớn thân ảnh ở trong đó kích xạ chạy, từng đạo huyền bí hết sức nhỏ sợi mang tự vô số cỗ thân ảnh trên người run run mà ra, tại bên trong thanh vụ cấp tốc tán loạn, tràn ngập tại bên trong thanh vụ biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt quỷ dị như vậy tình cảnh, Tần Phượng Minh đột nhiên minh bạch, hắn lúc trước không có ở cái này quảng đại động trong phòng cảm ứng được chút nào cấm chế khí tức, là vì cái này trong động phòng bên trong cấm chế, chính là phong ấn tại những cái kia pho tượng trong thân thể đấy. Tần Phượng Minh vừa vặn minh bạch vị trí tình hình, đột nhiên nhìn thấy mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Một đoàn nồng đậm thật nhỏ phù văn nương theo thân ảnh cũng đột nhiên mà hiện, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy hồn linh thân hình siết chặt, một đoàn có đạo đạo phù văn kết dệt mà thành cực lớn kén tằm, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người, đem thân thể của hắn toàn bộ bao bọc tại trong đó. Đối mặt cái này đột nhiên mà hiện tình hình, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không bó tay. Nhưng mà để cho hắn vô cùng hoảng sợ là, chính là thứ hai hồn linh thi triển mệnh hồn ti bí thuật, cũng đã không có bất luận cái gì công hiệu xuất hiện. Bởi vì giờ khắc này mệnh hồn ti thần thông, hắn căn bản là không cách nào kích phát. Trơ mắt nhìn mình thứ hai hồn linh thân hình bị từng đạo ít có thể thấy được phù văn bao bọc, Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh trong lòng hoảng sợ tột đỉnh. Bị quỷ dị như vậy cấm chế bao bọc, chờ đợi hắn, không thể nghi ngờ là không kết quả tốt. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên nghĩ tới Kế Thiên Dụ. Lúc trước hắn giết chết Kế Thiên Dụ thân thể thời điểm, hắn đã từng là đã nhận được Kế Thiên Dụ hỗn độn linh bảo. Lúc ấy Kế Thiên Dụ không một tia vội vàng sốt ruột hình thái. Vào lúc đó, chắc hẳn Kế Thiên Dụ liền đã hoàn toàn nắm trong tay đến tiếp sau phát triển. Cái kia chính là Kế Thiên Dụ biết được, hắn thế tất sẽ tìm được chỗ này bảo tàng chi địa, nhập lại khả năng phá vỡ nơi này cấm chế, tiến vào chỗ này động trong phòng. Mà chỉ cần đi vào, cái kia thế tất sẽ bị nơi này cấm chế xoắn giết ngay tại chỗ. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hung ác điên cuồng chi ý hiện ra, thần niệm khẽ động, liền muốn phải báo cho Tu Di trong động phủ Thí U Thánh Tôn. Nếu như hắn người đã ở hiểm địa, tự nhiên không thể để cho Thí U Thánh Tôn an ổn. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh thân rơi vào hầm băng chính là, hắn giờ phút này, căn bản đã không thể sẽ cùng Tu Di động phủ có bất kỳ liên hệ. Không cảm ứng được, cũng không cách nào tế ra thần niệm. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh thật sự đã đến sơn cùng thủy tận tới ranh giới. Hắn đột nhiên cảm giác, vẫn lạc, giống như có lẽ đã đụng vào tại bên trên thân thể của hắn. Thời gian chậm rãi qua, hồn linh nứt vỡ, bị triệt để giết chết tình hình, cũng không có xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên người. Hắn chỉ cảm thấy quanh người một cỗ cực kỳ máu tanh khí thức tràn ngập, một cỗ băng hàn, nhưng là phi thường thư thích cảm giác kỳ dị đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Trong nháy mắt, một đoàn máu đỏ tia sáng kỳ dị, đột nhiên xuyên thấu quanh người kén tằm, bao phủ tại bên trên thân thể của hắn. Phanh, một tiếng nổ đùng, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người. Tần Phượng Minh sắc mặt kinh biến, quanh người bao bọc đạo đạo phù văn, giống như một đoàn mục nát không chịu nổi vỡ tuyến, nhao nhao nứt vỡ ra. Hắn chỉ cảm thấy quanh người không còn, tiếp theo liền cảm giác một đoàn máu tanh đỏ thấm dịch nhờn đột nhiên bao bọc tới. Tần Phượng Minh còn chưa có phản ứng, thân hình đã bị một đoàn máu tanh vô cùng chất lỏng bao bọc tại trong đó. Tại máu tanh trong chất lỏng, có một cỗ khí tức quỷ dị tràn ngập, tựa hồ nồng đặc chất lỏng, muốn dính liền trên hắn ngưng thực tinh hồn thân hình, đồng thời một cỗ vô cùng tinh thuần thần hồn năng lượng cũng bao phủ tại trên người hắn. Liền trong lòng hắn kinh sợ chấn thời điểm, chỉ thấy vô số cỗ dày đặc bạch khô lâu, đột nhiên xuất hiện ở thần thức của hắn cảm giác bên trong. Hắn hồn linh thân hình, giống như nhận lấy nào đó cường đại không thể phản kháng lôi kéo lực lượng, trực tiếp hướng một hướng bộ xương khô thân hình mà đi. Hồng mang bay vọt, hồn linh thân hình liền bị bộ xương khô kia cuốn vào đã đến thi hài bên trong. Cái này, đây là ở ngưng tụ thân thể. Cảm ứng được tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên. Chương 5192, huyết hồ. Tu sĩ ngưng tụ thân thể, thông thường đều là vì tu sĩ hư hại thân thể, chỉ còn lại có đàn anh hoặc là tinh hồn. Sau đó thông qua thi triển huyền bí thuật pháp, mượn nhờ một cỗ nguyên vẹn thi hài, tại đặc thù trong hoàn cảnh lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Loại này ngưng tụ thân thể thủ đoạn, đối với tu sĩ đàn anh cùng tinh hồn cực kỳ nghiêm khắc, cũng vô cùng hung hiểm. Nếu như hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị cắn trả, rơi vào cái tinh hồn tán loạn, đàn anh nứt vỡ kết quả. Xa không đàn anh đoạt xá một danh tự so với chính mình cảnh giới thấp tu sĩ thân thể tới an toàn. Bất quá loại này bản thân mạo hiểm ngưng tụ mà thành thân thể, nếu so với đoạt xá tu sĩ khác thân thể muốn rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì là bản thân thi thuật mà thành, kia kết hợp độ có thể đạt tới 100%. Mặt khác kia phù hợp tự thân tư chất thuộc tính yêu cầu, xa không phải là đoạt xá người khác thân thể có thể so sánh. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh gặp, đúng là tu sĩ tinh hồn ngưng tụ thân thể tình hình. Cảm ứng đến bao bọc tinh hồn cái kia cỗ hài cốt, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng an ổn lại. Đó là một cỗ bình thường hài cốt, nếu như Tần Phượng Minh đoán không lầm, kia khi còn sống tối đa cũng chẳng qua là một cỗ quỷ vương cảnh giới tồn tại. Hừ, cỗ hài cốt này, Tần Mỗ cũng không dùng. Cảm ứng thân hình bị hài cốt dẫn vào trong đó, Tần Phượng Minh hàm răng khẽ cắn, hừ lạnh một tiếng tùy theo từ kia trong miệng thốt ra. Trong cơ thể thần hồn năng lượng cuồn cuộn, một cỗ tràn đầy kinh khủng thần hồn năng lượng đột nhiên phún ra ngoài. Chỉ nghe được một tiếng nặng nề xoẹt xoẹt âm thanh, chỉ thấy dày đặc bạch hài cốt vỡ nát tan tành ra. Mượn nhờ cái này một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng cấp tốc trùng kích mở bốn phía sền sệt máu tanh chất lỏng, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên bay thật nhanh ra, vậy mà không đã bị bao nhiêu trở ngại bay khỏi ra chất lỏng sền sệt bao bọc. Cái này, nơi đây dĩ nhiên là một chỗ huyết hồ. Tại Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh thân thể bay ra chất lỏng bao bọc thì, trong miệng hắn cũng lập tức kinh sợ đã gọi ra một tiếng lời nói. Chỉ thấy quanh người lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một chỗ rộng lớn vô cùng đỏ thẫm máu loãng mà thành quảng đại thủy vực. Vô cùng máu tanh khí thức tồn tại trên mặt hồ ngưng tụ, làm cho người ta nghe thấy biết vậy nên một cỗ hít thở không thông cảm giác nhảy vào lục phủ. Chứng kiến máu này tanh vô cùng quảng đại hồ nước chi địa, Tần Phượng Minh trong đầu nổ vang, khuôn mặt không khỏi ngốc trệ. Cái này ám tịch điện, chẳng lẽ là người nọ sáng lập hay sao? Biểu lộ hoảng sợ, Tần Phượng Minh trong miệng càng là không tự chủ được thì thào lên tiếng nói. Hắn thanh âm đàm thoại ở bên trong, tựa hồ có một tia kinh hãi chi ý hiện ra. Huyết hồ, Tần Phượng Minh không phải lần đầu tiên gặp được. Lúc trước hắn từ nhân giới phi thăng thượng giới, đầu tiên tiến vào là một chỗ không gian quỷ dị. Tại cái vị trí kia, hắn đã từng là nhìn thấy qua một chỗ máu tươi mà thành hồ nước chi địa. Huyết hồ, dĩ nhiên không phải để cho Tần Phượng Minh hoảng sợ nguyên nhân. Để cho trong lòng của hắn sợ hãi chính là, đã đến giờ phút này, hắn lại đột nhiên nghĩ đến lúc trước ở đằng kia chỗ động trong phòng cái kia bộ cảm giác quen thuộc pho tượng. Cái kia một pho tượng dung nhan, cấp tốc rõ ràng hiện ra hiện tại hắn trong đầu. Dung nhan hiện ra, dần dần rõ ràng. Mà đồng dạng có một thân ảnh, cũng dần dần trở nên rõ ràng, cái kia chính là năm đó ở tiên di chi địa hồn tế thời điểm, hắn gặp qua cái kia ba gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Ba người kia là một vị thông thần sơ kỳ tu sĩ phân thân, mà kia biến thành máu cự nhân dung nhan, đúng là cùng lúc trước cái kia một pho tượng dung nhan tương tự. Vậy huyết hồ, vậy dung nhan, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Một cái để cho hắn khó có thể tưởng tượng, cực kỳ đáng sợ khả năng. Ồ, nơi này là nơi nào chỗ? Thế nào giống như này máu nhiều huyết hồ tồn tại? Đã xảy ra chuyện gì, thân thể ngươi thế nào không thấy? Ngay tại Tần Phượng Minh đang tại ánh mắt ngốc trệ, trong lòng hoảng sợ cấp tốc suy nghĩ thì, đột nhiên một đạo thân ảnh lóe lên xuất hiện ở bên cạnh hắn, một tiếng kinh dị thanh âm cũng vang lên theo. Hiện thân mà ra người, đúng là vừa rồi Tần Phượng Minh ý định gọi ra, nhưng không có thành công Thí U Thánh Tôn. Thời khắc này Thí U Thánh Tôn, đột nhiên gặp mặt trước huyết hồ, tuy rằng kinh ngạc, nhưng biểu lộ bên trên, vậy mà hiển lộ ra một tia kinh hỉ. Thí U tiền bối, nơi này là một chỗ quỷ giới hiểm địa chỗ này huyết hồ, hẳn không phải là vật từ thiên nhiên, mà là con người làm ra bố trí nơi đây đấy. Không biết tiền bối có thể từ trong nhìn ra một ít gì. Tần Phượng Minh gặp nhau Thí U Thánh Tôn như thế biểu lộ, trong lòng hoảng sợ cấp tốc mà thu, ổn định một cái tâm cảnh, quay người nhìn về phía Thí U, trong miệng nói ra. Bất quá hắn bỏ bớt đi như thế nào tiến vào nơi đây. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục tâm cảnh, coi như là hắn suy nghĩ trong lòng là hoàn toàn chính xác, nhưng kinh khủng kia tồn tại cũng không có khả năng xuất hiện ở đây chỗ quỷ giới bên trong. Coi như là thật sự xuất hiện, bằng hắn giờ phút này thực lực, lại có Thí U Thánh Tôn tại, hắn cũng có 10 phần nắm chắc bất bại. Huyết hồ này rất là bất phàm, tuy rằng bản Thánh Tôn không biết huyết hồ này cụ thể, nhưng cũng lấy khẳng định, huyết hồ này bên trong huyết dịch, có một phần là sinh linh tinh huyết, và lại trong đó càng là có cực kỳ cường đại tồn tại tinh huyết tồn tại. Thế nhưng là huyết hồ này đại bộ phận cũng không phải tinh huyết. Kỳ cụ thể là vật gì, thật sự khó có thể biết được. Bất quá huyết hồ này bên trong tinh thuần thần hồn năng lượng, ngược lại là đối với bản Thánh Tôn có chút tác dụng, nếu như ngưng lại trong đó vài năm, bản Thánh Tôn thương bệnh coi như là không thể hoàn toàn phục hồi như cũ, nghĩ đến cũng sẽ có bổ ích lớn. Thí U Thánh Tôn nhìn phía dưới huyết hồ, nhíu mày, nho nhỏ cảm ứng một lát, trong miệng trầm giọng nói ra. Nghe được Thí U Thánh Tôn nói như thế, Tần Phượng Minh gật gật đầu. Hắn cũng cảm ứng được huyết hồ này một ít tình hình thực tế. Hồ nước này cực kỳ giống huyết dịch, nhưng lớn như thế số lượng tinh huyết, sợ là một cái giới trên mặt làm cho có sinh linh trong cơ thể tinh huyết, cũng không có khả năng có nhiều như vậy. Đối với Thí U Thánh Tôn nói tinh này máu đối với hắn mới có lợi, Tần Phượng Minh ngược lại cũng hiểu rõ. Thí U Thánh Tôn mặc dù không có đã bị nghiêm trọng đạo tổn thương, nhưng tổn thương bản nguyên tinh nguyên, nếu muốn phục hồi như cũ tại quỷ giới này bên trong cũng là cực khó khăn. Tần Phượng Minh tuy rằng đến quỷ giới không lâu sau, nhưng hắn nhưng là vơ vét hai cái siêu cấp tông môn hơn 10 vạn năm chân tàng. Coi như là như thế, hắn cũng không có tìm kiếm được Thí U Thánh Tôn cần thiết sở hữu linh thảo. Mà huyết hồ này bên trong sở hữu tu sĩ tinh huyết cùng tinh thuần thần hồn năng lượng, đủ để cho Thí U Thánh Tôn hấp thu, bổ sung kia thân thể cần thiết. Hiện tại gặp được cái này một huyết hồ, Thí U Thánh Tôn trong lòng tất nhiên là đại hỉ. Huyết hồ này người ta mỗi người một nửa, chắc hẳn Tần tiểu hữu không có ý kiến chứ? Nhìn lên trước mặt quảng đại huyết hồ, Thí U Thánh Tôn đột nhiên trong miệng nói ra như thế một lời. Hắn lời ấy nói ra, trẻ tuổi trên khuôn mặt vui vẻ bày ra. Tần Phượng Minh nhìn thấy Thí U Thánh Tôn dáng tươi cười, nhưng trong lòng thì một lộp bộp, hắn tựa hồ từ Thí U Thánh Tôn trong tươi cười cảm ứng được một ít mùi âm mưu. Trong lòng nhanh quay ngược trở lại, Tần Phượng Minh trong nháy mắt liền đã minh bạch Thí U Thánh Tôn suy nghĩ trong lòng. Huyết hồ này, tuyệt đối là bất phàm đồ vật, chỉ là huyết hồ trong hồ nước làm cho tràn ngập khó có thể nói tu sĩ tinh huyết tồn tại. Liên đối với tu luyện quỷ đạo công pháp tu sĩ là một lớn bổ ích. Chớ nói chi là huyết hồ này bên trong tinh thuần thần hồn năng lượng, càng là tu sĩ bổ sung thần hồn năng lượng bất nhị chi tuyển không cần chỗ thứ hai. Coi như là thân là chân ma giới nguyên thủy thánh tôn Thí U, đối mặt huyết hồ này, cũng là trong lòng kinh hỉ khó bình. Tốt, nếu như tiền bối nói, vãn bối nào dám không theo. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, nhìn bốn phía hồ nước liếc, trong miệng rất là trấn định đáp ứng nói. Hắn đương nhiên biết được Thí U Thánh Tôn suy nghĩ trong lòng là cái gì. Thí U tất nhiên là vững tin Tần Phượng Minh trên người không có thể dung nạp lớn như thế số lượng huyết hồ hồ nước vật chứa tồn tại. Quả nhiên, nghe được Tần Phượng Minh như thế quả quyết đáp ứng, Thí U Thánh Tôn trong mắt lập tức tinh mang lóe lên, có kinh ngạc chi ý thoáng hiện. Tần Phượng Minh không để ý tới Thí U Thánh Tôn kinh ngạc biểu lộ, mà là thân hình lóe lên, như vậy hướng về xa xa kích bắn đi. Theo thân hình của hắn ngừng ở phía xa, chỉ thấy một cỗ cực kỳ to lớn màu đỏ nước lũ đột nhiên tự trên mặt hồ bắn ra, hướng về thân thể của hắn phun bắn đi. Chương 5193, thu hồ, tiểu gia hỏa này vậy mà cũng có thể dung nạp đại lượng hồ nước tu di đồ vật. Nhìn Tần Phượng Minh động tác, nhìn thấy liên tục không ngừng huyết hồng hồ nước cấp tốc quán trú vào Tần Phượng Minh trên người tu di trong động phủ, Thí U Thánh Tôn không khỏi biểu lộ lóe lên, trong miệng tự lẩm bẩm một tiếng. Tu di giới tử không gian bảo vật, trong tu tiên giới cũng là không ít, liền là tại hạ vị trí giao diện lên, đầu có vài chục trượng lớn nhỏ tu di động phủ, chính là biết được phương pháp luyện chế nguyên anh tu sĩ cũng có thể luyện chế ra. Nhưng vượt qua ngàn trượng tu di động phủ, hạ vị trên giới diện tự chắc là sẽ không rất nhiều. Trong đó không gian cực lớn, linh khí giạt rào tồn tại có thể nói ít tồn tại. Bởi vì loại này ổn định tu di không gian, hóa thần tu sĩ cũng khó khăn lấy khống chế, căn bản là không cách nào luyện chế thành tu di động phủ tồn tại. Chính là tại linh giới đều giao diện bên trong, không gian rộng lớn tu di không gian cũng là số lượng không nhiều lắm. Bởi vì phải tìm kiếm một chỗ ổn định tu di giới tử không gian, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Hơn nữa muốn luyện chế cái loại này cự đại không gian tu di không gian, cần khống chế không gian phù văn, cũng không phải là bất kỳ tu sĩ nào đều quen thuộc. Thì U Thánh Tôn vững tin, muốn dung nạp xuống trước mặt huyết hồ một nửa dung lượng tu di động phủ bảo vật, thanh niên bản thể chắc có lẽ không để cho mang theo hàng lâm quỷ giới. Tu di không gian bảo vật mặc dù chỉ là phụ trợ đồ vật, thế nhưng là tác dụng không nhỏ, đơn giản tổn thất, ai cũng không muốn. Nhưng trước mặt thanh niên lại liền nhẹ nhõm đáp ứng muốn thu lấy nơi này huyết hồ dung lượng một nửa, hãy để cho Thí U Thánh Tôn có chút kinh ngạc. Thí U Thánh Tôn một bên thu huyết hồ hồ nước, thông thường nhìn hướng nơi xa Tần Phượng Minh, muốn vững tin Tần Phượng Minh có hay không thật sự có thể thu nơi đây một nửa hồ nước. Chỗ này huyết hồ, có nồng đặc huyết vụ bao phủ, thần thức khó có thể dò xét cực xa. Bất quá nhìn huyết hồ gợn sóng bắt đầu khởi động tình hình, cũng có thể biết được, chỗ này huyết hồ, diện tích có lẽ ít nhất có một hai chục trong phạm vi lớn. Lớn như thế số lượng hồ nước, cũng không phải là nhỏ tu di không gian có thể thu đấy. Đối với bị Tần Phượng Minh thu một nửa hồ nước, thì U Thánh Tôn cũng là không thế nào đau lòng. Cái này cuối cùng là người ta thanh niên tìm được đấy. Hơn nữa nửa số hồ nước, đã đối với hắn chân có thể dùng. Thời gian chậm rãi qua, hai người riêng phần mình thi triển bản thân thu hồ nước thủ đoạn, vậy mà tốc độ tương xứng. Chẳng qua là hồ nước này quá mức mênh mông, dù là hai người thu thủ đoạn không kém, thế nhưng là cuối cùng cũng là có hạn, nếu muốn thu xong nơi này hồ nước, tự nhiên cũng là cần phải hao phí không ngắn thời gian. Nơi đây máu trong hồ có tinh thuần thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh giờ phút này là hồn linh thân thể, tự nhiên không cần lo lắng bản thân thần hồn năng lượng làm tiêu hao. Nơi xa Thí U Thánh Tôn là chân thật thân thể tồn tại, tại huyết hồ này bên trong, xa không bằng Tần Phượng Minh nhẹ nhõm. Tần Phượng Minh không để ý đến Thí U Thánh Tôn, mà là toàn lực kích phát tu di giới phủ, cường lực hút vào phía dưới mênh mông máu nhiều hồ nước. Đồng thời, Tần Phượng Minh thần thức cường lực phóng thích, bao phủ tại bốn phía hồ nước mặt nước. Lúc trước ở đằng kia chỗ bảo tàng trong động phủ, hắn cùng với Chu Chữ cảm ứng được cấm chế bị xúc động khí tức. Nếu như đoán không lầm, Kế Thiên Dụ bỏ chạy mà đi tinh hồn, phải là tiến vào chỗ này huyết hồ. Mà khi ban đầu Kế Thiên Dụ biểu hiện, cũng đủ để nói rõ, hắn nhập lại không lo lắng cho mình tổn thất thân thể. Nhớ tới lúc trước bản thân hồn linh thân thể vừa tiến vào nơi đây, liền bị một cỗ hài cốt thu hút trong cơ thể, sau đó mạnh mẽ ngưng tụ thân thể, Tần Phượng Minh cũng đã muốn rõ ràng, Kế Thiên Dụ tất nhiên cũng là tiến vào nơi đây, sau đó lại lần nữa ngưng tụ thân thể rồi. Muốn hiểu rõ cái này nơi đây che giấu, cùng với ám tịch điện tồn tại nguyên nhân, vậy cũng chỉ có bắt giữ Kế Thiên Dụ tinh hồn mới có thể. Tại hai người toàn lực thi thuật thu huyết hồ hồ dưới nước, máu trong hồ chất lỏng sình sịch, cũng chậm chậm biến mất lấy. Tuy rằng chậm chạp, thế nhưng là cuối cùng một chút giảm bớt. Hai người người nào cũng không có mở lại nói, quảng đại dưới mặt đất trong không gian, ngoại trừ hai đạo vù vù thanh âm xen lẫn nhau hưởng ứng, không còn có mặt khác âm thanh tồn tại. Chỗ này không gian, Tần Phượng Minh vừa xuất hiện chính là tại trong hồ nước, bốn phía chi địa có cái gì, hắn cho tới giờ khắc này cũng không có dò xét. Lấy Tần Phượng Minh phán đoán, nơi đây chân quý nhất đấy, phải là chỗ này huyết hồ rồi. Một cái ẩn chứa có kỳ dị lực lượng, có thể cho tinh hồn đơn giản dung hợp một cỗ hài cốt, lại lần nữa ngưng tụ thân thể huyết hồ, như thế kỳ dị tồn tại, là bất kỳ tu sĩ nào đều muốn nhận thuộc về mình tay đấy. Hồ nước kích xạ, bên trong vô số cỗ hài cốt, mặc dù đối với Tần Phượng Minh vô dụng, thế nhưng là cũng cùng nhau bị Tần Phượng Minh hai người lấy đi. Đối với cái này chỗ hồ nước, Tần Phượng Minh mặc dù có loại cảm giác cùng ban đầu ở Tiên Di chi địa nhìn thấy cái kia chỗ hồn hồ máu loãng có chút tương tự, nhưng vẫn là có thật lớn bất đồng. Cái kia chỗ hồn trong hồ có khủng bố tinh hồn tồn tại, hơn nữa cái kia hồn hồ chỉ cần thần thức đụng vào, đều có thể để cho tu sĩ tinh hồn ly thể mà ra, trong chăn khủng bố lực lượng cuốn vào trong đó. Nhưng nơi đây cũng không có kinh khủng kia tình hình, có chẳng qua là chữa trị tu sĩ tinh hồn lực lượng tồn tại. Nhưng nhắc tới hai nơi huyết hồ không liên quan, Tần Phượng Minh tất nhiên là không tin. Bởi vì hắn giờ phút này đã xác định, cái kia động trong phòng pho tượng dung nhan, chính là ban đầu ở Tiên Di chi địa trong nhìn thấy tên kia thông thần chi cảnh lão giả biến thành máu cự nhân dung nhan. Hắn nhưng không tin đây là trùng hợp, Tần Phượng Minh cần tìm được Kế Thiên Dụ tinh hồn, triệt để đem việc này đã hiểu rõ ràng. Thời gian chậm rãi qua, nửa vầng trăng về sau, Tần Phượng Minh đã cảm ứng được hồ nước giảm bớt. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy hồ nước mặt nước đã giảm xuống không ít. Nhưng cụ thể còn bao lâu có thể thu xong nơi này hồ nước, Tần Phượng Minh cũng không biết. Một tháng sau, chính đang toàn lực thi thuật Tần Phượng Minh cùng Thí U Thánh Tôn hai người, đột nhiên đồng thời động tác trì trệ, vừa thô vừa to sền sệt máu loãng đột nhiên ngừng lại. Huyết hồ này bên trong, thậm chí có cao lớn cung điện tu kiến. Nhìn đột nhiên hiện ra năm tòa cung điện đỉnh điện, Thí U Thánh Tôn kinh ngạc thanh âm truyền lại tới. Tần Phượng Minh kinh ngạc bên trong, nhưng hai mắt tinh mang lập lòe, hắn đột nhiên cảm giác, hắn muốn tìm kế thiên dụ tinh hồn, có nhiều khả năng trốn ở cái này trong cung điện. Tiền bối, chúng ta tiếp tục, triệt để đem hồ nước này lấy đi, nói không chừng còn không nhỏ phát hiện. Tần Phượng Minh trần chờ chẳng qua là trong nháy mắt, tiếp theo liền mở miệng nói. Lời nói ra, vừa vừa biến mất máu chảy, lần nữa hiện ra. Nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, thì U Thánh Tôn thần sắc chịu lóe lên, nhưng cũng không có mở miệng xin hỏi, cũng theo đó lần nữa bắt đầu thi thuật. Ba ngày về sau, chỉ thấy năm tòa cao lớn cung điện xuất hiện ở hai người trước mặt. Huyết hồn điện, không biết huyết hồn điện này là thuộc về chân quỷ giới cái nào một thế lực. Nhìn trong đó một tòa cao lớn cung điện điện thờ tông môn dắt một bức tấm biển, Tần Phượng Minh khẽ nhíu mày mở miệng hỏi. Huyết hồn điện, chân quỷ giới sự tình bản thánh tôn cũng là biết không nhiều lắm. Bất quá chỉ như vậy tên, hẳn không phải là thế lực nhỏ tất cả. Thí U Thánh Tôn nhíu mày, hơi là suy nghĩ nói. Ồ, trong đại điện này, giống như có một cấm chế tồn tại, nhập lại mà còn có một danh tự đang tại ngưng tụ thân thể tinh hồn tại thi thuật. Thí U Thánh Tôn lời nói vừa dứt, liền lập tức lại nhẹ kêu lên tiếng. Ngay tại Thí U Thánh Tôn lời nói ra khỏi miệng thời điểm, Tần Phượng Minh cũng đã cảm ứng được trong đại điện tình hình. Người này vãn bối nhận biết, hắn thân thể là bị vãn bối giết chết đấy, chẳng qua là thoát đi tinh hồn. Nơi này là nơi nào chỗ, cùng chân quỷ giới cái nào một thế lực có quan hệ, chỉ cần đem bắt giữ, chúng ta liền mới có thể biết được. Bất quá người này tinh hồn rất là quỷ dị, hắn tinh hồn bên trên có cấm chế hộ vệ, không sợ pháp bảo công kích. Không biết tiền bối có hay không có thủ đoạn đem bắt giữ sao? Tần Phượng Minh không giấu giếm, rất là cặn kẽ đem kế thiên dụ tinh hồn tình hình nói một phen. Chương 5194, huyết quang tà ảnh. Có thể hộ vệ tinh hồn cấm chế, chẳng lẽ bằng tiểu hữu phù văn tạo nghệ, đều không thể phá giải sao? Nghe được Tần Phượng Minh nói, thì U Thánh Tôn hơi là khẽ giật mình. Đối với Tần Phượng Minh phù văn nhất đạo, thì U Thánh Tôn cũng không khỏi không trong lòng bội phục. Tiền bối có chỗ không biết, người nọ tinh hồn trên cấm chế lực lượng rất là quỷ dị, vãn bối cũng không có đem bắt giữ. Tần Phượng Minh nhăn mày lại, thành thật nói, tiểu hữu có thể đem thân thể giết chết, lại không thể đem tinh hồn bắt giữ, nhìn hộ vệ kia tinh hồn phòng hộ thật đúng là bất phàm. Thí U Thánh Tôn mặc dù không có nhìn thấy kế thiên dụ tinh hồn trên cấm chế, nhưng chỉ là nghe được Tần Phượng Minh nói, cũng đã đối với kế thiên dụ tinh hồn cấm chế cảm thấy hứng thú. Cửu đỉnh phong ma trận, Tần Phượng Minh đều có thể không sợ hãi, nhập lại đem bài trừ. Nhưng đối mặt một cỗ tinh hồn trên người phù văn cấm chế, liền nói quỷ dị, điều này không khỏi làm cho Thí U trong lòng lại có làm cho cảnh giác. Đã không có sền sệt hồ nước, Tần Phượng Minh hai người chậm rãi hướng về huyết hồn điện cửa điện đi đến. Dừng thân tại cửa điện lúc trước, hai người nào cũng không có tiến lên. Cửa điện này bên trên rõ ràng có cấm chế khí tức, nhưng giống như cấm chế chấn động bị suy yếu rất lớn rồi. Chẳng lẽ là bởi vì hồ nước biến mất, cửa điện cấm chế cũng theo đó đã không có năng lượng cung ứng hay sao? Thần thức tập trung cao lớn cửa điện, Thí U Thánh Tôn trong miệng nói nhỏ. Nghe được Thí U chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi buồn cười. Đường đường một danh tự chân ma giới nguyên thủy Thánh Tôn, giờ phút này vậy mà khắp nơi hướng hắn người này nhỏ tu sĩ hỏi thăm. Nhìn bị nhốt trăm vạn năm lâu Thí U Thánh Tôn, tựa hồ tâm tính đã có biến hóa không nhỏ. Đợi vãn bối kiểm tra một chút đại điện này cấm chế. Tần Phượng Minh hơi sự tình trần chờ, trong miệng nói qua, thân hình liền về phía trước mà đi. Hắn cũng không phải chú ý tại Thí U Thánh Tôn trước mặt biểu hiện mình trận pháp tạo nghệ. Để cho bị pháp trận khốn đốn trăm vạn năm lâu Thí U Thánh Tôn biết được mình trận pháp tạo nghệ cường đại, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là một loại biến tướng đầu tư. Chờ sau này thật sự tiến vào Hồng Nguyên Tiên Cung, đến lúc đó Thí U Thánh Tôn thế tất sẽ đối với hắn càng thêm coi trọng. Cửa điện này bên trên cấm chế, quả nhiên đã uy lực giảm nhiều rồi, cấm chế này nhu cầu là thần hồn năng lượng, giờ phút này trong không khí năng lượng đã không thể đối kỳ cường lực bổ sung. Ồ, chẳng lẽ là đại điện này cấm chế, vốn chính là vì bổ sung kế thiên dụ ngưng tụ thân thể chi dụng đấy. Bây giờ không có huyết hồ, vì vậy không huyết hồ năng lượng vì kia cung cấp năng lượng, vì vậy toàn bộ đại điện cấm chế uy lực đều đại giảm hay sao? Tần Phượng Minh khảo thí tới, cuối cùng xác định đại điện cấm chế uy lực lớn đáp xuống. Nhưng hắn lời nói vừa vặn nói ra, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, không khỏi biểu lộ biến đổi nói. Như thế có chút khả năng, Thí U Thánh Tôn trong mắt tinh mang lóe lên, trong miệng tùy theo nói. Lời nói ra, hắn đã hướng về cao lớn cửa điện điểm chỉ mà đi. Nhìn thấy Thí U Thánh Tôn nhanh như vậy gấp liền đối với cửa điện ra tay, Tần Phượng Minh trong lòng giật mình, thân hình cấp tốc hướng về sau lưng tránh lui mà đi. Nơi này cấm chế cũng đều xuất từ thượng giới tu sĩ tay, hắn cũng không dám có chỗ khinh tâm. Bất quá lúc này đây cũng không có phát sinh biến cố gì. Theo Thí U Thánh Tôn tế ra nhất đạo dấu tay, chỉ thấy cao lớn cửa điện đột nhiên bật phát ra một đoàn tràn đầy năng lượng trùng kích. Năng lượng kích động bên trong, một cái thật lớn lỗ thủng xuất hiện ở điện thờ tông môn. Nhìn như Thí U Thánh Tôn tùy ý một kích, nhưng uy năng rồi lại cực kỳ cường đại, trầm trọng cửa điện chẳng qua là vang lên một tiếng phanh kêu, không có chút nào rung động, cũng đã bị đánh ra một cái thật lớn lỗ thủng. Ừ, cửa điện này bên trên cấm chế, quả nhiên đã không có công hiệu gì. Thí U Thánh Tôn trong miệng nói qua, thân hình lóe lên, trực tiếp liền đến lỗ thủng phụ cận, thân hình chùn xuống, như vậy tiến vào bên trong đại điện. Tần Phượng Minh ánh mắt thông qua lỗ thủng nhìn về phía bên trong đại điện, trong nháy mắt về sau, thân hình cũng từ lỗ thủng tiến vào trong đó. Cái này một hài cốt bên trong mê man tinh hồn, phải là ngươi nói kế thiên dụ rồi. Tiểu Hữu tiến lên, đem cái này cháo bích cấm chế phá trừ đi. Thí U Thánh Tôn đứng thẳng trong đại điện, nhìn lên trước mặt một đoàn thanh sương mù bao phủ bên trong trên giường nằm vật xuống hài cốt, trong miệng nói thẳng. Tốt, vãn bối chịu trách nhiệm bài trừ cái này thanh sương mù cấm chế, nhưng tiền bối trong chốc lát phải chịu trách nhiệm chặn đường cái kia tinh hồn. Đối với Thí U Thánh Tôn phân phó chi ngôn, Tần Phượng Minh không mâu thuẫn, mà là đau nhức mau trả lời nói. Chính là nhất đạo quỷ vương cảnh giới tinh hồn, còn hưng không xảy ra sóng gió gì. Thí U Thánh Tôn trong mắt tinh mang triển khai, trong miệng lạnh lùng nói. Hắn mặc dù nói rất là không thèm để ý chút nào, nhưng lời nói ra khỏi miệng, hai tay của hắn cũng đã cấp tốc vũ động mà ra. Trong khoảnh khắc, một đoàn ma vụ liền tràn ngập toàn bộ đại điện, đem thanh sương mù toàn bộ bao bọc tại trong đó. Tần Phượng Minh không thêm để ý tới Thí U Thánh Tôn, mà là thân hình lóe lên, liền đến thanh sương mù phụ cận. Thần thức cẩn thận phóng thích, cực kỳ cẩn thận hướng về thanh sương mù ở trong dò xét mà đi. Tiền bối cẩn thận, cái kia tinh hồn đang làm ra. Ngay tại Tần Phượng Minh thần thức đụng vào ở đằng kia bộ nằm vật xuống trên giường hài cốt thời điểm, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi từ Tần Phượng Minh trong miệng gấp tiếng vang lên. Lời nói còn chưa hạ xuống, chỉ thấy một đoàn hồng mang đột nhiên từ cái này hài cốt bên trên phun ra mà hiện, hồng mang cuốn lên bên trong, một cỗ đã không hề hư ảo trong suốt tinh hồn, tùy theo nổi lên. Là ngươi, làm sao có thể, ngươi vậy mà tiến vào nơi đây, còn tiến vào huyết hồn điện ở trong. Cái kia tinh hồn đột nhiên bày ra, thấy rõ trước mặt cách đó không xa Tần Phượng Minh, một tiếng thét kinh hãi lập tức vang lên. Ngươi có thể tiến vào, Tần Mỗ tự nhiên cũng có thể tiến vào. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, không tế xuất cái gì thủ đoạn, mà là nhìn bên trong thanh vụ, toàn thân bao bọc hồng mang kế thiên dụ tinh hồn, ngữ khí bình tĩnh nói ra. À, không có khả năng, nơi này huyết hồ tại sao không có rồi hả? Tần Phượng Minh lời nói còn chưa hạ xuống, một tiếng thét kinh hãi, lần nữa từ kế thiên dụ tinh hồn trong miệng vang vọng dựng lên. Một tiếng này kinh nghi thanh âm, nhập lại không có được Tần Phượng Minh trả lời. Mà là đang kế thiên dụ kinh thanh còn chưa hoàn toàn hạ xuống thời điểm, nhất đạo khô gầy tay của móng vuốt, đột nhiên tự bao phủ toàn bộ đại điện tại trong ma vụ ẩn hiện ra. Hướng về kế thiên dụ tinh hồn phía sau lưng cấp tốc tới gần tới rồi. Đùng, một âm thanh vang lên, chỉ thấy bao bọc kế thiên dụ thanh xương mù giống như băng tinh thông thường, theo tay móng vuốt đụng vào, lập tức vỡ vụn ra. Tay móng vuốt kích chợt hiện, thế đi liên tục, lóe lên liền bao phủ tại kế thiên dụ tinh hồn trên thân thể. Kế thiên dụ giống như căn bản cũng không có phát hiện sau lưng lợi chảo gấp chảo tới, thanh xương mù tán loạn, hắn cũng không có hiện ra như thế nào kinh hoàng. Tay móng vuốt rất nhanh liền đụng vào tại hồng mang bao bọc kế thiên dụ tinh hồn trên thân thể. Để cho Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn lên là, chỉ thấy nhìn như cực kỳ lực đạo tay khô gầy móng vuốt, đang bắt tại kế thiên dụ tinh hồn thân hình trong nháy mắt, chỉ thấy một đoàn hồng mang lóe lên, cực lớn tay móng vuốt bên trong, đã không thấy kế thiên dụ tinh hồn. Ha ha ha, bản thánh tôn còn tưởng rằng là loại nào cường đại thần hồn hộ vệ phù văn, nguyên lai chẳng qua là huyết quang tà ảnh thuật pháp. Loại này thần hồn thuật pháp, tại bản thánh tôn trước mặt thi triển, một chút công hiệu cũng không. Ngay tại lúc kế thiên dụ tinh hồn đơn giản ly khai cực lớn tay móng vuốt bao phủ thời điểm, một tiếng cực kỳ mỉa mai chi ý tiếng cười đột nhiên vang lên lên tại ma vụ ở trong. Mà cười âm thanh vừa vặn vang lên, kế thiên dụ tinh hồn quanh người đã bao phủ ở một đoàn dày đặc, chằng chịt xám trắng hết sức nhỏ dây thừng. Những dây thừng kia đan vào lẫn nhau, giống như một cái từ dệt lưới tầng tầng bao trùm mà thành viên cầu. Đây là u hồn chu ti, nương theo lấy dệt lưới đột nhiên mà hiện, một tiếng vô cùng hoảng sợ kinh hô cũng kinh sợ tiếng vang lên tại đương tràng. Chương 5195, Bồ Đề Huyền Kim. Tần Phượng Minh nghe được hai nhân lời nói, nhất thời mặt hiện im lặng chi sắc. Huyết quang tà ảnh cùng u hồn chu ti, hắn chưa từng có nghe được đã đến. Huyết quang tà ảnh nhất định là một loại thần hồn bí thuật, cũng không phải kế thiên dụ nói rất đúng cái gì thần hồn hộ vệ cấm chế. Mà u hồn chu ti, nghe vào giống như là một loại yêu chu tơ nhện. Thế nhưng là Tần Phượng Minh cảm giác lại không quá giống như. Bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua u hồn nhện loại này yêu chu. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng không biết hai người nói đồ vật, nhưng trong lòng của hắn lại lớn là buông lỏng xuống. Từ hai người trong lời nói, hắn đã minh bạch, thì U Thánh Tôn tế ra U Hồn Chu Ti, giống như đúng lúc là áp chế kế thiên dụ huyết quang tà ảnh đấy. Bóng người lóe lên, thì U Thánh Tôn xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Ngón tay hướng về phía trước một chút, chỉ thấy một đoàn màu xám sợi tơ bao bọc tròn đoàn bay vụt mà đến, trực tiếp liền đình trệ tại hai người trước mặt. Tinh hồn người này đã bị bản Thánh Tôn bắt giữ, chúng ta xem trước một chút huyết hồn điện này bên trong có gì vật tái thiết pháp từ cái kia tinh hồn chỗ đạt được tin tức cho thỏa đáng, bởi vì phải phá giải kia tinh hồn, cần không ngắn thời gian. Một đoàn năng lượng bao bọc tới, màu xám viên cầu lóe lên, như vậy bị Thí U Thánh Tôn thu vào tu di trong động phủ. Tần Phượng Minh biểu lộ khôi phục, gật gật đầu, cũng không phản đối. Ma vụ tiêu tán, quảng đại đại điện hoàn toàn hiện ra ở hai người trước mặt. Cái này gian đại điện mặc dù tại máu trong hồ không biết yên lặng bao nhiêu năm, thế nhưng là giờ phút này hiện ra, như cũng là vàng son lộng lẫy, khí phái vô cùng. Nhìn đại điện sử dụng chất liệu, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên tự trực nhảy. Lúc trước tại đại điện bên ngoài cũng không nhìn kỹ xem, giờ phút này nhìn qua, đại điện này sử dụng tài liệu, vậy mà một loại ẩn chứa có bồ đề huyền kim tài liệu quý giá. Bồ đề huyền kim, tại linh giới cùng cấp vị trí trên giới diện, cũng không tính là cỡ nào chân quý tài liệu, đầu là một loại đối với tu sĩ lúc tu luyện vô cùng có ích lợi tài liệu. Sở hữu ẩn chứa có một loại có thể làm cho tu sĩ thân thể tinh hồn củng cố khí tức. Có thể cho tu sĩ đi ngang qua kịch liệt tranh đấu, hoặc là trải qua thiên kiếp sau đó, có thể mau chóng ổn định bản thân trạng thái. Có thể nói loại này tài liệu tác dụng thật lớn, là bất kỳ tu sĩ nào đều nguyện ý đạt được đồ vật. Nhưng mà loại này tài liệu cùng những cái kia huyền linh tu sĩ dùng cho luyện chế pháp bảo hoặc đặc thù tác dụng tài liệu so sánh với, rồi lại cũng không phải đại năng tu sĩ cực kỳ cần đồ vật. Bởi vì coi như là không bồ đề huyền kim, tu sĩ cần ổn định bản thân trạng thái, cũng có thể đang bế quan hoặc là nuốt linh đan trong chậm rãi khôi phục hoàn hảo, cũng không phải phải dùng đến bồ đề huyền kim. Một cái khác, coi như là cần dùng đến bồ đề huyền kim, cũng không phải là cần chút ít sẽ có thật lớn ích lợi. Cần phải có số lượng nhất định mới có thể thể hiện ra bồ đề huyền kim công hiệu. Vì vậy coi như là linh giới, cũng là không người nào nguyện ý tiêu phí tâm huyết cùng thời gian trắng trợn thu thập bồ đề huyền kim đấy. Thượng giới bồ đề huyền kim không nhiều lắm, cái kia hạ vị giao diện quỷ giới bên trong, tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều số lượng. Thế nhưng là trước mặt thấy huyết hồn điện, vách tường sử dụng đồ vật, vậy mà cũng đều là loại này tài liệu. Cái đại điện này, tên tuy rằng bất phàm, tên là huyết hồn điện, nhưng nơi đây nhập lại không có gì đáng giá để trong lòng đồ vật. Bất quá đại điện này ngược lại là một tòa cực kỳ chân quý cung điện. Không biết tiểu hữu còn có hưng thu cái này năm ngôi đại điện sao? Nhìn đại điện một vòng, thì U Thánh Tôn hơi có vẻ thất vọng mở miệng nói. Đại điện chất liệu, thì U rõ ràng đã biết được là bồ đề huyền kim, nhưng hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt. Tiền bối chẳng lẽ có thủ đoạn để cho vãn bối đem cái này năm tòa cao lớn đại điện lấy đi sao? Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, trong miệng theo Thí U thanh âm đàm thoại liền mở miệng hỏi. Thí U Thánh Tôn không nói muốn chia đều nơi này năm ngôi đại điện, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không đề cập, nói. Chính là thu đại điện này thủ đoạn bản Thánh Tôn đương nhiên là có, bất quá tiểu hữu nếu muốn lấy đi cái này năm ngôi đại điện, tự nhiên không thể không công đạt được thi triển thuật pháp, không biết người có cái gì cùng bản Thánh Tôn trao đổi sao? Thí U Thánh Tôn mỉm cười, rất là không khách khí mở miệng nói, trực tiếp liền muốn Tần Phượng Minh xuất ra có thể tới xứng đôi chỗ tốt. Chỗ tốt, vãn bối bản thể cũng chỉ là một danh tự huyền giai sơ kỳ tu sĩ, ở đâu có bảo vật gì có thể làm cho tiền bối để ở trong mắt. Bất quá vãn bối biết được hạ vị giao diện sở dĩ từ thượng giới chia lìa một ít nguyên nhân, nghĩ đến tiền bối còn cảm giác chút hít hưng, không biết tiền bối có nguyện ý hay không vừa nghe một cái sao. Đối với Thí U Thánh Tôn nói ra điều kiện, Tần Phượng Minh một chút cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Thí U Thánh Tôn bản tính chính là tham lam, xuất ra chỗ tốt, tự nhiên muốn đạt được chỗ tốt. Bất quá Thí U cái này một tính tình cũng không phải lòng tham không đáy, bức hiếp hào đoạt, mà là đồng giá trao đổi, cái này trong tu tiên giới, coi như là vô cùng có giới hạn thấp nhất rồi. Tần Phượng Minh đương nhiên là có để cho Thí U Thánh Tôn đều cảm hứng bảo vật bên người, thế nhưng là hắn cũng sẽ không xuất ra cùng Thí U Thánh Tôn giao dịch. Mà loại này tin tức, hắn cũng không phải keo kiệt. Người nói là hạ vị giao diện tam giới hình thành sự tình. Hừ, loại này sự tình, chỉ cần bản Thánh Tôn trở về thượng giới, tất nhiên là sẽ biết được nguyên nhân cụ thể. Sớm biết như vậy một ít cùng muộn biết được cũng không có gì khác nhau. Thí U Thánh Tôn không chần chờ, liền lập tức bác bỏ Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh nghe được cự tuyệt chi ngôn, không có chút nào thất vọng, mà là mỉm cười tiếp tục nói, tiền bối nói cũng có chút đạo lý, nhưng mà coi như là tiền bối trở lại Vạn Tượng Cung, tìm được tiền bối còn tại thế chính là thủ hạ, cũng khó nói liền thật sự biết so với vãn bối biết được còn muốn có giá trị. Hắn rất có lực lượng, hai mắt sáng ngời đối mặt Thí U Thánh Tôn, biểu hiện vô cùng chắc chắc. Người dùng một cái tin tức cùng bản Thánh Tôn đổi một bí thuật, giống như chiếm được đại tiện nghi. Thí U Thánh Tôn như trước bất vi sở động, nhíu mày, ngữ khí thản nhiên nói. Tiền bối nói sai rồi, cái này Bồ Đề Huyền Kim làm cho Trúc Cung Điện tuy rằng cực mới có lợi, nhưng đối với vãn bối mà nói, cũng không có bao nhiêu công hiệu, cũng không vội cần. Mặt khác coi như là không tiền bối thuật pháp, vãn bối chỉ cần muốn lấy được, cũng lớn có thể đem phân chia cắt, một khối di chuyển vào tu di trong động phủ. Cái này chỉ bất quá tiêu phí thời gian nhiều một chút mà thôi. Tần Phượng Minh một bộ bình tĩnh chi sắc, trong miệng ngữ khí đồng dạng không có vấn đề chút nào. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Thí U Thánh Tôn biểu lộ nhưng là hiển lộ ra một ít mỉa mai chi ý. Người nói đem phân chia cắt, ha ha ha, người không biết cái này Bồ Đề Huyền Kim cụ thể, cái này một loại tài liệu, là tự nhiên ta dung hợp công hiệu, chỉ cần quanh năm xây cùng một chỗ, liền sẽ tự động dung hợp. Đại điện này sử dụng tài liệu mặc dù chỉ là ẩn chứa một bộ phận Bồ Đề Huyền Kim, thế nhưng là trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, cả ngôi đại điện đã sớm dung hợp lại với nhau, bằng ngươi lúc này tu vi cảnh giới, căn bản không khả năng đem phân chia cắt. Đúng không? Vãn bối không tin, nghe được Thí U Thánh Tôn chi ngôn, Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường, trong miệng chẳng qua là nhàn nhạt nói ra. Lời nói ra, thân hình lóe lên, đã đến một khối nhô lên tạo hình chỗ. Hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn âm vụ lập tức bao bọc tại xung quanh thân thể hắn. Âm vụ tràn ngập, đem quanh người hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Chính là Bồ Đề Huyền Kim, còn không làm khó được vãn bối. Chưa từng có đi bao lâu, âm vụ liền tự tiêu tán, Tần Phượng Minh trong tay nâng một khối đầu lớn kim hoàng chi vật, xuất hiện ở Thí U Thánh Tôn trước mặt. Làm sao có thể, bằng ngươi lúc này tu vi, làm sao có thể nhanh như vậy liền đem ẩn chứa Bồ Đề Huyền Kim tài liệu phân cách rồi hả? Nhìn Tần Phượng Minh vật trong tay, Thí U Thánh Tôn cuối cùng sắc mặt biến hóa. Đừng nói là cái này Bồ Đề Huyền Kim, coi như là tinh hô tinh thạch, vãn bối cũng có 10 phần nắm chắc bằng lúc này cảnh giới tu vi đem phân chia cắt. Nếu như tiền bối giờ phút này còn muốn biết được hạ giới hình thành sự tình, không chỉ có muốn giao cho vãn bối cái kia thu đại điện này phương pháp, còn có là vãn bối giải thích một phen cái kia u hồn chu ti là vật gì. Tần Phượng Minh hai mắt nhìn chăm chú Thí U Thánh Tôn, trong miệng một bộ đầu cơ kiếm lợi mở miệng nói. Bản Thánh Tôn vẫn là khinh thường ngươi, ngươi phù văn nhất đạo là đạo diễn đạo hữu truyền thụ, tự nhiên không thể lấy thông thường phòng. Tốt, bản Thánh Tôn liền nhìn xem, ngươi biết che giấu, có gì chỗ độc đáo. Chương 5196, Sơn Hải Ấn Quyết. Tiền bối, Sơn Hải Ấn Quyết này không phải là một công kích thuật pháp sao? Chẳng lẽ kia cũng có thể di động cực lớn đồ vật hay sao? Tiếp nhận Thí U Thánh Tôn khắc lục một cuốn quyển trục, Tần Phượng Minh lập tức kinh nghi lên tiếng. Ngươi nói không sai, Sơn Hải Ấn Quyết này đúng là một cường đại công kích bí thuật, này bí thuật cực kỳ bất phàm, tuy rằng không phải là chính thống tiên giới phù văn chi thuật, nhưng cũng là từ tiên giới lưu truyền xuống một bí thuật. Kia công hiệu vô cùng lớn, cũng không so với bình thường tiên giới thuật pháp yếu. Kia ẩn chứa có không gian chi lực, thì triển có thể bao phủ núi cao vòng trời. Nhưng thực sự không phải là ai cũng có thể tìm hiểu tu luyện thôn vệ. Lúc trước nhìn ngươi thu huyết hồ hồ nước, gặp ngươi thi triển thủ đoạn cực kỳ không gian chi lực, nghĩ đến ngươi bản thể đối với không gian nhất đạo thuộc tính cũng có chút cảm ngộ. Bằng ngươi phù văn tạo nghệ, muốn tìm hiểu bản này thuật pháp không khó lắm. Cái này thuật pháp chân quý, chắc hẳn so với ngươi biết tin tức giá trị cao hơn trên rất nhiều. Vì vậy ta muốn một mình ngươi cam đoan, cái kia chính là về sau có cơ hội, nên vì ta vạn tượng cung cấm chế lại lần nữa bố trí một phen. Thí U Thánh Tôn không chút do dự, liền đem quyển trục giao cho Tần Phượng Minh, nguyên lai thực sự không phải là không sau đó nói, mà là đã sớm đánh tốt rồi chủ ý. Nghe được Thí U Thánh Tôn chi ngôn, Tần Phượng Minh thần sắc cũng là biến đổi. Hắn một là khiếp sợ Thí U Thánh Tôn dễ dàng như thế liền đem một phần bí thuật cường đại giao cho hắn, hai là đối phương lại muốn đem chữa trị vạn tượng cung bảo vệ tông cấm chế để cho hắn chịu trách nhiệm. Một danh tự chân ma giới nguyên thủy thánh tôn nói cường đại thuật pháp, vậy dĩ nhiên không phải là bình thường bí thuật. Lúc này, Tần Phượng Minh đối với tiên giới bí thuật cũng sớm đã có một ít giải thích của mình. Tiên giới bí thuật thần thông chủ yếu đặc điểm chính là bí thuật thần thông bên trong phù chú là tiên giới phù văn, đây là chủ yếu khác nhau cùng linh giới tam giới truyền lưu thần thông bí thuật chỗ bất đồng. Nhưng trong tiên giới, cũng không phải là sở hữu thần thông bí thuật đều là tiên giới phù văn mà thành, cũng có một chút phi thăng thượng giới kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, dùng linh giới tam giới trong phù văn chú ngữ sáng lập ra mạnh mẽ đại thần thông bí thuật. Những cái này thần thông bí thuật, tuy rằng không phải chân chính truyền thống ý nghĩa tiên giới bí thuật thần thông, nhưng uy lực cũng không nhỏ. Nếu không người nào sẽ không có việc gì sáng lập loại này thuật pháp đây. Mà giờ khắc này Thí U Thánh Tôn truyền thụ cho hắn bản này Sơn Hải Ấn Quyết, đúng là một phần không phải là tiên giới phù văn mà thành tiên giới chi thuật. Thí U Thánh Tôn có thể xuất ra chân quý như thế đồ vật, Tần Phượng Minh ngoài khiếp sợ trong lòng, cũng rất là kinh ngạc. Tiền bối muốn vãn bối đáp ứng bố trí pháp trận, nhưng vãn bối giờ phút này chẳng qua là một cỗ bản thể phân thân tồn tại, vãn bối đáp ứng chi ngôn, tiền bối chẳng lẽ vững tin sao? Tần Phượng Minh nói ra nghi hoặc chi ngôn, nhìn Thí U, tựa hồ muốn từ đối phương trên khuôn mặt nhìn ra một ít gì. hắn cũng không tin Thí U Thánh Tôn sẽ xác định hắn giờ phút này là thứ hai hồn linh chi thân tồn tại. Ngươi là khôi lỗi chi thân, một cỗ khôi lỗi phân thân có thể không bị ước chế trở về hạ giới, có thể làm được điểm này, cái này đủ để nói rõ ngươi cùng ngươi bản thể tinh hồn quan hệ cực kỳ chặt chẽ, nghĩ đến chính là trong đồn đãi hồn linh phân thân cũng bất quá chỉ như vậy. Ngươi đáp ứng, cùng ngươi bản thể đáp ứng nghĩ đến không có gì khác nhau. Thí U Thánh Tôn lời nói, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Còn sống trên trăm vạn năm Thí U Thánh Tôn, quả thật kiến thức bất phàm, mặc dù không có vững tin hắn chính là tiên giới phương pháp mà ra thứ hai hồn linh thân thể, nhưng cũng đã đoán cực kỳ chính xác. Tốt, vãn bối đáp ứng tiền bối, chỉ cần vãn bối bản thể có thể thắng Nhâm tiền bối nhờ vả, tất nhiên sẽ không chối từ, toàn lực là Vạn Tượng Cung bố trí một phen cấm chế pháp trận. Bất quá Vạn Tượng Cung cấm chế quá mức cường đại huyền ảo, vãn bối cần tìm hiểu nguyên thủy bố trí chú ngữ phù văn mới có thể. Tần Phượng Minh không lại chế nghi cái gì, liền lập tức đáp ứng xuống. Hắn đã từng là tiến vào qua Vạn Tượng Cung, đối với Vạn Tượng Cung bên trong cấm chế cũng là trải qua không ít. Nơi đó cấm chế huyền ảo khủng bố, là hắn trước kia chưa từng nhìn thấy qua cấm chế cường đại. Bất quá bằng hắn giờ phút này trận pháp tạo nghệ, đầu muốn gặp được bố trí phương pháp, tự nhiên có lòng tin có thể tìm hiểu, lại lần nữa bố trí một phen. Chính là tăng cường một ít, cũng là có thể làm được. Rất tốt, hiện tại ngươi cũng muốn hảo hảo nói một phen tam giới sự tình rồi. Thí U Thánh Tôn gật đầu nói, Tần Phượng Minh khóe miệng hiền lộ mỉm cười, không chần chờ chút nào, liền đưa hắn biết hạ vị tam giới hình thành sự tình nói một phen. Cái gì, ngươi nói là mấy mươi vạn năm trước, đã từng có một vị người trên tiên giới hàng lâm, đem tam giới náo loạn một cái long trời lở đất, sau đó dẫn động tam giới đại thừa tồn tại đại chiến, mới hình thành hạ vị giao diện. Thí U Thánh Tôn lần đầu nghe tới, biểu lộ kinh biến, luôn luôn biểu tình bình tĩnh hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn là chân ma giới đại thừa tu sĩ, đối với tam giới giao diện củng cố tự nhiên trong lòng biết được. Có thể đem tam giới trước mặt nổ nát, hơn nữa thoát ly giao diện pháp tắc lực lượng bay khỏi, cái loại này công kích sao mà cực lớn, hắn từ nhận thức thì không cách nào làm được. Công kích kia là nhất định phải đem ổn định thiên địa pháp tắc lực lượng nhiễu, để cho giao diện trói buộc lực lượng trắng trận suy yếu, mới có thể làm được để cho một khối bị nổ nát đại lục thoát ly giao diện. Nhưng có thể làm được điểm này, cần đại thừa tu sĩ tuyệt đối không phải là hơn 10 người là có thể làm được. Tính toán số lượng tất nhiên là ba cái trên giới diện mấy trăm thậm chí hơn 1000 số lượng đại thừa, và lại tranh đấu vẫn là để một trong đoạn thời gian phát sinh. Có thể làm cho như thế số lượng đại thừa cùng nhau ra tay, và lại vẫn là để quảng đại khu vực bên trong tranh đấu. Nhớ tới chính là Thí U Thánh Tôn đều có không rét mà run cảm giác hiện lên. Đại khái tình hình chính là như thế, trận đại chiến kia ảnh hưởng đến tam giới, rơi xuống đại thừa tồn tại nghe nói cũng có số trăm số lượng. Chính là chân quỷ giới 10 đại điện chủ cùng chân ma giới nguyên thủy thánh tôn, cũng có số vị trí vẫn lạc tại này một trận lớn trong chiến đấu. Tần Phượng Minh từng điểm, rất là chấn định hồi đáp. Không đúng, nếu như là vị kia thượng giới tiên nhân tại hạ giới trắng trận giết chóc để cho tam giới tu sĩ cùng chung mối thù. Nhiều nhất có lẽ chẳng qua là liên hợp đem tiên nhân kia giết chết, đoạn là không nên để cho tam giới đại thừa giữa phát sinh như thế tranh đấu. Chẳng lẽ là bởi vì tiên nhân kia mang theo bảo vật? Người đã từng định tinh bàn, sợ hẳn là một món trong đó đi. Đột nhiên, biểu lộ trầm thấp, lâm vào suy nghĩ bên trong Thí U Thánh Tôn đột nhiên thần sắc ngưng tụ, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Không thể không nói, Thí U Thánh Tôn tâm tư cực kỳ kín đáo, lại rất nhanh liền đem năm đó đại chiến cùng Tần Phượng Minh đã từng định tinh bàn nghĩ đến cùng một chỗ. Tiền bối nói cũng không sai, định tinh bàn năm đó bị Tiên Sơn Tông đoạt được, về sau Tiên Sơn Tông liền bị toàn bộ diệt ngoại trừ. Nghĩ đến trừ định tinh bàn, có lẽ còn có vị kia tiên nhân mang xuống ẩn chứa tiên linh lực tiên giới linh thạch cũng khác biệt, các loại tiên giới bảo vật. Ngoài ra còn có vị kia tiên nhân hàng lâm sau đó, đã từng là trắng trợn vơ vét qua trong tam giới không ít đứng thế hệ đã lâu tông môn các loại cường đại bảo vật. Những cái kia bảo vật tự nhiên cũng là đông đảo đại thừa mục tiêu. Tần Phượng Minh gật đầu xác nhận, đồng thời nghĩa rộng một phen. Nếu như tiểu hữu chẳng qua là biết được những cái này, nghĩ đến giờ phút này trong tam giới đại bộ phận đại thừa tồn tại đều phải có nghe thấy đi. Thí U Thánh Tôn nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt đột nhiên tập trung, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên, nếu như vãn bối chẳng qua là báo cho biết tiền bối những cái này, vậy quá mức không biết tự lượng sức mình rồi. Vãn bối muốn báo cho biết tiền bối bí ẩn là, vãn bối đã từng là tiến vào qua vị kia tiên nhân một chỗ tu di trong không gian. Mà vãn bối muốn nói đấy, vị kia tiên nhân nói không chừng còn không có vẫn lạc. Nói lời không sợ hãi, Tần Phượng Minh câu này nói ra, quả thực hiện ra loại này công hiệu. Thân là chân ma giới nguyên thủy thánh tôn Thí U, đang nghe Tần Phượng Minh câu này nói, cũng không khỏi sắc mặt kinh biến, hiển lộ ra nồng đậm khiếp sợ thần sắc. Chương 5197, suy đoán, Tần Phượng Minh không giấu giếm nữa, đối mặt Thí U Thánh Tôn, đưa hắn năm đó phi thăng thượng giới, tiến vào tiên di chi địa sự tình đại khái nói một phen. Hắn nói rất là kỹ càng, trừ trong đó một ít có quan hệ hắn tự thân che giấu sự tình bên ngoài. có thể nói đem tiên di chi địa trong sở hữu tình hình đều hợp bàn nói một phen. Tiên di chi địa, tuy rằng trong tu tiên giới có nhiều đồn đại, tiến vào người vậy cũng có khối người. Nhưng là có thể lại lần nữa ly khai người, liền không có bao nhiêu rồi. Tuy rằng cực ít, thế nhưng là cuối cùng sẽ có. Hơn nữa tiên di chi địa trong hóa thần đỉnh phong tu sĩ, cũng sẽ bị tiên bộc phóng xuất ra tiên di chi địa. Tuy rằng những cái kia hóa thần đỉnh phong tu sĩ không sẽ chủ động thấu tiên di chi địa tin tức, nhưng cũng nói không chừng cố ý bên ngoài. Mà trong tiên giới truyền lưu có quan hệ tiên di chi địa tin tức, nghĩ đến chính là như thế truyền lưu tu tiên giới đấy. Chẳng qua là những tin tức kia, xa không bằng Tần Phượng Minh biết được nhiều. Bởi vì hắn không bị tiên bộc khống chế, cũng không có bị tiên bộc xóa đi thức hải trí nhớ. Nghe được Tần Phượng Minh kỹ càng nói ngữ điệu, thì U Thánh Tôn hồi lâu mới hơi hơi gật gật đầu. Từ hồn tế cùng cái kia cực lớn hồn hồ máu loãng, cùng với những cái kia thông thần chi cảnh tiên bộc, thì U Thánh Tôn cũng đã có phán đoán, cái kia tiên giới hàng lâm người, vô cùng có khả năng không triệt để vẫn lạc. Huyết hồ, người nói là tiên di chi địa hồn hồ, cùng nơi này huyết hồ có vài phần giống nhau. Đột nhiên, thì U Thánh Tôn nghĩ tới Tần Phượng Minh trong lời nói một đoạn ý tứ, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Nhìn thấy thì U Thánh Tôn cuối cùng nghĩ tới máu trên hồ, Tần Phượng Minh hơi hơi gật đầu. Như là đã đem kế thiên dụ tinh hồn bắt giữ, vậy sau này đối kỳ siêu hồn sau đó, thế tất sẽ có quan hệ với huyết hồ sự tình. Tần Phượng Minh dùng tiên di chi địa cùng thì U Thánh Tôn giao dịch, có thể nói thích hợp nhất. Thì U Thánh Tôn biểu lộ ngưng trọng, ánh mắt lập lòe, một lát sau nói, nhưng không biết vị kia tiên giới hàng lâm người cụ thể tên gọi cái gì. Hắn vấn đề nhảy lên rất lớn, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi khẽ giật mình. Vốn tưởng rằng thí U Thánh Tôn sẽ truy vấn huyết hồ sự tình, nhưng hắn lại chuyển đến vị kia tiên trên thân người. Bẩm tiền bối, vị kia tiên nhân họ Châu tên Thủy. Tần Phượng Minh đối với vị kia tiên nhân sự tình tận lực lưu tâm, tìm tòi qua không ít điển tịch, nhiều mặt do thám biết xuống, cuối cùng biết được kia tính danh. Ta nhớ kỹ, thí U Thánh Tôn gật gật đầu, rất là trịnh trọng trong miệng khẽ đọc hai tiếng, trong miệng nói ra. Nơi này cung điện tên là Huyết Hồn Điện. Mà vị kia tiên nhân lại cực kỳ huyết hồn chi thuật, nhìn tới nơi này thay vì tất nhiên có liên quan. Người bây giờ trước quen thuộc ngày đó Sơn Hải Ấn Quyết. Bằng ngươi khả năng, nếu muốn tìm hiểu ngày đó cũng không phải tiên giới phù văn Ấn Quyết, có lẽ không bao lâu thời gian. Chính là không biết lấy ngươi khôi lỗi chi thân, có hay không có thể đem tu luyện thành một tầng. Ngươi trước chậm rãi tu luyện, bản thánh tôn đi xem tên tu sĩ kia tinh hồn, nhìn xem có hay không có thể do thám biết một ít gì. Thí U Thánh Tôn nhìn bốn phía liếc, trong miệng chậm rãi nói. Còn không có đợi Tần Phượng Minh lại còn muốn hỏi U Hồn Chu Ti cùng huyết quang tà ảnh, thì U Thánh Tôn đã thân hình lóe lên, như vậy biến mất tại trước mặt của hắn. Nhìn chỉ có thể về sau sẽ cùng chi tướng hỏi ý kiến rồi. Tần Phượng Minh bất đắc dĩ, trong miệng lẩm bẩm. Tần Phượng Minh lời nói xong, không như vậy ngồi xếp bằng xuống, mà là ánh mắt đã rơi vào lúc trước kế thiên dụ tinh hồn nằm vật xuống trên giường. Cái giường này, rõ ràng cũng là một kiện cực kỳ bất phàm đồ vật. Tần Phượng Minh nhìn trên giường thoáng hiện cấm chế chấn động, hắn không dám trực tiếp tiến lên, mà là cẩn thận tra xét rõ ràng dâng lên. Vô dụng thôi bao lâu thời gian, Tần Phượng Minh liền không chậm trễ chút nào cất bước về phía trước, trực tiếp đi tới giường một bên. Cái giường này, sử dụng chất liệu tuy rằng không phải là cái gì nghịch thiên chi vật, nhưng cấm chế phía trên rất là công hiệu cường đại. Nhìn thì U Thánh Tôn trước đây liền nhìn ra cái giường này giường hư thật, cái này mới không có đem lấy đi. Giấu tay giường, Tần Phượng Minh trong miệng thì thào lên tiếng. Cái giường này giường mặc dù có cấm chế hộ vệ, thế nhưng là nhập lại không phải là cái gì phòng hộ cấm chế, mà là một loại đối với tu sĩ tu luyện ổn định tinh hồn cấm chế. Từ đại điện sử dụng tài liệu, đã gần giường công hiệu, đủ biết hiểu huyết hồn điện này, phải là vì tinh hồn ngưng tụ thân thể đấy. Nhìn lên trước mặt giường, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên minh bạch, để cho hắn bỗng nhiên nghĩ tới một tất cả tên, tiên bộc. Ban đầu ở tiên di chi địa, tên kia có thể phân hóa thành ba gã hóa thần đỉnh phong phân thân thông thần chi cảnh lão giả, chính là nhất tinh máu ngưng tụ người. Thời khắc này kế thiên dụ, đồng dạng có thể dùng huyết hồ chất lỏng ngưng tụ thân thể. Tình hình như thế, để cho cả hai thoạt nhìn như thế giống nhau. Nhắc tới cả hai không có vấn đề gì, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Tần Phượng Minh trong lòng phanh phanh trực nhảy, cực muốn tự mình đối với kế thiên dụ thi thuật một phen. Dừng thân chừng một chén trà lâu, Tần Phượng Minh mới lần nữa khôi phục. Hắn không ngừng lưu lại cái đại điện này, mà là phi thân mà ra, hướng về mặt khác bốn ngôi đại điện bay tới. Rất nhanh, hắn liền đem mặt khác bốn ngôi đại điện tuần tra một phen. Cái này bốn ngôi đại điện, sử dụng tài liệu cùng huyết hồn điện thông thường, đều là ẩn chứa bồ đề huyền kim tài liệu. Tuy rằng những tài liệu này bên trong bồ đề huyền kim cực kỳ không tinh khiết, nhưng như thế số lượng tài liệu, hãy để cho Tần Phượng Minh kích động trong lòng không thôi. Trừ cái này năm tòa cung điện, Tần Phượng Minh tại toàn bộ dưới mặt đất trong không gian tuần tra một lần, không còn có phát hiện bất luận cái gì đáng giá hắn chú ý quý trọng đồ vật tồn tại. Xếp bằng ở huyết hồn điện ở trong, Tần Phượng Minh bắt đầu tìm hiểu ngày đó Sơn Hải Ấn Quyết. Sơn Hải Ấn Quyết, sử dụng chú ngữ phù văn cùng linh giới, bình thường, trước kia sử dụng chú ngữ bí quyết giống nhau, cũng không phải cái loại này cực kỳ thần hồn ăn mòn, biến hóa vạn phương tiên giới phù văn. Loại này phù văn chú ngữ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, bắt đầu tìm hiểu đến bây giờ không có độ khó. Một phần chân có mấy ngàn đạo phù văn bí thuật cường đại phương pháp tu luyện, Tần Phượng Minh chỉ dùng một tháng thời gian liền đem thông quyển sách tìm hiểu một phen. Bên trong phù văn chú ngữ, hắn hầu như chỉ cần nhìn một lát, liền có thể đem nhất đạo phù văn đã hiểu rõ ràng thuần thục. Cái này một bí thuật, cùng sở hữu tầng 3, tu luyện thấp nhất cánh cửa, dĩ nhiên là thông thần chi cảnh. Chứng kiến cái này thiết lập, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cực kỳ băng hàn hiện ra. Cũng may hắn cẩn thận nghiên cứu một phen, mới hiểu, cái này một hạn định, chẳng qua là đối với thần hồn cảnh giới yêu cầu. Tu luyện cái này một bí thuật, chủ yếu nhu cầu là thần hồn lực lượng. Chỉ cần thần hồn cảnh giới đạt đến thông thần sơ kỳ, liền đã đạt đến tu luyện cái này một bí thuật điều kiện. Lúc trước thì U nói, cũng là lo lắng Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới không đạt được cái này nhất yêu cầu, khó có thể tu luyện. Lúc này Tần Phượng Minh, bản thân cảnh giới hiển lộ là hóa thần trung kỳ, nhưng thần hồn cảnh giới coi như là không đột phá thông thần chi cảnh, cũng đã không kém lắm. Quảng đại dưới mặt đất không gian ở trong, trống vắng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh phát ra. Tần Phượng Minh xếp bằng ở quảng đại trong điện phủ, đồng dạng không có bất kỳ thanh âm phát ra. Thí U Thánh Tôn từ khi tiến vào tu di không gian, liền một mực không trở ra. Thời gian chậm rãi đi qua nhiều năm luôn, quảng đại trong không gian một mực cũng không có bất kỳ biến hóa nào xuất hiện. Một ngày này, ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh trước người đột nhiên hiện ra một cỗ thanh ánh sáng âm u mang chấn động, giống như từng cỗ một thanh ánh sáng âm u sóng thông thường, hướng về trong đại điện quảng đại không gian cấp tốc lan tràn mà đi. Ánh sáng âm u tràn ngập, phút chốc liền đem trọn gian đại điện tràn ngập. Theo ánh sáng âm u tràn ngập, chỉ thấy cả gian đại điện giống như trở nên bất ổn, nhẹ nhàng lay động. Đột nhiên, vốn ngồi xếp bằng nhắm mắt Tần Phượng Minh, hai mắt mở ra, thân hình tùy theo bắn ra mà ra, phút chốc liền rơi xuống đại điện bên ngoài. Thân hình vừa vặn dừng thân, chỉ thấy lắc lư bên trong cao lớn cung điện, vậy mà trở nên mở đi. Chương 5198, trầm trọng. Đúng vậy, phi thường không tồi, núi này hải ấn lại còn là một không gian loại thần thông, không những được công kích, càng là có thể khu động nhất định được không gian chi lực. Nhìn lên trước mặt tại đạo đạo sóng ánh sáng bên trong lắc lư hư ảo cao lớn cung điện, Tần Phượng Minh đầy mặt nụ cười mở miệng nói. Hắn có thể vẻn vẹn tiêu phí một năm thời gian, liền đem Sơn Hải Ấn Quyết tầng thứ nhất tu luyện xong thành, chính là Thí U Thánh Tôn nhìn thấy, cũng tất nhiên sẽ rất là kinh ngạc đấy. Cái này một bí thuật mặc dù nói thực sự không phải là dùng tiên giới phù văn biên soạn, nhưng cái này bí thuật bên trong phù văn cũng là có 1-2 ngàn đạo số lượng, và lại mỗi một đạo đều cực kỳ phức tạp. Coi như là một danh tự hóa thần tu sĩ muốn tìm hiểu, liền phải cần thời gian không ngắn. Tại Thí U Thánh Tôn nghĩ đến, coi như là Tần Phượng Minh phù văn nhất đạo tạo nghệ cực cao, muốn tu luyện cái này nhất thuật pháp, cũng có thể sẽ là nhiều năm luôn mới có thể. Bởi vì hắn lúc trước tu luyện, cũng trọn vẹn hao tốn 2-3 năm lâu. Hơn nữa hắn lúc ấy đã là một danh tự ma tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ. Kỳ thật Tần Phượng Minh có thể nhanh như vậy tu luyện thành tầng thứ nhất, cùng hắn phù văn tạo nghệ cực cao có thật lớn quan hệ bên ngoài, một cái khác nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn có huyền linh cảnh giới kiến thức, càng là có cực cao không gian cảm ngộ. Mà thiên này Sơn Hải Ấn Quyết trong đại bộ phận phù văn chú ngữ đều là không gian loại phù văn. Tần Phượng Minh giờ phút này thụ cảnh giới áp chế, đối với không gian cảm ngộ tất nhiên là không nhiều lắm, nhưng yếu lĩnh ngộ những cái kia không gian phù văn, có thể nói không có chút nào độ khó. Đối với những cái kia không gian thuộc tính linh văn, hắn tu luyện tự nhiên cũng tương đối nhẹ nhõm. Nhìn lên trước mặt cao lớn cung điện chiếu rọi tại một đoàn quỷ dị chấn động ở bên trong, Tần Phượng Minh vẻ mặt kinh hỉ cũng chậm chậm thu liếm. Nhìn muốn thu lên cái này cung điện khổng lồ, còn nhất định phải đem phía dưới nền chia lìa đất đá mới có thể. Nhíu mày, Tần Phượng Minh trong miệng nhàn nhạt nói. Phân cách cái này cung điện khổng lồ cái bệ, mặc dù sẽ làm tiêu hao thời gian không ngắn, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không có gì khó khăn. Chẳng qua là cần hắn thi triển thủ đoạn đem cùng mặt đất phân cách mà thôi. Theo thời gian trôi qua, năm tòa dùng Bồ Đề Huyền Kim tu kiến cao lớn cung điện, cũng đều bị Tần Phượng Minh hoàn chỉnh di chuyển vào đến tu di giới phủ bên trong, để đặt tại nồng đặc huyết hồ ở trong. Cái này một huyết hồ cung điện, công hiệu rất là bất phàm, nếu không lấy Thí U Thánh Tôn khả năng, ở đâu lại sẽ hiện thân mà ra, cường lực muốn đi một nửa. Năm tòa cung điện biến mất, Tần Phượng Minh giờ phút này nhất muốn làm sự tình, chính là lại lần nữa trở về lúc trước động phòng. Hồi tưởng lúc trước phát sinh sự tình, Tần Phượng Minh lông mày chậm rãi chú khởi. Hắn vừa mới đi vào đến cái kia đứng sừng sững pho tượng động phòng, liền bị một cỗ sương mù bao bọc, sau đó tinh hồn liền cùng thân thể tách ra. Sau đó càng là rơi vào đã đến máu trong hồ. Nếu như hắn không đoán sai, hắn tinh hồn hẳn là bị cấm chế truyền tống tiến huyết hồ. Mà muốn đi ra ngoài, tự nhiên cũng có thể truyền tống rời đi. Chẳng qua là chỗ này dưới mặt đất không gian tuy rằng diện tích thật lớn, nhưng trừ huyết hồ cùng cái kia năm tòa cung điện, Tần Phượng Minh đã không còn có phát hiện bất luận cái gì đáng giá hắn chú ý chỗ rồi. Tại quảng đại trong không gian tuần rời đi hai lần, Tần Phượng Minh cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không khỏi không dừng thân hình, ngốc đứng ở tại chỗ. Tiến vào thạch bích, dùng thuật độn thổ rời đi nơi này. Tần Phượng Minh căn bản cũng không làm này muốn, coi như là dưới đất này không gian trên thạch bích không cấm chế, hắn cũng không dám tiến vào thạch bích bên trong. Bởi vì thạch bích ở trong đè ép lực lượng, xa không phải là hắn giờ phút này tinh hồn thân thể có thể thừa nhận chịu. Xếp bằng trên một khối trên mặt đá, Tần Phượng Minh như vậy không để ý tới nữa, chỉ chờ Thí U Thánh Tôn đi ra làm tiếp đạo lý. Thí U Thánh Tôn tại Tu Di trong động phủ làm cái gì, Tần Phượng Minh không biết. Nhưng hắn cũng hiểu biết hắn không thể đơn giản quấy rầy Thí U Thánh Tôn. Bởi vì hắn cảm giác Thí U Thánh Tôn tất nhiên là gặp phải phiền toái, vì vậy mới lâu như thế không có hiện thân. 3 tháng về sau, đột nhiên Tần Phượng Minh trên người một chỗ phương vị chấn động vừa hiện, một đạo thân ảnh hiện thân tại bên cạnh của hắn. Ồ, người vậy mà đã sớm công thành thu này 5 tòa cung điện. Nhìn nhìn vẫn là bản thánh tôn đánh giá thấp ngươi. Không tệ, ngươi thiên phú như vậy người, để cho bản thánh tôn cũng không khỏi đang làm ra thu ngươi làm đồ đệ chi ý. Bắt đầu vừa hiện thân, nhìn thấy Tần Phượng Minh đã thu 5 tòa cung điện, thì U Thánh Tôn không khỏi biểu lộ hơi là khẽ giật mình, tiếp theo ánh mắt tinh mang lập lòe, trong miệng mở miệng nói. Tiền bối khen chật rồi, vãn bối cũng là trùng hợp tu luyện thành Sơn Hải Ấn Quyết tầng thứ nhất mà thôi. Tần Phượng Minh không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cúi người hành lễ, mở miệng nói. Hắn đương nhiên minh bạch Thí U Thánh Tôn lời ấy chẳng qua là vui đùa chi ngôn, căn bản làm không được chính xác. Tại có rất nhiều đại thừa thủ hạ chính là Thí U trong mắt, đừng nói hắn phù văn tạo nghệ cực cao, coi như là bản thân thực lực có thể so với bình thường đại thừa, người ta cũng sẽ không thật sự thì có thu đồ đệ chi ý. Đã đến Thí U loại này cảnh giới địa vị, duy nhất có thể làm cho hắn trong nội tâm rất rung động đấy, chính là phi thăng Di La giới. Giờ phút này Tần Phượng Minh đối với hắn phi thăng thượng giới còn hữu dụng, tự nhiên muốn lôi kéo một chút. Nhưng Tần Phượng Minh cái này khẽ khom người, ngược lại là toàn tâm toàn ý chịu. Sơn Hải Ấn Quyết cường đại như thế bí thuật truyền thụ cho hắn, hắn tự nhiên sẽ đối Thí U Thánh Tôn có chỗ cảm động và nhớ nhung. Tiểu hữu khiêm tốn rồi, người tình này hồn thân thể còn giống như không đạt tới thông thần sơ kỳ, liền có thể hoàn thành một tầng tu luyện, rất là không dễ. Ngươi nếu như có thể tiến giai đại thừa, tất nhiên là một vị đối với không gian pháp tắc có lĩnh ngộ đứng đầu tồn tại. Hảo hảo tu luyện, một ngày kia thật có thể phi thăng tiên giới, đến lúc đó ta hạ giới phi thăng người có lẽ lại nhiều một danh tự thiên tài người. Để cho Tần Phượng Minh hơi là ngoài ý liệu là, Thí U Thánh Tôn đằng sau đoạn này nói, để cho hắn có chút kinh ngạc, tựa hồ bên trong có một chút ẩn hàm ý tứ tồn tại. Tiền bối nói là, chúng ta hạ giới phi thăng tu sĩ, sẽ bị người trên tiên giới cô lập sao? Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Tùy theo cha hỏi, cô lập cũng là không tính là, bất quá cả hai vẫn có làm cho sai biệt đấy, chúng ta hạ giới phi thăng tu sĩ, tại tiên giới địa vị rất thấp, bị người trên tiên giới cho rằng là man hoang chi địa tu sĩ. Nói là man hoang, là vì chúng ta trên giới diện không tiên linh lực, trước khi phi thăng không chịu đựng đinh điểm tiên linh lực xâm thể dưới tình hình, cái kia đã đến thượng giới coi như là lại được đến tiên linh lực tôi thể rèn, cũng là khó có thể cùng người trên tiên giới kinh mạch có thể so sánh. Về sau nếu muốn tu vi tiến giai, có thể nói độ khó cực cao. Khốn đốn tại đại thừa cảnh giới cả đời là cực kỳ bình thường sự tình. Thí U Thánh Tôn biểu lộ hiền lộ ngưng trọng thần sắc, chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói nói ra, trong lòng tựa hồ cũng có chút trầm trọng. Bởi vì hắn minh bạch, coi như là tại hạ giới chịu đựng tiên linh lực tôi thể, vậy cũng cùng chân chính tiên giới thiên tài người kinh mạch có vẻ không bằng. Có thể tại chân ma giới tu luyện tới đại thừa cảnh giới, có thể nói không có bất cứ ai kinh tài tuyệt diễm, thiên phú nghịch thiên tồn tại. Thế nhưng là thiên tài như thế, tại tiên giới chỉ có thể coi là tư chất hoành tráng. Hơn nữa thụ bản thân kinh mạch vững chắc hóa ước chế, coi như là thật sự phi thăng tiên giới, nếu muốn lần nữa tiến giai, đang cùng tiên giới tu sĩ ngang nhau dưới điều kiện, độ khó kia khó khăn không phải là gấp đôi gấp hai. Nếu như là sinh ra ở tiên giới, thì U Thánh Tôn có 10 phần tin tưởng, có thể làm cho bản thân tiến giai đến một cái cực cảnh giới cao, không hề đối với tiên giới cự phách nhìn qua mà không thể thành. Thì U Thánh Tôn như thế một phen nói, Tần Phượng Minh không khỏi cũng ngốc trệ tại đương tràng. Những lời này, là hắn vô luận là tại điển tịch, hay là nghe thấy, cũng không biết được sự tình. Nguyên lai tiên giới còn có như thế ước chế, điều này làm cho trong lòng của hắn cũng không khỏi đã có trầm trọng cảm giác. Khó trách năm đó tam giới đại năng sẽ liên thủ công giết Châu Thụy, cướp đoạt món đó định tinh bàn là một mặt, chắc hẳn chính yếu nhất phương diện, vẫn là muốn lấy được Châu Thụy trên người ẩn chứa tiên linh lực tiên tinh đá. Chỉ có hấp thu qua tiên tinh đá bên trong tiên linh lực rèn luyện thân hình, mới có thể để cho trong cơ thể mình kinh mạch đạt được một lần thăng hoa. Về sau phi thăng tiên giới sau đó, mới có tiến thêm một bước tấn chức khả năng. Thí U Thánh Tôn nói xong, hai người người nào cũng không có tái mở miệng, cũng đều biểu lộ ngưng trọng, riêng phần mình trong lòng suy nghĩ không ngừng. Chương 5199, tin tức, tiền bối, nơi này đã không có bất luận cái gì có ích đồ vật tồn tại. Mới mạch suy nghĩ không biết tiền bối từ kế thiên dụ chỗ có tin tức gì không. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh khôi phục tâm cảnh, nhìn về phía Thí U Thánh Tôn, trong miệng tra hỏi. Cái kia kế thiên dụ tinh hồn trong cơ thể quả thật có cấm hồn cấm thuật tồn tại. Ta hao tốn 2 năm dài đằng đẵng, cũng không có thể đem đạo kia cấm thuật phá giải. Bất quá mặc dù không có phá giải được đạo kia cấm thuật, thế nhưng là kế thiên dụ trí nhớ tin tức, rồi lại đã nhận được không ít. Ngươi nói không sai, huyết hồ này quả thật là một vị thượng giới người bố trí. Và lại cái kia bố trí người, cùng tiên di chi địa vô cùng có liên hệ. Thí U Thánh Tôn thần tình chấn động, ánh mắt tinh mang hiện ra, trong miệng ngữ khí lộ ra chấn phấn rất nhiều, chậm rãi mở miệng nói. Nghe được nói hao tốn 2 năm dài đằng đẵng, đều không có đem kế thiên dụ tinh hồn bên trong cấm thuật giải trừ, Tần Phượng Minh trong lòng liền run lên, hắn đã càng thêm vững tin, kế thiên dụ lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Thí U Thánh Tôn chậm rãi nói, Tần Phượng Minh cẩn thận nghe, biểu lộ cũng chậm chậm trở nên nghiêm nghị dâng lên. Tự Thí U Thánh Tôn trong miệng, Tần Phượng Minh càng là nghe được một cái cực kỳ khiếp sợ tin tức, kế thiên dụ, hắn đã còn sống hơn 10 vạn. Nhiều năm, như tin tức này đột nhiên nghe nói, để cho Tần Phượng Minh nhất thời thật khiếp hãi rồi. Một cái tại quỷ giới bên trong còn sống hơn 10 vạn lâu tồn tại, cái này thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Sát Long chi địa âm la thánh chủ phân thân, dùng là một loại kỳ dị truyền thừa trọng sinh pháp, mới có thể để cho phân thân một mực kéo dài tồn tại sống sót. Nhưng kế thiên dụ vậy mà lấy một người chi thân còn sống lâu như thế, thật sự để cho hắn kinh ngạc. Rất nhanh, Tần Phượng Minh liền nghĩ tới một loại khả năng. Cái kia chính là kế thiên dụ có lẽ cùng Thí U Thánh Tôn thông thường, quanh năm ngưng lại tại một chỗ có thể ảnh hưởng thiên địa pháp tắc dưới mặt đất trong không gian, dùng sức mạnh đại huyền kỳ cấm chế che lấp khí tức. Nhưng lập tức, Thí U Thánh Tôn lời nói liền đem Tần Phượng Minh loại này tưởng tượng đánh nát. Kế thiên dụ cũng không có một mực tránh né tại đây chỗ dưới mặt đất trong không gian, mà là một mực dừng lại ở trên giới diện. Hơn nữa hắn càng là tại đây hơn 10 vạn năm, đi khắp nơi cùng nơi này quỷ giới liền nhau mấy cái giao diện. Mà hắn sử dụng thủ đoạn liền là một loại rất là huyền bí, có thể bảo tồn hồn nhận thức trí nhớ huyết hồn truyền thừa chi thuật. Mỗi khi hắn độ kiếp vẫn lạc, hắn sẽ gặp chạy ra một đám huyết hồn, mà huyết hồn sẽ tiến vào nơi này huyết hồ, sau đó lại lần nữa ngưng tụ thân thể, chữa trị tinh hồn, lại lần nữa sống lại. Vòng đi vòng lại, kế thiên dụ một mực liền trải qua lấy như thế quá trình. Có thể nói, kế thiên dụ coi như là muốn chết, đều có chút khó khăn. Bởi vì hắn tinh hồn bên trong có cấm thuật tồn tại. Cái kia cấm thuật không chỉ có bảo hộ hắn không bị diệt sát, đồng dạng ước chế hắn từ tường vẫn lạc. Lúc trước kế thiên dụ đã từng là muốn cùng hắn đạt thành hiệp nghị, nhìn nhìn kia là nghĩ có thay đổi. Cải biến loại này không biết muốn lặp lại bao lâu quá trình. Kế thiên dụ trong trí nhớ, đã từng có tin tức nói phải tìm vài cái bảo vật. Mà hắn mặc dù bị ngưng lại tại quỷ giới bên trong, cũng chính là vì phải tìm cái kia vài cái vật phẩm. Chẳng qua là kia trí nhớ bị phong ấn, cụ thể là loại nào bảo vật, cũng không thể do thám biết. Nếu như hắn chính là cái kia vị trí tiên nhân dưới tay phái đến quỷ giới, nghĩ đến kia làm cho muốn tìm bảo vật, phải là vị kia tiên nhân hàng lâm mục đích sở tại. Thí U Thánh Tôn gặp nhau Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, thật lâu im lặng, vì vậy lần nữa mở miệng nói. Hắn đương nhiên biết được Tần Phượng Minh tất nhiên còn có cái gì che giấu chưa nói cho hắn biết, nhưng hắn cũng không có liền vội vàng muốn biết được. Chỉ cần trở về chân ma giới, hắn tự nhiên có thể biết được tiên nhân kia cụ thể hạ giới nguyên nhân. Tiền bối nói cái kia kế thiên dụ đã tìm khắp nơi cái này một quỷ giới phụ cận giao diện. Nhưng không biết những cái kia giao diện thông đạo, tiền bối có từng do thám biết sao? Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động, thần sắc lập tức trở nên phấn chấn nói. Quỷ giới phụ cận giao diện, mặc dù lớn nhiều đều là mặt khác vỡ vụn rơi xuống quỷ giới giao diện, nhưng cái răng lược xuống, cũng sẽ cùng ma giới cùng người giới một ít giao diện gần. Nếu không cũng chưa có thường cách một đoạn thời gian, nhân giới, quỷ giới, ma giới sẽ gặp có thông đạo xuất hiện. Sau đó đại chiến một trận sự tình đã xảy ra. Đồng vị giao diện thông đạo, kế thiên dụ thật là hiểu rõ mấy chỗ, chẳng lẽ lại ngươi xuất thân nhân giới, chính là kế thiên dụ trong trí nhớ cái kia một chỗ nhân giới hay sao? Thí U Thánh Tôn ánh mắt lóe lên, trong miệng lên tiếng nói. Tần Phượng Minh nghe xong lập tức đại hỉ, tiền bối nói không sai, vãn bối xuất thân nhân giới, cùng chỗ này quỷ giới, cách mỗi hơn 10 vạn, sẽ gặp có một đoạn thời gian trùng điệp, đến lúc đó sẽ gặp có không ít thông đạo quán thông lưỡng giới. Mà chính là trước đó lần thứ nhất thông đạo xuất hiện, vãn bối mới đến chỗ này quỷ giới, tiến vào hoàng tuyền bí thủy, biết được tiền bối sự tình. Tần Phượng Minh cũng không chậm trễ, lập tức mở miệng giải thích. Thì ra là thế, nghĩ đến ngươi cũng muốn trở lại nhân giới, nhìn xem ngươi nhân giới một ít bạn cũ. Bất quá nghìn năm qua đi, nghĩ đến ngươi cũng không thấy được mấy người rồi. Thí U Thánh Tôn từng điểm, trong miệng rồi lại là có chút không thèm để ý nói. Hắn từ từ bị phong ấn ở quỷ giới này, liền biết được quỷ giới tu sĩ cao nhất có thể tu luyện tới hóa thần cảnh giới. Hơn nữa có thể tu luyện tới này cảnh giới, cực kỳ thưa thớt. Tần Phượng Minh phi thăng thượng giới đem gần ngàn năm, hắn làm cho nhận biết người, tự nhiên phần lớn thọ nguyên hết rồi. Tiền bối nói không sai, bất quá vãn bối nhất định phải đi đến nhân giới một lần đấy. Vì vậy chuyện chỗ này, kính xin tiền bối báo cho biết vãn bối đi đến nhân giới thông đạo. Tần Phượng Minh không nhiều lời, mà là gật đầu nói. Này là chuyện nhỏ, ly khai nơi này rồi hãy nói. Bất quá tự kế thiên dụ trong trí nhớ, ngươi thật giống như đã nhận được một kiện hỗn độn linh bảo, nhưng không biết là vật gì. Có thể cho ta xem một chút không? Thí U Thánh Tôn gật gật đầu, ánh mắt chớp lên nói. Nghe được Thí U Thánh Tôn lời ấy, Tần Phượng Minh không có chút nào ngoài ý muốn, biểu lộ bình tĩnh nói, ừ, chính là món bảo vật này. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh liền đem món đó phong ấn hỗn độn đồ vật lấy ra. Cái này hỗn độn đồ vật giống như không vào linh bảo bảng, có lẽ bài danh rất là phía sau rồi. Kế thiên dụ trí nhớ nói phía trên có phong ấn, sợ là ngươi không thể đơn giản giải trừ. Nếu như ngươi phi thăng thượng giới, mang theo vật này lời nói, thế tất sẽ gặp thụ nhiều nguy hiểm hơn, điểm này ngươi phải có điều chuẩn bị. Thí U Thánh Tôn không có chút nào muốn tham lam cái này hỗn độn đồ vật ý tứ, mà là nhìn một phen, lại trả lại cho Tần Phượng Minh, trong miệng dặn dò. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối nhớ kỹ. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong lòng minh bạch Thí U ý tứ. Hai người vì vậy không cần phải nhiều lời nữa, mà là thân hình chuyển một cái, từ Thí U Thánh Tôn dẫn đầu, hướng về xa xa bay đi. Tần Phượng Minh không tiếp lời, một mực yên lặng lặng yên đi theo. Hắn có thể vững tin, Thí U Thánh Tôn có lẽ từ kế thiên dụ trong trí nhớ biết được thoát khỏi nơi này phương pháp. Rất nhanh, hai người dừng thân tại một chỗ ven bờ hồ đồi núi nhỏ chỗ. Cái này một gò núi, tuy rằng bình thường, tại đây chỗ dưới mặt đất không gian cũng rất thường kiến, Tần Phượng Minh vững tin hắn từng tại núi này đồi chỗ ngưng lại qua, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì chỗ. Thí U Thánh Tôn thân hình dừng lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu bố trí ở chỗ này pháp trận. Nhìn Thí U Thánh Tôn động tác, Tần Phượng Minh nhíu mày. Hắn nhìn ra được, Thí U Thánh Tôn bố trí pháp trận, cũng không phải truyền tống trận. Không tiêu phí bao lâu, một tòa ánh huỳnh quang lóe lên pháp trận xuất hiện ở gò núi bốn phía. Nhanh, theo Thí U Thánh Tôn một tiếng chú ngôn phát ra, chỉ thấy một cỗ to lớn chấn động đột nhiên phóng lên trời, giống như một đạo năng lượng cột sáng, đột nhiên hướng về trên đỉnh đầu đỉnh động phun bắn đi. Năng lượng trụ lóe lên, liền đụng vào tại động trên đỉnh. Năng lượng trụ tùy theo khuếch tán ra, dọc theo đỉnh động, cấp tốc hướng về bốn phía cuồn cuộn lan tràn mà đi. Pháp trận vận chuyển, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy quanh người hơn 10 dặm phạm vi năng lượng cấp tốc hội tụ tới, điên cuồng rót vào trong pháp trận. Trên đỉnh đầu năng lượng cuồn cuộn, chỉ một hơi công phu, liền tràn ngập vài dặm phạm vi. Giống như một cái thật lớn cái dù, bao phủ tại đỉnh động chỗ. Ngay tại Tần Phượng Minh hơi cảm thấy kinh ngạc thời điểm, đột nhiên trên đỉnh đầu cuồn cuộn năng lượng chấn động đột nhiên kịch liệt, một cỗ không gian chi lực, đột nhiên tự không trung chấn động trung tâm tuôn ra hiện ra. Tốt rồi, đã khai thông phía trên cấm chế. Chúng ta có thể thoát khỏi nơi này rồi. Bất quá phía trên có một chỗ pháp trận, đối với tinh hồn có giam cầm truyền lại công hiệu, vì vậy ngươi phải tiến vào tu di động phủ, từ bản thánh tôn mang theo ly khai. Chờ ta đem phía trên cấm chế giải trừ, ngươi lại trở lại thân thể bên trong,